nhưng Cổ Lăng lại ngủ không được. Cái kia thanh âm, rốt cuộc là cái gì? Cổ Lăng một đêm không ngủ, ngày hôm sau buổi sáng, Sâm Việt tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác chính mình trên trán ôn ôn lương lương. Hắn lao lực mà nâng lên mí mắt xem, lại cũng chỉ có thể thấy bạch bạch hình dáng, còn nghe thấy Cổ Lăng thanh thúy thanh âm ở hừ không biết cái gì ca. Cổ Lăng. Thiếu niên sơ tỉnh thanh âm có chút hơi khàn, lười nhác. Sâm Việt, buổi sáng tốt lành. Cổ Lăng lập tức cùng hắn chào hỏi, bất quá, vẫn là ngồi ở hắn trên trán không đi. Cổ Lăng ngồi, hai tay chơi Sâm Việt đầu tóc, đem chúng nó một sợi mà biên lên. Biên xong cuối cùng một bó, Cổ Lăng mới buông ra tay, nhẹ từ từ mà phi khai. Sâm Việt chống thân thể của mình, ngồi vào trên xe lăn, đi phòng ngủ mang thêm tắm rửa gian rửa mặt. Đối thượng trong gương chính mình, Sâm Việt ánh mắt dại ra. Hắn trên đầu có 7 cái bím tóc, từ tả đến hữu, tóc mái bị an bài đến rõ ràng. Sâm Việt, bất đắc dĩ mà một đám rỡ xuống. Chờ Sâm Việt rửa mặt hảo ra phòng ngủ môn, thấy Từ tiến sĩ đã tới, hắn lấy lòng đồ ăn, để ở trong tay, đôi tay phụ ở sau lưng, chính khom lưng quan sát đến cái gì. Nghe thấy động tĩnh, Từ tiến sĩ quay đầu tới, ánh mắt có điểm phức tạp mà nhìn Sâm Việt, nói, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không rất giống cái tiểu hải tử, không nghĩ tới ngươi kỳ thật còn mang có tính trẻ con. Sâm Việt. Từ tiến sĩ đi làm bữa sáng. Sâm Việt lúc này mới thấy, trên bàn chính bãi cờ vây bàn cờ thượng, dùng bạch tử tại tả hữu hai bên phân biệt đôi ra một cái viên, phía dưới dùng hắc tử bày một cái đại đại cong cong cười hình cung. Sâm Việt. Hắn vây tay, đem Cổ Lăng ôm đến trong lòng ngực. Một bên thao túng xe lăn đi trên ban công thu quần áo, một bên thấp giọng hỏi nàng, khi nào lên? Ân. Lại là biên bím tóc lại là bãi gương mặt tươi cười, không biết nàng nho nhỏ vóc dáng vội bao lâu. Cổ Lăng ôm hắn ngón tay cái, mãi hề hề mà nói, rất sớm rất sớm. Trời còn chưa sáng, gà trống còn không có kêu, tiểu cẩu còn không có bắt tiểu miêu. Như thế nào lên như vậy sớm? Sâm Việt đem xảo phơi đồ đặt ở bên cạnh, có chút không hài lòng. Kia chẳng phải là làm hắn một người đang ngủ sao? Cổ Lăng tưởng nói, nàng nghe được cái kia thanh âm, ngủ không được, chính là nàng không biết hình dung như thế nào, nàng chính mình cũng không biết thanh âm kia là nơi nào tới. Cổ Lăng liền không nói chuyện, nho nhỏ trên mặt rất có chút ưu sầu. Sâm Việt dừng một chút, ăn xong bữa sáng sau, giúp Cổ Lăng lấy thượng một phần tiểu bánh mì cùng sữa bò đồng thời, chưa quên nhiều lấy một viên đường. Cổ Lăng quả nhiên bị thêm vào đồ ăn vặt hồng đến, ôm kia viên kẹo sữa một cái kính mà liếm. Buổi sáng Sâm Việt ở trong phòng ngủ đọc sách thời điểm, Quách Thính tới, Từ tiến sĩ cho hắn khai môn. Quách Thính tuy rằng thân hoạn xã khủng, nhưng là cũng không phải không hiểu xã giao lễ nghi. Rời đi cái kia công ty chính mình ở nhà gây dựng sự nghiệp sau, Quách Thính đối xã giao sợ hãi đã hảo rất nhiều, đặc biệt đối Sâm Việt cùng Từ tiến sĩ như vậy quen thuộc người, đã có thể thực bình thường mà giao lưu. Hắn tổng tới Sâm Việt ra đợi, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Ngay từ đầu thời điểm, Quách Thính xác thật là ôm phải bảo vệ tiểu bằng hữu ý tưởng, nhưng sau lại phát hiện Từ tiến sĩ là cái thoạt nhìn hung người tốt, cũng không có gì yêu cầu hắn bảo hộ. Nhưng là Quách Thính phát hiện, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, ở Sâm Việt trong nhà, hắn tự hỏi năng lực đều biến hảo, viết số hiệu cũng càng mau, Quách Thính cũng liền ra mặt dày, lần lượt lại đây bái phỏng. Bất quá, hắn mỗi lần đều sẽ mang lên một ít lễ vật, đôi khi là bò bít tết, vừa vặn có thể cấp Từ tiến sĩ nấu ăn, đôi khi là một ít hàng ngày dùng trang trí phẩm, lần này mang chính là một hộp đường. Từ tiến sĩ nhìn mắt, tùy ý mà đối với phòng ngủ chính chỉ, Nga, cầm đi cấp kia hải tử đi, hắn giống như thích ăn đường, sáng sớm xem hắn cầm một viên tới. Quách Thính gật gật đầu, thay đổi giày về sau cầm đường vại nhi đi đến phòng ngủ chính cửa, nghĩ nghĩ, vẫn là không gõ cửa quấy giày, chỉ là đem đường hộp đặt ở ngoài cửa trên giá, tiếp theo liền yên lặng ngồi xuống trên sofa, làm chính mình sự tình. Trong phòng ngủ, Cổ Lăng lỗ thai vừa động. 20, đệ 20 chương. Nàng nghe được. Đường nơi ở hộp diêu thanh âm. Cổ Lăng quay đầu lại nhìn mắt Sâm Việt, phát hiện hắn giống như đang chuyên tâm đọc sách bộ dáng, không chú ý bên này. Nàng lấy một khối đường tiến vào ăn, liền một khối, không quá phận đi. Phòng ngủ môn bị mở ra một cái tiểu phùng, Cổ Lăng thăm dò nhìn nhìn, chung quanh không ai, vươn tiểu thủ chiều đường vại thử, bày hai hạ, tay quá ngắn lấy không được, đành phải toàn bộ thân mình bò đến đường vại bên cạnh thượng. Sau đó dùng hai tay bế lên tới, vui dạo dực mà chuẩn bị hồi phòng ngủ. Quay người lại, đột nhiên một khuôn mặt rối ở nàng trước mặt, thấu thật sự gần. Bởi vì thân hình lớn nhỏ sai biệt, có vẻ gương mặt kia như là Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, chiều Cổ Lăng bao phủ lại đây. Cổ Lăng sợ tới mức run lên, lạch cạch té ngã ở đường hộ, trong tay đường nơi cũng rớt. Sâm Việt nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại tìm một vòng, không nhìn thấy Cổ Lăng, nhíu mày hướng cửa đi. Nhìn đến cảnh tượng làm hắn hít sâu một hơi, thiếu chút nữa không bị nước miếng sặc đến. Cổ Lăng đang thương hề hề mà ngồi ở đường bình, hoa hoa dường như trên mặt tràn đầy túng túng biểu tình, giống một con không chốt nhưng trốn mèo con, ngửa đầu nhìn Từ tiến sĩ. Phát hiện Sầm Việt lại đây, Cổ Lăng quay đầu, xuyên thấu qua trong suốt đường hộp, đối Sầm Việt bẹp bẹp miệng. Ô ô, lần đầu tiên trộm làm bộ đã bị bắt được. Từ tiến sĩ đôi tay phụ ở sau người, cong eo nhìn chằm chằm đường bình, hai mắt híp lại, vẻ mặt thâm trầm. Này đường, vừa mới chính mình động đi. Sầm Việt đồng tử kịch chấn. Hắn đến gần rồi chút, cũng nhìn chằm chằm đường hộp Cổ Lăng nhìn trong chốc lát, quay đầu, áp xuống hoảng loạn ánh mắt, sắc mặt nghiêm trang mà nói, gió thổi. Chật. Từ tiến sĩ nhíu mày bất mãn mà nhìn hắn, tiểu gia hỏa, ta là cái tiến sĩ, hơn nữa, là vật lý hệ. Từ tiến sĩ ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, nói thầm, lao thị như vậy nghiêm trọng sao? Vừa nói vừa đi khai. Sầm Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ Lăng chạy nhanh bay đến trong lòng ngực hắn, đường cũng không rảnh lo cầm. Đem mặt chôn đến hắn trong lòng bàn tay, tự bế. Đóng cửa lại sau, Sầm Việt đem Cổ Lăng thả ra, bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Cổ Lăng xoắn tay nhỏ, chủ động nhận sai, ta không ăn đường. Thật là phi thường thương tâm. Rõ ràng tiểu ân nhân đã cảnh cáo nàng rất nhiều lần, nàng vẫn là phạm sai lầm. Trước kia bị sư phụ nhốt ở lò luyện đan, nếu phạm sai lầm, lò luyện đan hỏa liền sẽ thiêu đến lớn hơn nữa, cũng sẽ càng đau. Tiểu ân nhân, hẳn là sẽ không làm nàng đau đi. Cổ Lăng túi đầu, liền tóc ti đều héo rũ. Sầm Việt nhấp nhấp môi, lắc đầu, vươn một cái tay khác, trong lòng bàn tay nằm tam khối trắng trẻo mềm mại đường. Ở trong phòng ngủ ăn, không quan hệ. Hắn chọc chọc Cổ Lăng khuôn mặt nhỏ, lại là chưa nói một câu trách cứ nói. Cổ Lăng sợ hắn sinh khí, cho nên mới trong lòng run sợ, không nghĩ tới Sầm Việt mới là càng sợ hãi kia một cái. Nếu bị Từ tiến sĩ phát hiện Cổ Lăng loại này khác hẳn với thường nhân tồn tại, Cổ Lăng có thể hay không có nguy hiểm. Nếu Cổ Lăng ra cái gì ngoài ý muốn, hắn lại có thể như thế nào tự xử? Cổ Lăng với hắn mà nói là còn sót lại duy nhất ký thác, tựa như sinh mệnh thụ lại lấy sinh tồn cuối cùng một mảnh thổ nhưỡng, hắn tuyệt không có thể làm cái này ngốc ngốc tiểu tinh linh xuất hiện bất luận cái gì khống chế ở ngoài sự. Sâm Việt buông một bàn tay, đầu ngón tay còn có chút hơi run rẩy cùng lạnh lẽo. Một cái tay khác lại bình tĩnh mà phủng ba viên đường, đặt ở Cổ Lăng trước mặt. Trên mặt cũng mang theo không hề uy hiếp tính cười nhạt. Cổ Lăng sửng sốt một chút lúc sau, trong mắt buốc lên nước mắt, tròn xoe mắt to chứa đầy thanh thiển triệt lượng thủy ý, cái miệng nhỏ nghẹn thành một đạo cong cong đường cong, nhịn hai hạ vẫn là không có nhịn xuống, nước nở nhào vào Sầm Việt trong lòng ngực. Tiểu ân nhân cư nhiên không có đối nàng phát giận, còn cho nàng làm bộ ăn, tiểu ân nhân thật tốt, đặc biệt hảo. Cổ Lăng cảm động đến rối tinh rối mù, ngay sau đó áy náy cảm cũng không ngừng gia tăng, ở Sầm Việt trong lòng bàn tay cuồng lưu nước mắt, ô ô mà nói, Sầm Việt, ngươi thật tốt, ngươi như thế nào đều không giận ta đâu. Ta quá xấu rồi. Sâm Việt cười lấy khăn giấy cho nàng sát nước mắt, trong mắt lại nhiều vài phần thâm thúy. Không quan hệ, hắn vĩnh viễn sẽ không đối nàng tức giận. Bởi vì từ nay về sau, hắn sẽ đối nàng khống chế đến càng nghiêm, không bao giờ sẽ làm nàng có như vậy phạm sai lầm cơ hội. Đến lúc đó, hy vọng nàng còn sẽ cảm thấy, Sâm Việt thật tốt. Thiếu niên ngậm cười, dùng mềm mại khăn giấy lau đi ngón út cô nương trên mặt nước mắt, theo nàng tóc sờ sờ. Tiểu cô nương tâm tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đã khóc lúc sau liền như mưa hậu thiên tình, thực mau bị ba viên đường hống đến tìm không ra bắc, trừ bỏ đôi mắt còn có chút tầm ướt, tươi đẹp bộ dáng đã là tìm không ra một tia thương cảm. Buổi chiều thái dương tiểu một chút thời điểm, Cổ Lăng bồi Sầm Việt xuống lầu làm phụ kiện, trải qua phòng khách, Từ tiến sĩ vừa vặn ngồi ở trên sofa đùa nghịch một bộ trò chơi ghép hình, thấy Sầm Việt đẩy xe lăn muốn ra cửa, nhịn không được hỏi câu, lại đi rèn luyện. Ân. Sầm Việt nhàn nhạt gật đầu. Chính hắn kiên trì phụ kiện kỳ thật cũng không có cái gì hiệu quả. Vô luận là từ y học đi lên giảng vẫn là kỹ thuật đi lên giảng đều không có cái gì khoa học tính, nhưng đã thành một loại thói quen, nếu không làm như vậy, tựa hồ ngay cả chính hắn cũng từ bỏ chính mình hai chân. Từ tiến sĩ nói thầm nói, ngươi làm kia lại vô dụng, không bằng ở nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Ta nhận thức rất nhiều khoa chỉnh hình phương diện chuyên gia, nếu không đến lúc đó hỏi một chút bọn họ. Sâm Việt dừng một chút, không nói gì. Loại này lời nói hắn nghe qua rất nhiều, ta nhận thức một cái chuyên gia. Hai mươi ở nơi nào chỉ hết. Mọi việc như thế hy vọng, Sầm Việt không biết thu được quá nhiều ít. Lúc trước mẫu thân cũng đúng là bởi vì này một cái lại một cái nhỏ bé hy vọng, mang theo hắn nơi nơi bôn ba, mẫu thân mất tích trước khi rời đi, còn vô về hắn mặt nói, tử tử, ở nhà chờ ta, mụ mụ lần này tìm bác sĩ nhất định có thể trị hảo chân của ngươi. Sầm Việt gương mặt không chịu không chế mà chịu động hạ, bất động thanh sắc mà hít sâu một hơi, áp xuống quần cuộn dựng lên bi thương cùng sợ hãi. Mất đi trí thân đau đớn, không có khả năng như vậy dễ dàng biến mất. Hắn không có trả lời Từ tiến sĩ nói, cũng không có nghiêng đầu xem một cái, trực tiếp ra cửa. Lúc chạng vạng, đúng là đi học bọn nhỏ làm xong tác nghiệp, ra tới tụ tập điên chơi thời điểm. Sâm Việt một người đẩy xe lăn, đến xa đơn biên, bắt lấy cần trục, dùng cánh tay chống đỡ khởi chính mình toàn bộ trọng lượng, miên cương đem chân phóng tới trên mặt đất. Lại tới nữa, cái loại này trùy tâm thấu xương cảm giác vô lực. Sâm Việt cắn răng, đôi mắt run rẩy. Rõ ràng là đạp lên kiên cố bờ cát, phần eo dưới bộ vị lại phảng phất là đụng phải cái gì mềm lạn bất kham đầm lầy, hoặc là không hề chịu tải chi lực đông, xương cốt nảy sinh ra vô cùng vô tận ghen tuông, toàn bộ lực lượng tới rồi chi dưới liền tất cả đều sói mòn, nửa phần cũng tìm không ra, một chút biện pháp cũng không có. Hắn đối với thân thể của mình, một chút biện pháp cũng không có. Vô lực chua xót hôn tạp cảm thấy thẹn cảm, loại này thống khổ sớm đã phủ qua cánh tay kéo đến đau nhức tư vị. Sâm Việt nỗ lực mà cảm thụ chính mình hai chân, vẫn luôn kiên trì đến kết lực, mới té ngã trên mặt cát. Sâm Việt trong lòng bàn tay tất cả đều là vừa mới dùng sức bắt lấy cần chủ cấn ra tới vết đỏ, còn có dính đầy hạt cát, hắn bắt tay nằm xoài trên trước mắt, bởi vì mới vừa rồi dùng sức quá độ, ngón tay còn có chút thư giãn không khai. Cổ Lăng bay qua tới, đối với hắn lòng bàn tay thổi thổi, như là muốn giúp hắn đem hạt cát làm khô tịnh. Nàng căn bản thổi bất động mấy viên hạt cát, Sâm Việt lại cảm thấy lòng bàn tay nóng rát đau đớn giảm bớt không ít. Hắn lộng sạch xe tay, chống xe lăn tay vịn, đem chính mình cả người dọn tới rồi trên xe lăn. Sâm Việt bình tĩnh mà thẳng thắn sống lưng, thao túng xe lăn hồi chính mình kia đống lâu. Cứ việc đã trải qua xử lý, nhưng hắn trên người khó tránh khỏi vẫn là có chút chật vật. Một đám tiểu hài tử ở công viên trò chơi chơi đùa truy đuổi đùa giỡn, thấy hắn, đều sôi nổi ngừng động tác, không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm hắn đánh giá. Sâm Việt mắt nhìn thẳng, theo chân bọn họ đi ngang qua nhau. Chờ hắn đi xa, đám kia thiếu niên mới một lần nữa hi hi ha ha lên, kề vai sát cánh, không biết đang nói chút cái gì chê cười. Bọn họ có thể bình thường đi học, có thể chạy nhảy, có thể truy đuổi, Sâm Việt cũng không phải chưa từng có hâm mộ thời điểm. Nhưng đó là ở ban đầu chân bị thương thời điểm, hắn sẽ hâm mộ, thậm chí sẽ ghen ghét. Hắn trước kia cũng có thể chạy bộ, có thể nhảy bắn, hắn là bọn họ trong ban chạy trốn nhanh nhất, mỗi một lần đại hội thể thao, mụ mụ đều sẽ ở trung điểm phùng hoa, cái thứ nhất nên đón hắn. Hắn cũng sẽ tưởng, vì cái gì biến thành tàn phế chính là chính mình, vì cái gì mất đi đi đường năng lực chính là chính mình. Chính là sau lại, đã xảy ra quá nhiều biến cố, Sâm Việt đối với sinh tồn yêu cầu cùng hy vọng không ngừng mà lần nữa hạ thấp, chỉ cầu có thể cùng mụ mụ cùng nhau bình tĩnh an ổn mà sinh hoạt đi xuống, liền rốt cuộc không có tâm tư đi hâm mộ những người khác. Mà cho tới bây giờ, Sâm Việt tâm trí cũng đã thành thục đến không đem này đó bạn cùng lứa tuổi để vào mắt. Mặc dù hắn biết chính mình có thể là bọn họ sau lưng đàm luận chê cười đối tượng, lại liền phẫn nộ tâm tình cũng không có. Ngày hôm sau sáng sớm, Sâm Việt lại đi xà đơn nơi đó kiên trì hơn nửa giờ. Dĩ vãng, hắn rèn luyện qua đi liền sẽ trực tiếp về nhà, chính là hôm nay còn sớm, trên đường không có gì người, Sâm Việt mang theo Cổ Lăng đi xanh hóa bên cạnh ao biên xem hoa. Qua một lát, hắn nghe thấy cây cối sau truyền đến nói chuyện thanh âm. Sâm Việt giữa mày hơi hơi vừa nhíu, đem huyền ngừng ở cánh hoa bên cạnh nghe tới nghe đi Cổ Lăng hợp lại tiến trong tay, nhét vào túi, ngăn cách bên ngoài thanh âm. Cái kia tàn phế hôm nay lại đi kéo giang. Thật sự thật ghê tởm, ta mụ mụ nói cái loại này tê liệt tàn phế ăn uống tiêu tiểu đều ở trên xe lăn, giờ muốn chết. Chính là, ngày đó ta từ hắn bên cạnh đi qua đi, ngửi được một cổ hảo xú khí vị, không biết là trên người hắn vẫn là thùng rác xú vị. Chúng ta đi theo trong tiểu khu người cử báo hắn đi, là cùng bảo vệ cửa nói vẫn là với ai nói à, lần sau không chuẩn hắn lại đến dùng xa đơn, đem thiết bị đều làm xú. Sâm Viên sắc mặt sâm hàn, đang muốn xoay người rời đi. Lại nghe thấy bên kia lại truyền đến một tiếng đau kêu. A, ngươi là ai a, làm gì đánh người? Kêu lên đau đớn chính là vừa mới nói chuyện nam sinh trùng một cái. Sâm Việt không để ý, tiếp tục đi phía trước đi, lại nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm nổi giận đùng đùng mà nói, đánh chính là ngươi. Còn chưa đủ, các ngươi mấy cái, một người đến ai một chút. Sâm Việt dừng lại, quay đầu nhìn lại, cách cành cây chặt cây, thấy Tử tiến sĩ một tay xách theo sáng sớm lấy lòng đồ ăn, một tay dựng trưởng. Đối với mấy cái tiểu tử bối dùng sức chịu. 21, đệ 21 chương. Ngươi không cần lại đánh. A, cứu mạng A, đại nhân đánh tiểu hài tử lạp. Têu khóc thanh xả đến lao cao. Từ tiến sĩ biên đánh còn biên giáo huấn, ai, liền đánh tiểu hài tử. Làm sao vậy, tiểu hài tử có thể khi dễ tiểu hài tử. Đại nhân dựa vào cái gì không thể đánh tiểu hài tử. Hắn dứt khoát không nói đạo lý. Bất quá từ tiến sĩ giống như liền không có giảng đạo lý thói quen. Kia mấy cái tiểu hài tử bắt đầu kêu hoan, gân cổ lên, chúng ta nơi nào khi dễ hắn. Chúng ta chạm vào cũng chưa chạm vào hắn. Hắn vốn dĩ liền không xứng tới chơi này đó thiết bị, chúng ta dựa vào cái gì không thể nói. Hắn đều nằm liệt, vĩnh viễn là cái người bị liệt, hắn đây là. Gọi là gì tới, đối, lãng phí tài nguyên. Ngươi còn ở chỗ này nói thí lời nói. Từ tiến sĩ bắt lấy cái kia kiêu ngạo lại là bạch bạch vài cái tử, hắn dựa vào cái gì không thể dùng, hắn muốn dùng liền dùng, ngươi không tư cách nói nửa cái tử, hiểu không? Lại kêu ta nghe thấy, đem ngươi miệng trói lại, dù sao ngươi sẽ không nói tiếng người, lãng phí tài nguyên. Ô hoa! Cái kia nam hài rốt cuộc bị dọa khóc, chưa từng gặp qua như vậy hung thần ác sát người, ngồi dưới đất hoa hoa mà khóc, ngươi, ngươi là lưu manh, ngươi mắng thô tục, ta mẹ nói, mắng thô tục đều là không văn hóa tên du thủ du thực. Ta muốn báo nguy đem ngươi bắt lên. Ừ, hảo à, chờ cảnh sát tới, ta liền cho hắn xem ta 20 đại học bằng tốt nghiệp, ta năm ngoái còn ở nơi đó đương thạc sĩ sinh đạo sư đâu, ngươi tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, ngươi càng không văn hóa, xem cảnh sát bắt ta vẫn là bắt ngươi. Từ tiến sĩ ôm cánh tay, thập phần ngạo kiểu. Kia nam hải trầm mặc một chút, đau khóc thành tiếng, hắn thế giới quan sụp đổ, người xấu có văn hóa, thật đáng sợ. Kia nam hải là dẫn đầu, hắn vừa khóc thành cầu hùng. Mặt khác mấy cái khí thế toàn tan, run run rẩy rẩy mà đứng ở chỗ đó, sợ hãi mà nhìn từ tiến sĩ, rất muốn chạy lại không dám chạy bộ dáng. Từ tiến sĩ trừng mắt, xù mặt, thoạt nhìn thực sự hung thật sự, đem mặt khác mấy cái cũng từng cái huấn một lần, giống huấn đậu giá dường như. Xâm Việt ở buồn hoa biên, trầm mặc thật lâu. Thẳng đến từ tiến sĩ đem kia mấy cái tiểu tử thả chạy, xách theo đồ ăn lên lầu, qua thật lâu sau, Xâm Việt mới trở về. Vào cửa thời điểm, từ tiến sĩ ném trên tay bọc nước. Đi ra nhìn thoáng qua, không có gì biểu tình mà lại đi trở về đi. Bóng dáng hướng tới hắn, nhàn nhạt mà thuận miệng hỏi câu, đi đâu vậy? Đi khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng đi dạo vòng. Xâm Việt nói dối. Nga. Từ tiến sĩ không nói cái gì nữa. Xâm Việt trong lòng có chút đánh trống gieo hò. Hắn nhắm mắt, kéo ra phòng ngủ môn, xoay người đi vào. Cổ Lăng không có nghe được vừa mới trải qua, không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ cùng thường lui tới giống nhau, vào phòng ngủ sau liền từ Xâm Việt trong túi bay ra tới, bồi ở hắn bên người chơi đùa. Xâm Việt chuyển qua bên cửa sổ, đối với ngoài cửa sổ phát ngốc. Từ tiến sĩ thế nhưng sẽ giữ gìn hắn, đây là Xâm Việt không nghĩ tới. Hắn cho tới nay, đều đem từ tiến sĩ trở thành một cái người xa lạ, ở hắn thế giới bên ngoài, đối với hắn mà nói, tất cả đều là người xa lạ. Từ tiến sĩ ngày thường thái độ cũng là lãnh lãnh đạm đạm, Xâm Việt cho rằng đối phương cùng chính mình tưởng giống nhau. Chính như lúc trước theo như lời, nước giếng không phạm nước sông. Chính là từ tiến sĩ lại ở giữa đình hắn. Xâm Việt cảm thấy một tia mờ mịt, giống như thói quen khát khô người đột nhiên bị đệ thượng một lọ thủy mờ mịt, giống như đem chính mình khóa ở trong phòng nhỏ mới có thể được đến cảm giác an toàn người, đột nhiên phát hiện ngoài phòng có thủ vệ mờ mịt. Loại này mờ mịt cảm là mềm mại, chạy dài. Từ tiến sĩ kỳ thật cũng không tán đồng hắn đi rèn luyện, từ tiến sĩ cảm thấy này vô dụng. Nhưng là từ tiến sĩ đối đám kia trai trai thiếu niên nói, chỉ cần hắn tưởng, ai cũng không có quyền lợi ngăn cản. Xâm Việt mím môi, không nói một câu. Cổ Lăng di một tiếng, để sát vào, vui sướng phát hiện, Xâm Việt đỉnh đầu lượn lờ trong đó một sợi hắc khí, bị một trận bạch quang quấn quanh qua đi, phai nhạt rất nhiều. Cổ Lăng niết môi, lộ ra bạch bạch tiểu hàm răng, đang muốn cao hứng, đồng nhiên, bên thai lại chuyển đến kịch liệt tiếng vang. Thùng thùng, bang bang. Cổ Lăng ngây dại. Nàng cẩn thận mà phân biệt, lại vẫn như cũ cùng ngày đó giống nhau. Không có phát hiện thanh âm nơi phát ra. Thùng thùng, bang bang. Thanh âm kia còn ở tiếp tục, có một loại điểm xấu cảm giác, Cổ Lăng luống cuống, rất muốn biết thanh âm này rốt cuộc là từ lâu tới. Nàng nho nhỏ thân mình huyền phù ở giữa không trung, trong mắt dần dần tan rã, cảm quan bị vô hạn phóng đại. Kia trận đánh thanh âm, cũng ở bị phóng đại, thậm chí ở Cổ Lăng thị giác trung, hình thành một đạo sương mù, dần dần biến lủng, kéo gần, khuyết tán, rốt cuộc, thẳng đến gần đến một cái khoảng cách thời điểm. Sương mù trung gian lôi ra một cái màu lam nhạt dây nhỏ, đinh một tiếng banh thẳng, một mặt hợp với Cổ Lăng, một chỗ khác kéo dài tới hướng nhìn không tới cuối. Cổ Lăng lấy lại tinh thần. Lúc này mới nghe được, Xâm Việt vẫn luôn ở bên cạnh có chút nôn nóng mà kêu gọi chính mình. Cổ Lăng Xâm Việt nhíu chặt mi, đôi tay phủng nàng, thấy nàng kia không biết khi nào trở nên vô cơ chất giống nhau thuần hắc con ngươi dần dần khôi phục linh động ánh sáng, như ngày thường giống nhau thiên chân vô tả, mới chậm lại hô hấp tần suất, ngươi có phải hay không thoải mái? Cổ Lăng lắc đầu, đống nhiên lôi kéo hắn nói, Xâm Việt, đi một chỗ. Địa phương nào? Cổ Lăng lại lắc đầu, nhìn chằm chằm không trung kia căn Xâm Việt nhìn không thấy dây nhỏ. Xâm Việt mím môi, ngươi vừa mới, có phải hay không nhìn đến cái gì? Nhìn đến một cái lao nhân, thực gầy, nằm trên mặt đất, dùng một cái buồn buồn, gõ cửa. Không có người để ý đến hắn, hắn không thể động. Cổ Lăng nỗ lực miêu tả vừa mới nhìn đến hình ảnh. Sâm Việt hiểu được, dựa theo Cổ Lăng thói quen, nàng hẳn là muốn đi giúp người kia. Huống hồ, loại tình huống này. Sâm Việt suy nghĩ một chút, rất có khả năng là cái nào lão nhân một mình ở tại trong nhà, đột nhiên ra ngoài ý muốn không động đậy nổi, ở gian nan mà cầu cứu. Sâm Việt không phải đồng tình tâm tràn lan người, nhưng là sự tình quan mạng người, hắn cũng không có khả năng nhìn như không thấy. Sâm Việt gật gật đầu, đem Cổ Lăng trang cũng may trong túi, kéo ra phòng ngủ môn. Xem hắn tựa hồ muốn ra cửa bộ dáng, Từ tiến sĩ cũng từ phòng bếp ra tới, hỏi, làm gì đi? Lập tức ăn cơm sáng. Sâm Việt nhìn Từ tiến sĩ liếc mắt một cái. Đống nhiên nói, tiến sĩ, ta có việc đi ra ngoài, ngài cùng nhau sao? Hắn tuổi tác rốt cuộc quá tiểu, nếu cái kia lão nhân thật sự ra chuyện gì, hắn rất nhiều chuyện đều bất lực. Nguyên bản, Sâm Việt là tính toán đi trước thử một lần. Chính là hiện tại, Từ tiến sĩ, cũng là hắn có thể tín nhiệm đối tượng. Từ Văn Thịnh nhíu hạ mi, hiển nhiên là có chút nghi hoặc. Nhưng hắn chưa nói cái gì, thậm chí không hỏi một tiếng một câu, ở trên tạp dề xoa xoa tay, đem tạp dề cởi xuống tới, đi. Đi chỗ nào? Sâm Việt lặng lẽ đem Cổ Lăng thả ra dẫn đường. Cổ Lăng theo kia căn dây nhỏ, vẫn luôn đi phía trước. Bởi vì Sâm Việt chưa nói cụ thể địa chỉ là buồn đầu đi phía trước đi, Từ Văn Thịnh cũng liền đi theo hắn đi bộ. Từ Văn Thịnh thân thể còn tính khỏe mạnh, cước trình mau, thậm chí chủ động tiếp nhận Sâm Việt xe lăn, đẩy hắn đi phía trước đi. Queo trái queo phải. Ở một cái đầu ngõ, Từ Văn Thịnh dừng lại hỏi. Sâm Việt hướng tả chỉ. Bọn họ đã trải qua 3 điều đường phố, đi tới cách xa nhau 5.000 mễ một cái khác tiểu khu. Cổ Lăng dừng lại, ngửa đầu nhìn nhà lầu mỗ một chỗ cửa sổ. Sâm Việt lúc này mới nói, 20 lâu, có người té ngã, khả năng rất nguy hiểm. Từ Văn Thịnh ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn hắn một cái, ngay sau đó động tác lưu loát mà xoay người, đi tìm tiểu khu cửa bảo an. Phiền toái liên hệ một chút các ngươi bất động sản quản lý viên, chúng ta có cái bằng hữu liên hệ không thượng, vài thiên không thông điện thoại, lo lắng hắn ra cái gì vấn đề. Cái kêu bảo an phòng bị mà ló đầu ra nhìn mắt Từ Văn Thịnh, đánh giá một lần, mới nói, thân phận chứng đâu? Không có thân phận chứng không chuẩn tiến A, đến đăng ký. Từ Văn Thịnh lấy ra chính mình thân phận chứng, xã bảo tạp, còn có phía trước ở đại học công tác chứng minh. Ta là 20 đại học về hưu giáo thụ, người muốn tìm là ta bằng hữu, thỉnh mau đăng ký đi. 20 đại học là cả nước nổi danh danh giáo, chỗ đó về hưu giáo thụ, tự nhiên là chịu người tôn kính. Bảo an gãi gãi đầu. Chạy nhanh mà một bên viết ở ký sự bộ thượng, một bên gọi điện thoại. Uy, Trần Giám Đốc, phiền thoái ngài tới một chút, nơi này có vị giáo sư từ tưởng cố vấn một chút vấn đề. Ai, được rồi. Bảo an đem giấy chứng nhận còn cấp Từ Văn Thịnh, nói, hôm nay trực ban bất động sản họ Trần, lập tức tới. Sâm Việt thu hồi ánh mắt. Nếu hắn một người tới, chỉ sợ bảo an đều sẽ không làm hắn tiến tiểu khu. Cái kia Trần Giám Đốc tới rồi lúc sau, Từ Văn Thịnh thực mau cùng nàng thuyết minh tình huống. B đống lầu 20. Trần Giám Đốc phiên trên tay hộ gia đình danh sách, A một tiếng, là có cái cùng ngài không sai biệt lắm tuổi sống một mình hộ, số nhà là B2003 đúng không? Từ Văn Thịnh nhìn Sâm Việt liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Thỉnh ngài đi theo ta. Trần Giám Đốc lãnh bọn họ, dùng thông dụng tạp ấn thang máy, mai cho đến lầu 20. Ở B2003 cửa gõ nửa ngày môn, bên trong không ai ứng, Trần Giám Đốc bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, ngượng ngùng giáo sư tử. Ngài bằng hưu có phải hay không đi bên ngoài du lịch? Giống như không ở nhà. Từ Văn Thịnh nhíu mày, tựa hồ đang ở tự hỏi. Lúc này trong môn truyền đến mỏng manh tiếng vang. Như là thứ gì bị đập vào trên tường, bang bang thùng thùng mà vang. Cổ Lăng kích động lên, vòng quanh Sâm Việt thẳng đánh vòng. Sâm Việt nói, hắn liền ở bên trong. Trần Giám Đốc cũng nghe đến động tĩnh, vội hướng bên trong kêu, hồ thúc. Ngài ở nhà sao? Kêu xong đem lỗ thai dán ở trên cửa nghe. Quả nhiên kia gõ tưởng tiếng vang càng thêm rõ ràng, chỉ là nghe không thấy người ta nói lời nói. Hỏng rồi. Trần Giám Đốc vội cầm sao lưu chìa khóa vòng mở cửa, cuối cùng cùn cụt một tiếng đem cửa mở ra, một cổ tanh tưởi khí vị ập vào trước mặt. Là hư thối khô mục khí vị, Trần Giám Đốc còn không có thấy người, thiếu chút nữa chân mềm. Là cơm siêu. Từ Văn Thịnh đỡ nàng một phen, lướt qua nàng rảo bước tiến lên môn đi. Trần Giám Đốc lúc này mới tập trung nhìn vào, trên mặt đất quả nhiên đảo cơm thừa. Đều đã siêu đến nhìn không ra nhan sắc, còn có sâu ở mặt trên bò. Con hảo không phải người chết, Trần Giám Đốc che lại ngực đại thở hổn hển một hơi. Từ Văn Thịnh đem Sâm Việt lưu tại bên ngoài, không đẩy mạnh tới, ngạch cửa có độ cao, Sâm Việt trong khoảng thời gian ngắn cũng vào không được. Cổ Lăng nhưng thật ra theo vào đi, nàng thấy cái kia linh hồn màu lót là màu trắng người, không lưng bế lên một cái nằm trên mặt đất người, nằm trên mặt đất cái kia, trên đỉnh đầu chỉ có một đinh điểm linh tinh ngọn lửa, phảng phất trong gió tan đuốc. thực mau liền phải lắc lư tát. Lão hổ. Từ Văn Thịnh nghe thấy vừa mới Trần giám đốc kêu hổ thúc, liền như vậy xưng hô. Lão hổ trên tay khô gầy, lại gần nắm chặt một cái thiết buồn, hắn phía trước đúng là dùng cái này thiết buồn ở đánh vách tường. Lão hổ đã hoàn toàn nói không ra lời, Từ Văn Thịnh hung hăng khắp mấy cái người của hắn Trung Hòa huyệt Thái Dương, cất bước đi phòng bếp vị trí tiếp một chén dùng để uống thủy, đem lão hổ bế lên tới, một chút uy thủy. Lão hổ môi cứng đờ, uống thật sự cấp, vài lần suýt nữa sặc đến. Hắn cả người dơ bẩn, Từ Văn Thịnh lại trước sau gắt gao ôm lấy hắn. Trần giám đốc, ngươi mang di động sao? Từ Văn Thịnh quay đầu hỏi. Trần giám đốc còn chưa nói lời nói, Sâm Việt ở bên ngoài trước đáp một câu, đã đánh cấp cứu điện thoại. Từ Văn Thịnh gật gật đầu. Xe cứu thương thực mau tới rồi, lão hồ hoàn toàn không thể tự chủ di động, mấy cái hộ sĩ dùng khăn trải giường đem hắn đâu trụ, tiểu tâm mà di thượng xe cứu thương. Từ tiến sĩ không tránh khỏi lại đi theo đi bệnh viện trước sau vội một thời gian. Chờ rốt cuộc không xuống dưới, từ tiến sĩ đi đến hành lang dài ghế trên ngồi xuống, lau mặt. Sâm Việt nhấp nhấp môi, tiến sĩ, vất vả. Từ tiến sĩ vây vây tay. Hắn tả hữu nhìn nhìn, nơi này không có cả mạ giác. Từ tiến sĩ quay đầu, nhìn chằm chằm Sâm Việt, nghiêm túc hỏi, tiểu Việt, ta phát hiện, ngươi một mình đợi thời điểm, tầm mắt luôn là định ở nơi nào đó, mà nơi đó kỳ thật cái gì đều không có. Ngươi nói thật, ngươi có phải hay không, có thể thấy cái gì đặc thù đồ vật. Thì như, từ tiến sĩ tầm mắt hơi chút chết đi, tiếp theo, ngừng ở mỗ một chỗ. Sâm Việt theo hắn ánh mắt nhìn lại. Từ tiến sĩ dừng lại địa phương, đúng là cổ lăng nơi. 22, đệ 22 chương. Sâm Việt đồng tử hơi chấn, hô hấp đình trệ, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Từ Văn Thịnh thở dài một hơi, thanh âm ép tới rất thấp, chậm rãi nói, tiểu Việt, ngươi có phải hay không có thể thấy một ít người khác nhìn không thấy đồ vật? Ngươi không phải sợ, kỳ thật khoa học đi lên nói, có một cái từ gọi là ảo giác, đây cũng là thực thường thấy. Từ Văn Thịnh dùng trấn an ngữ khí, kỹ càng tỉ mỉ mà trình bày lên, tỉ như một người ở trong phòng buồn lâu rồi, đại não thần kinh cũng có khả năng sẽ tự động thế ngươi bổ túc xã giao tin tức, cho nên mới sẽ thấy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sâm Việt nghẹn ở trong lồng ngực kia cổ khí lại chậm rãi tan. Hắn còn tưởng rằng từ tiến sĩ muốn nói gì đâu. Ảo giác. Hắn nhưng thật ra thế chính mình suy nghĩ một cái không tồi lấy cớ. Hồ An Bình người nhà ở đâu? Cửa thông đạo, hộ sĩ Dương trong tay đơn tử hỏi. Từ Văn Thịnh quay đầu, đứng dậy chiều hộ sĩ đi đến, ta đưa hắn tới, không phải người nhà. Sâm Việt nhẹ nhàng mà thư ra một hơi. Hắn cúi đầu, lay khai chính mình túi, lộ ra bên trong ôm đầu gối ngồi xổm ngồi tiểu cổ lăng. Từ tiến sĩ đã nhận thấy được dị thường, nhưng là hắn vẫn là không có hoài nghi cái gì. Kỳ thật còn có nhiều hơn manh mối, có thể cho từ tiến sĩ sinh ra càng nhiều phỏng đoán, nhưng hắn lại dùng ảo giác tới giải thích, còn trái lại trấn an chính mình. Hộ sĩ ở bên kia cùng Từ Văn Thịnh nói chuyện với nhau. Người bệnh hiện tại đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, bất quá thân thể còn thực suy yếu, hắn bệnh trạng so chúng gió muốn tốt một chút, không phải tâm suất huyết não bệnh biến tính chết, mà là bởi vì xương cổ áp bách chờ nguyên nhân tạo thành thần kinh tê mỏi cùng cứng đờ vô lực. Bước đầu phán đoán hắn từ té ngã sau đến bây giờ đã có 2 ngày, 2 ngày này người bệnh chưa uống một giọt nước, cho nên dẫn tới hiện tại cực độ suy yếu, còn cần lại điều dưỡng một đoạn thời gian. Các ngươi cũng thật là, một cái thượng tuổi người như thế nào có thể làm hắn một mình ở nhà ở. Người này ra ngoài ý muốn, 2 ngày đến bây giờ mới phát hiện, nếu lại vãn một bước đưa lại đây, người bệnh chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi. Hiện tại kế tiếp hộ lý, các ngươi ai coi chừng? Ở chỗ này ký tên. Từ Văn Thịnh xoa xoa giữa mày, cảm ơn hộ sĩ, nhưng chúng ta đều không phải hắn người nhà, chỉ là bình thường nhận thức quan hệ, không quá phương tiện chiếu cố. Tới bệnh viện phía trước đã thỉnh bất động sản liên hệ nhà hắn người, thỉnh ngài chờ một chút. A, vậy các ngươi là làm người tốt chuyện tốt ta, này cũng coi như cứu người một mạng. Hộ sĩ sắc mặt trở nên nhu hòa, ấn vài cái bút bi, trên giấy đánh dấu cái gì, lắc đầu thở dài, rời đi. Phảng phất là vì ứng chứng hộ sĩ nói câu kia cứu người một mạng, Sâm Việt trong túi cổ lăng mở ra đôi tay, mặt trên toát ra một viên mượt mà cam cầu, phát ra quang mang nhàn nhạt. Nàng biết bên ngoài rất nhiều người xa lạ, yên lặng mà đem cam cầu trước thu hồi tới, không có lộn xộn. Từ Văn Thịnh ngồi trở lại trường ghế thượng, cùng Sâm Việt nói chuyện thiếm, ai, lão hổ cũng là đáng thương. Vừa mới để tài bị đánh gãy, Từ Văn Thịnh liền không có lại chủ động nhắc tới, thần sắc cũng trước sau như một. Sâm Việt nhấp nhấp môi, ánh mắt có chút thâm u. Hồ An Bình chính là bọn họ từ cái kia trong tiểu khu cứu ra người, tới bệnh viện lúc sau, bất động sản Trần giám đốc Đức Quang giới thiệu một ít tình huống. Hồ An Bình trước kia là ở công trường thượng dọn gạch làm việc, là cu ly người lao động, bất quá cũng tích có tiền, đem mấy cái nhi nữ đều đưa ra đi kiếm lời văn bằng, nghe nói hiện tại ở hảo đơn vị công tác. Hiện tại gia đình điều kiện là hảo, nhưng nhi nữ cũng nội, Hồ An Bình một người ở tại trong tiểu khu, chung quanh hàng xóm cũng rất ít nhìn thấy có người tới xem hắn. Nay không nghĩ tới ngày thường nhìn thân thể còn rất khỏe mạnh người, phạm khởi bệnh tới sẽ như vậy không hề dấu hiệu lại tấn mãnh, ước chừng vẫn là thời trẻ làm cu li lưu lại ổ bệnh, lần này tử ngã trên mặt đất liên tiếp 2 ngày động cũng không thể động, chỉ có thể hoạt động xuống tay chỉ, dùng thiết buồn gõ vách tường cầu sinh. Nhưng Hồ An Bình hàng xóm cũng sớm dọn đi rồi, hắn động tĩnh không có người nghe thấy. Nếu không có bằng hữu đột nhiên nhớ tới muốn xem hắn, này một cái mạng người nói không chừng liền như vậy ở vô vọng dây rủa chung biến mất. Từ Văn Thịnh cảm thán vài câu, ngồi ở trường ghế thượng phát ngốc, ánh mắt ngưng mỗ một chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, biểu tình có vẻ có chút cô đơn. Sâm Việt yên lặng mà ngồi ở trên xe lăn, bồi ở hắn bên người cũng không nói chuyện. Lăn lộn này sáng sớm thượng, đều mệt mỏi, từ tiến sĩ xuất lực nhiều nhất, cũng thực yêu cầu nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, Hồ An Bình nhi tử mới khoan thai tới muộn. Hắn ăn mặc sọc áo sơ mi, vóc dáng không cao, mập mạp, bản khuôn mặt từ trong đám người đi tới. Tới rồi phòng cấp cứu cửa, hắn dừng lại nhìn xung quanh, nơi nơi loạn xem. Từ Văn Thịnh chú ý hắn trong chốc lát, ngẩng đầu hô thanh, ngươi là Hồ An Bình nhi tử. Người nọ mới đột nhiên quay đầu lại. Ai, ngài hảo, ta là Hồ Sâm, là ngài đem ta ba đưa lại đây đi. Cảm ơn, chờ ta ba hảo chút, nhất định hảo hảo cảm tạ ngài. Từ Văn Thịnh đứng lên cùng hắn bắt tay, gật gật đầu, là. Bất quá chúng ta cũng chính là bình thường nhận thức, phỏng chừng ngươi ba đối ta ấn tượng cũng không thâm, hai ngày này lại như vậy hỗn loạn, hắn phỏng chừng càng nhớ không nổi ta. Đến nỗi tạ, liền không cần, các ngươi làm nhi nữ, muốn nhiều thăm hỏi lão nhân. Hồ Sâm nhìn từ tiến sĩ cùng chính mình ba không sai biệt lắm tuổi, thái độ cũng tương đối tôn kính, nhưng vẫn là biện giải câu, trước hai ngày ta còn cùng ta ba đánh quá điện thoại. Từ tiến sĩ không nói chuyện, yên lặng mà nhìn hắn một cái. Làm nhi nữ, ở cùng cái thành thị, cách hai ngày mới một chiếc điện thoại, đây là thực đáng giá kiêu ngạo sao. Không nói đến cái này hiếu đạo rốt cuộc tận đến thế nào, hiện tại sự thật tình huống chính là hắn thân ba thân thể xảy ra vấn đề, hắn như thế nào còn có tâm tư cùng người xa lạ tới so đo này đó. Hồ Sâm hẳn là chính mình cũng là có chút mặt tao, thấy từ tiến sĩ không nói lời nào, hắn gãi gãi mặt, đi đến một bên cách đó không xa đi gọi điện thoại, xoay hai vòng, điện thoại bên kia người rốt cuộc tiếp khởi, Hồ Sâm gầm nhẹ nói, ngươi ở đâu đâu? Như thế nào còn không qua tới? Bên kia không biết nói gì đó, Hồ Sâm nổi giận đùng đùng mà chỉ trích, ba xảy ra chuyện, còn không phải bởi vì ngươi ngày thường không quan tâm hắn. Ta công tác bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian? Tỷ, lời nói có thể nói như vậy sao? Người có thể làm như vậy sao? Năm đó ba đem phòng ở bán cung ta đọc sách còn không phải là vì đại cục, vì tổ nghiệp suy xét sao? Ngươi không thể bởi vì ngươi không vào đại học, liền không nhận cái này ba đi. Từ Văn Thịnh lạnh mặt đứng lên, đẩy Sâm Việt xe lăn, đi ra ngoài. Loại này chuyện nhà cãi nhau, không cần thiết lại nghe. Bệnh viện ly Sâm Việt trụ địa phương liền rất xa, Từ Văn Thịnh mang theo Sâm Việt ngồi xe buýt. Tới đệ nhất tranh xe rất nhiều người, Từ Văn Thịnh nhìn thoáng qua, không lên xe, đợi tiếp theo tranh. Trong xe rất trống không, hắn mới đem Sầm Việt xe lăn dọn đi lên, an trí ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh, không quên dùng tay kéo khẩn. Sầm Việt chú ý tới cái này chi tiết, tiết hầu hơi hơi phát khẩn, bỏ qua một bên đầu, đem cảm xúc giấu ở chỗ sâu trong. Cổ Lăng lặng lẽ ngoi đầu nhìn thoáng qua, nhìn chằm chằm Từ Văn Thịnh đã phát một lát ốc, lại lặng lẽ lùi về trong túi đi. Về đến nhà sau, hai người đều dùng thuốc khử trùng giặt sạch tay, Từ Văn Thịnh thúc giục Sầm Việt, tốt nhất tắm rửa một cái, bệnh viện bệnh còn nhiều. Sâm Việt gật gật đầu, trở về phòng ngủ. Cổ Lăng lắc lư mà bay ra tới, trong tay nâng một viên tiểu cam cầu, đưa cho Sâm Việt. Sâm Việt biết, đây là cứu Hồ An Bình đổi lấy, hắn nhấp nhấp môi, hỏi Cổ Lăng, cái này, có thể cho người khác sao? Cổ Lăng ngẩn ngơ, cẩn thận suy nghĩ một chút, mại thanh mại khí hỏi, phải cho từ tiến sĩ sao? Sâm Việt nguyên bản tâm tình còn có điểm trầm trọng, bị Cổ Lăng này mãi manh một câu làm cho tức cười. Ngươi như thế nào biết hắn kêu từ tiến sĩ? Hắn rôi tay đem Cổ Lăng thắt ở lòng bàn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc nàng gương mặt hỏi. Cổ Lăng có bài bản hẳn hoi mà nói, ta nghe thấy các ngươi kêu hắn lạp, liền nhớ kỹ, ta siêu cấp thông minh. Sâm Việt đôi mắt hơi cong, gật gật đầu, là, ta tưởng cho hắn. Người kia là từ tiến sĩ cứu, ta không nên lấy. Cổ Lăng đối với ngón tay, túi đầu không nói chuyện. Sâm Việt cho rằng nàng là luyến tiếp, cái này tiểu gia hỏa, có cái gì thứ tốt chỉ nghĩ cho chính mình, liền tính keo kiệt hề hề. Kia cũng là vì chính mình. Sâm Việt cười thanh, chọc chọc Cổ Lăng tay nhỏ, Cổ Lăng ngoan, chúng ta không đoạt người khác đồ vật. Công bằng. Tiểu ân nhân rõ ràng gặp như vậy nhiều bất công, từ một cái nguyên bản trời sinh liền có thể xuôi gió xuôi nước mệnh cách, bị lăn lộn thành hiện tại cái dạng này, không biết bị bao nhiêu người đoạt lấy phúc vận đi, lại còn kiên trì phải đối người khác công bằng. Cổ Lăng ôm lấy Sầm Việt, nàng thật sự rất thích tiểu ân nhân. Nàng mềm mại mà cọ trong chốc lát, ngẩng đầu nói, chính là ta đã trói định Sầm Việt, tiểu cam cầu, cho người khác vô dụng. Sầm Việt có chút thất vọng, bất quá cũng không có nói cái gì nữa. Hắn mở ra tay, làm Cổ Lăng đem nảy viên tiểu cầu hòa tan ở hắn lòng bàn tay, sau đó nhìn đến Cổ Lăng đôi tay phùng má, ghé vào hắn trong lòng bàn tay, lắp bắp mà nói, Sầm Việt, ta vừa mới nhìn đến. Nhìn đến cái gì? Cổ Lăng rồi dám nói, nhìn đến Tử tiến sĩ sinh khí. Sinh khí? Ân ân. Cổ Lăng điểm đầu nhỏ, linh hồn của hắn nhan sắc là màu trắng, bất quá, nhiều rất nhiều hỏa giống nhau màu đỏ, hắn hiện tại thực tức giận, còn có chút thương tâm. Sâm Việt hàng mi dài chớp chớp. Thương tâm. Sâm Việt méo góc áo tay nắm thật chặt. Hắn trước kia là sẽ không để ý người khác cảm xúc, hiện tại lại bởi vì như vậy một câu mà cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Sâm Việt thực không thói quen. Hắn vây vây đầu, đối Cổ Lăng vây vây tay, ta đi tắm rửa. Cổ Lăng nghe được hắn nói tắm rửa, đôi mắt liền sáng ngời, ta cũng đi, ta cũng đi. Cổ Lăng không thích đánh răng, giống nhau thích lau mặt, phi thường thích tắm tắm. Hoặc là nói, phi thường thích ngâm mình ở trong nước chơi. Sâm Việt dùng một cái xả phòng hộp cho nàng đương tiểu bồn tắm, tiếp hơn phân nửa nước ấm, đặt ở bồn rửa tay thượng. Chính hắn di tiến trong phòng tắm, ở mảnh mặt sau cởi quần áo, chống chính mình tiến bồn tắm. Cùng nhau phao thủy. Cổ Lăng vui sướng mà ở xà phòng hộp bơi qua bơi lại, nàng có thể thấy Sầm Việt ngồi ở chỗ đó, lộ ra một cái bả vai, đang từ từ hướng trên người liêu thủy. Trong phòng tắm thực an tĩnh, cũng chỉ có Cổ Lăng bơi lội thời điểm phốc nói nhiều thanh âm. Kỳ thật nàng tẩy không tắm rửa đều không sao cả, bởi vì nàng có tự mình thanh khiết năng lực, phía trước nàng ở bên ngoài chơi, có một thân hôi, trở về run run lên, liền cả người sạch sẽ. Bất quá Sầm Việt vẫn là sẽ mỗi ngày cho nàng lau mặt lau lau tay. Còn có kêu nàng đánh răng gì đó, tuy rằng mỗi lần đánh răng đều sẽ bị nàng nghĩ cách chạy thoát. Cổ Lăng đi theo Sầm Việt cùng nhau tắm rửa thuần túy chính là vì chơi thủy, Sầm Việt chính mình không tẩy thời điểm, còn sẽ đem nàng cùng vịt con món đồ chơi cùng nhau phóng tới đại bồn tắm bên trong, nàng một người nằm ở cao su vịt trên lưng bay tới thổi đi là có thể chơi một cái buổi chiều. Cao su vịt là cái loại này trang phục, một con đại vịt mụ mụ, còn có mấy chỉ vịt con. Cổ Lăng ở xà phòng hộp phao thủy, dựa vào trong một góc. Một bên hử ca một bên méo một con vịt con, nghiết đến nó ca kỷ vẫn luôn kêu. Sâm Việt tẩy hào lúc sau, lại dịch đến mảnh mặt sau, đem chính mình lau khô, tròng lên quần áo, cả người thoải mái thanh tân mà ra tới, đối với Cổ Lăng vây tay. Tới, lại đây. Cổ Lăng cảnh giác mà vừa nhấc đầu, nhìn chằm chằm hắn, mềm mục hỏi, làm cái gì nha? Sâm Việt không nói chuyện, từ trong ngăn kéo lấy ra bút bê bạ bị bộ hộp tiểu bản trải đánh răng, bắt đầu nặn kem đánh răng. Cổ Lăng thấy thế. Lập tức không muốn mà đem đầu nhỏ bãi đến giống trống bỏi. Sâm Việt nghiêm trang mà nói, mỗi ngày ăn như vậy ngọt, muốn xoát sạch sẽ hàm răng. Cổ Lăng lắc đầu, liệt khai cái miệng nhỏ, lộ ra trắng như tuyết hàm răng cho hắn xem, ý bảo nhưng sạch sẽ đâu. Không được. Sâm Việt thao túng xe lăn qua đi, một phen đem nàng bắt lấy, trước dùng lông mềm khăn đem trên người nàng thủy lau khô, sau đó đem Cổ Lăng đưa tới bồn rửa mặt phía trước, rút ra khăn nước, tiểu tâm mà đem nàng khuôn mặt nhỏ lau khô. Lại cầm lấy tiểu thủ lau khô. Nàng liền như vậy một đinh điểm đại, Sâm Việt dùng liền nhau lực đều phải ngừng thở thật cẩn thận. Hắn buông xuống mặt mày, lông mi thật dài đáp xuống dưới, che khuất ngăm đen hai tròng mắt, giống sán lượng nho đen. Hoa Cổ Lăng tiểu thanh mà cảm thán, đẹp. Ân. Sâm Việt cho nàng lau khô hai chỉ tay nhỏ, dùng giọng mũi hỏi nàng, cái gì đẹp? Cổ Lăng cười hì hì đem hắn một lòng tay, Sâm Việt, đẹp. Sâm Việt nhấp khởi khoe môi, ý cười hơi hơi giãn khai. Cổ Lăng thích đẹp sao? Thích. Cổ Lăng đáp đến giòn giòn, không chút do dự. Thích nhất sao? Cổ Lăng rồi dám, quay đầu nhỏ nghĩ tới nghĩ lui. Sâm Việt đôi mắt tiệm thầm, lại hỏi câu, không nghĩ ra được sao? Muốn cùng ai tương đối đâu? Cư nhiên còn muốn tự hỏi. Chẳng lẽ nàng còn có cái thứ hai thích người sao? Hắn đối Cổ Lăng nói chuyện thanh âm thấp thấp, thiếu niên băng ghi âm độc hưu ôn nhu, Cổ Lăng một chút uy hiếp tính cũng không nhận thấy được, thập phần buồn rầu mà nói, đẹp cũng thích, ăn ngon cũng thích. Thích nhất? Không biết. Sâm Việt bên môi cười hình cung nhấp đến thâm chút, ta đây nói cho người được không? Cổ Lăng nháy tròn xoe mắt to nhìn hắn. Sâm Việt từng câu từng chữ rõ ràng mà nói, Cổ Lăng thích nhất, là ta. Hiểu chưa? Hắn còn thúc giục nàng. Cổ Lăng mánh gật đầu. Vậy ngươi nói một lần. Sâm Việt đem khăn ướt ném vào thùng rác, dù bận vẫn đung dung. Vốn tưởng rằng, cái này buồn buồn tiểu yêu tinh cũng chỉ sẽ khô khan mà lặp lại một lần hắn nói nội dung, có lẽ. Trật tự từ còn sẽ lộn xộn. Kết quả Cổ Lăng đông nhiên bỡn cợt cười, hai chỉ thủy nhuận nhuận đôi mắt mị thành trăng rằm nha nhi, tinh thần gấp trăm lần mà hô to. Cổ Lăng thích nhất Sầm Việt lạp. Đều xong lúc sau, nàng chiều Sầm Việt nào tới, ở hắn trên trán mềm mại mà đụng phải một chút, sau đó trò đùa dai thành công mà cười khanh khách xoay hai vòng phi xa. Sầm Việt ngây ngẩn cả người, che lại cái trán, trầm mặc một hồi lâu, mới mở ra vòi nước, không hề nguyên do mà bắt đầu rửa tay. Giặt sạch trong chốc lát, thiếu chút nữa liền thủy đều quên quan. Sầm Việt ngước mắt, thấy trong gương thiếu niên, trên má đã bị dưỡng đến so với phía trước nở nang chút, vành thai hồng đến quá mức rõ ràng. Kia lúc sau, ước chừng qua 2 phút, Sầm Việt mới rốt cuộc phản ứng lại đây, giống như, lại bị Cổ Lăng chạy thoát một lần đánh răng. Tiểu phôi đản. Sầm Việt đem quần áo phóng tới máy giặt, trở lại phòng ngủ, Cổ Lăng liền ở đằng kia nhắc nhở hắn, muốn hắn thổi tóc. Sầm Việt, thổi tóc, không thể cảm mạo. Nho nhỏ ra hỏa, còn nghiêm trang. Sầm Việt buồn cười mà đem máy sấy mở ra, Cổ Lăng đối với máy sấy tóc khẩu A, kêu to, thanh âm bị gió thổi qua, liền biến hình thành hoa ngao, Cổ Lăng cười đến hết sức vui mừng. Này cũng có thể chơi trong chốc lát. Sầm Việt vây vây làm khô đầu tóc, thoải mái thanh tân mềm mại tóc mái dừng ở thiếu niên ngạch tế, đã mơ hồ hiển lộ ra ngày sau càng dài lớn hơn một chút, mị thiếu niên bóng dáng. Nếu hắn không phải hàng năm ngồi ở trên xe lăn, thật là có bao nhiêu hoàn mỹ. Cổ Lăng nhìn mắt ngoài cửa, đồng nhiên mềm mại hỏi Sầm Việt, Sầm Việt, ngươi có phải hay không thích Từ tiến sĩ? Sầm Việt động tác một đốn, kinh ngạc mà khó hiểu mà quay đầu nhìn về phía Cổ Lăng, như thế nào hỏi như vậy? Hắn không nghĩ tới vấn đề này, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thích cái nào người ngoài. Sầm Việt thế giới đã phong bế thật lâu, hắn chỉ có cảm xúc đều cho Cổ Lăng, loại này từ, cách hắn rất xa rất xa. Cổ Lăng không có trả lời hắn, như cũ kiên trì chính mình vấn đề, có phải hay không a? Sầm Việt lắc đầu, không phải. Cổ Lăng lẩm nhẩm, ngươi thích hắn Nga, ngươi thực thích, ta nhìn đến là. Sầm Việt vốn dĩ cảm thấy thực vớ vẩn, chính là, hắn nghĩ đến Cổ Lăng phía trước nói nàng thấy được Từ tiến sĩ ở sinh khí cùng thương tâm, nàng là có thể thấy cảm xúc, chẳng lẽ, Cổ Lăng nói chính là thật sự. Vớ vẩn biến thành không thể tưởng tượng. Chuyện tới hiện giờ, hắn sớm đã đem chính mình phong bế lên, sao có thể còn sẽ đối người khác cảm xúc có điều hồi quỹ. A. Sầm Việt rồi dám ý nghĩ. Đột nhiên bị một trận khó có thể chịu đựng đau nhức cấp đánh gãy. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà che lại đầu gối, đau kêu ra tiếng. Toan, mềm, đau đớn, đủ loại phức tạp cảm giác từ hai đầu gối chung chui ra tới, phảng phất có một cái máy khoan điện ở Sầm Việt khớp xương chi gian nghiền động, sắp muốn đột phá hắn xương bánh trẻ. Nay đau đớn không hề dấu hiệu, tới cực kỳ tấn mãnh, ở người không hề phòng bị dưới tình huống liền chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Đau đớn lan tràn thành từng mảnh cuộn sóng nổi da gà, từ Sầm Việt thắt lưng bộ vị vẫn luôn bỏ mãn toàn bộ phần lưng, hắn ra mồ hôi lạnh, run rẩy cái không ngừng, hai đầu gối cảm thấy khó có thể miêu tả lạnh lẽo cùng lạnh băng. Sầm Việt, Cổ Lăng la lên một tiếng, tiến lên, sốt ruột mà vây quanh hắn, xem hắn đau đớn khó làm bộ dáng, lại bất lực. Nàng trưng lớn đôi mắt, tỉ mỉ mà thẩm tra Sầm Việt đỉnh đầu nhan sắc, phát hiện cũng không có nhiều ra tới xương đen, Cổ Lăng liền càng thêm làm không rõ ràng lắm, Sầm Việt vì cái gì sẽ như vậy thống khổ. Nàng đột nhiên hảo chán ghét chính mình. Vì cái gì chính mình chỉ có như vậy điểm đại, Sầm Việt gặp được thời điểm khó khăn, nàng cái gì đều làm không được. Phòng ngủ môn bị phịch một tiếng mở ra, Từ tiến sĩ nhăn chặt mi lôi kéo môn, tiểu Việt. Hắn vừa mới ở bên ngoài, nghe được một tiếng đau kêu, tiếp theo liền không hề tiếng động, Từ tiến sĩ cũng bất chấp phía trước ước định không cho phép tiến Sầm Việt phòng ngủ, liền trực tiếp giữ cửa phá khai. Tiểu Việt, ngươi sao lại thế này? Từ tiến sĩ đi nhanh rảo bước tiến lên tới, ngồi xổm Sầm Việt bên cạnh, không có trực tiếp chạm vào Sầm Việt. Hắn đi một chuyến bệnh viện, áo khoác đều là dơ. Từ tiến sĩ bay nhanh mà đánh giá một lần Sầm Việt, thấy hắn hảo hảo mà ngồi ở trên xe lăn, trên người không có gì ngoại thương, liền thả một nửa tâm. Nhưng là xem Sầm Việt môi sắc ô thanh, cũng không giống như là không có chuyện bộ dáng. Sầm Việt liên tục hút khí, ở tiếp nhận rồi kia trận đau đớn lúc sau, hắn không hề như vậy khó có thể thừa nhận. Hơn nữa, kia trận đau đớn giống như cuộn sóng, đang ở một vòng mà chậm lại. Hắn miễn cưỡng nắm lấy quyền. Ngay quá lại một đợt châm thứ toan trướng đau đớn, vươn lạnh leo ngón tay, ở đầu gối chạm chạm. Hắn cảm giác được. Tuy rằng lạnh, nhưng là nhân thể độ ấm. Hắn đầu gối, có cảm giác. Sầm Việt chỉ vào chính mình đầu gối, thâm hắc như mực hai tròng mắt trung nổi lên mảnh nhỏ tinh trần giống nhau ánh sáng, ta đầu gối. Rất đau. Rất đau. Từ tiến sĩ lặp lại một lần, như là đột nhiên hiểu được dường như, Nga, rất đau. Sầm Việt gật gật đầu. Chịu đựng đau đớn khuôn mặt nhỏ thượng, một mảnh tái nhợt. Từ tiến sĩ chụp hạ chính hắn ủi, này đại khái suất là chuyện tốt ta. Tiểu Việt, ngươi đừng có gấp, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Sâm Việt chậm rãi lắc đầu. Đau đớn đang ở dần dần giảm bớt, qua không bao lâu, hẳn là liền sẽ đình chỉ. Hơn nữa, loại này hiệu quả cùng phản ứng, hẳn là cùng Cổ Lăng vừa mới cho hắn cái kia cam cầu có quan hệ, cũng không phải y học phạm trù công hiệu, nếu muốn nói, chỉ có thể là được xưng là kỳ tích. Hắn hiện tại, đang ở tiếp thu cái này kỳ tích. Lấy phàm nhân thân thể, tiếp thu thần trợ giúp, đương nhiên sẽ cảm thấy thống khổ. Liền tính đi bệnh viện, bác sĩ cũng giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Sâm Việt hoa điểm sức lực, xoay chuyển đôi mắt, nhìn về phía một bên Cổ Lăng. Cổ Lăng còn không rõ vì cái gì từ tiến sĩ nói đây là chuyện tốt, chỉ là nhìn đến Sâm Việt đau, liền rất sốt ruột sợ hãi mà vẫn luôn thủ hắn. Sâm Việt lắc đầu, chiều nàng miễn cưỡng kéo kéo môi, lộ ra một cái cười. Từ tiến sĩ xem ở trong mắt hình ảnh, chính là Sâm Việt cố nén đau đớn đồng thời, đối với không khí lộ ra một cái tươi cười, phảng phất hắn nhìn cái kia tồn tại, đối với hắn mà nói chính là lớn nhất an ủi. Từ tiến sĩ thần sắc trở nên càng thêm phức tạp, luôn luôn thanh triệt đến chỉ có cao ngạo trong hai mắt, không nhịn được đối Sâm Việt toát ra thương hại cùng quan tâm cảm xúc. Sâm Việt lại nghỉ ngơi nửa giờ, đau đớn mới rốt cuộc không sai biệt lắm biến mất. Chỉ là, hai đầu gối vẫn là cảm giác rét lạnh vô cùng, Sâm Việt cầm ấm túi nước, cái ở đầu gối, lúc này mới dễ chịu một ít, rốt cuộc có thể đi ra ngoài ăn cơm. Cổ Lăng ngồi ở ấm túi nước thượng, cẩn trọng mà thủ ấm túi nước, quyết tâm muốn cùng nó cùng nhau chiếu cố Sâm Việt đầu gối. Từ tiến sĩ ngồi ở bên cạnh bàn kêu hắn, mặt mày hớn hở, Tiểu Việt mau tới, ta liên hệ nhận thức mấy cái chuyên gia, đều nói này xác thật là có điều chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, mấy ngày nay bọn họ còn ở kinh thành hội chẩn, quá mấy ngày, có cái chuyên môn nghiên cứu thần kinh cơ bắp giáo thụ có rảnh, ta thỉnh hắn lại đây cho người xem. Sâm Việt nhấp khẩn môi, nói thanh tạ. Từ tiến sĩ, xác thật là thiệt tình vì hắn ở suy xét. Sâm Việt vẫn luôn không thể tin được chính là điểm này. Hắn dựa vào cái gì có thể được đến người khác như vậy trí thuần thiện ý đâu. Hắn mẫu thân đã rời đi thế giới này, hắn huyết thống thượng phụ thân, ngần ấy năm tới chưa bao giờ có con mắt xem qua hắn, thậm chí còn có rất nhiều tư sinh tử ghen ghét hắn chiếm cứ như vậy một cái danh hiệu, lần trước nhìn đến quá cái kia trần kiện, chính là trong đó một cái. Còn lại cái gọi là thân nhân, hắn còn lại là một chút ấn tượng cùng khái niệm đều không có. Hắn là một cái trên thế giới này thân duyên đạm bạc người, thế giới này không có đối hắn phụ trách, hắn cũng không cần đối thế giới này ôm có tình yêu. Nói cách khác chính là, hắn không có thể tín nhiệm người khác lý do. Chính là hiện tại, hắn lại chân chân thật thật mà cảm nhận được đến từ người xa lạ thuần túy cực nóng thiện ý. 23, đệ 23 chương. Đối với loại này thiện ý, Sâm Việt là khó mà tin được, hắn sớm đã kết thành một chương trong suốt màng, ngăn cản ngoại giới cho hắn hết thẻ tin tức, đó là tự mình bảo hộ tưởng, cũng là cùng thế giới ngăn cách mang. Hắn tình nguyện tin tưởng từ tiến sĩ là có khác sở đồ, tựa như trần gì giống nhau, thấy mẫu thân xảy ra chuyện, hắn lại không được ưa thích lẻ loi hưu quạng lúc sau, liền nhanh chóng phản chiến. Nhưng là từ tiến sĩ không có. Trên thế giới có lẽ thật sự tồn tại người như vậy, nhưng là, Sâm Việt vẫn luôn cho rằng, kia chỉ là tồn tại với chuyện cổ tích, mà không thuộc về hắn thế giới. Đây là Sâm Việt cho tới nay, nội tâm mâu thuẫn người ngoài chân chính nguyên nhân. Chính là ở nào đó nháy mắt, Sâm Việt bỗng nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Vì thế sở hữu hết thể đều bị xuyến lên. Hắn nghĩ tới, ở gặp được từ tiến sĩ ngày đó, hắn bị Cổ Lăng tắc một viên cam cầu. Kia viên cam cầu dung tiến thân thể hắn sau, lúc ấy không có gì phản ứng. Sau lại ở thang máy, hắn gặp được Quách Thính, ở Quách Thính trang web thượng, liếc mắt một cái liền lưu ý tới rồi từ tiến sĩ tư liệu. Hiện tại hắn mới hiểu được lại đây, kia viên cam cầu, có lẽ chính là cùng từ tiến sĩ quen biết cơ hội. Nguyên lai là bởi vì Cổ Lăng. Ta nơi thế giới này, nguyên bản không có quang. Là ngươi lôi kéo quang chiều ta mà đến, ta mới gặp được gấm áp bộ dáng. Ta không tin thiện lương, nhưng ta tín ngưỡng ngươi, cùng với cùng ngươi tương quan hết thể sự vật. Nếu chỉ là ngươi mang đến, như vậy, ta nguyện ý tin tưởng nó không phải hải thị thật lâu. Sâm Việt nuốt thiết hầu lung, dương mắt chính chính mà nhìn về phía từ tiến sĩ. Hắn mở miệng, có chút gian nan, từ tiến sĩ, về hôm nay ở bệnh viện, ngươi nói ảo giác. Thịch thịch thịch, khai hạ môn. Thịch thịch thịch, có người ở sao? Ta lại tới rồi. Sâm Việt. Từ tiến sĩ mở ra, là Quách Thính. Ta đi cho hắn mở cửa. Quách Thính hỉ khí dương dương mà ôm một đống đồ ăn vặt đi vào tới, thấy trong phòng không bật đèn. Sâm Việt ngồi ở trong phòng khách, thiếu niên biểu tình giống như có điểm nghiêm túc, không khí quái quái. Quách Thính gãi gãi đầu, các ngươi đang làm gì nha, ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Từ tiến sĩ không nói gì mà nhìn hắn, duỗi tay so đo ngoài cửa. Ngươi hiện tại cũng có thể đi. Đừng như vậy a, Quách Thính thăm dò nhìn mắt bàn ăn, nga ta đã biết, các ngươi còn không có ăn cơm chưa đâu, không có việc gì, các ngươi ăn, ta không có cơm. Từ tiến sĩ thoạt nhìn rất muốn một phen đóng cửa lại. Quách Thính chạy nhanh lưu tiến vào, đổi giày, đem trong tay đường đưa cho Sầm Việt, nhà tiểu Việt, ngươi nếm thử này khoản đường thế nào, từ tiến sĩ nói ngươi thích ăn đường. Sầm Việt trầm mặc hạ, tiếp nhận tới, cảm ơn. Bởi vì Quách Thính loạn nhập, phía trước Sầm Việt cùng từ tiến sĩ nói một nửa nói chỉ có thể bỏ dở. Quách Thính nhưng thật ra như nhau thường lui tới, căn bản không phát hiện cái gì không thích hợp, một chút cũng không chú ý tới mặt khác hai người tâm tình thập phần phức tạp. Hắn ở trên sofa gõ một trận số hiệu, duỗi một cái thật dài lười eo, liền mỹ tư tư mà mở ra mộ trạm bắt đầu truy tân phiên. Đi làm thời điểm sao có thể một bên làm việc một bên xem phim hoạt hình. Vẫn là chính mình đương chính mình lão bản nhất sảng trọng. Không sai, nhân loại liền không nên đi làm. Quách Thính ở trong lòng điên cuồng hò hét, căn bản che giấu không được trên mặt vui sướng tươi cười, ngay sau đó đầu ngón tay nhẹ điểm, lựa chọn một cái trạch nam hậu cung phong cách tân phiên bắt đầu xem. Từ từ tiến sĩ đã nhận ra Cổ Lăng tồn tại lúc sau, Sâm Việt liền không thế nào hạn chế Cổ Lăng ở nhà hoạt động. Hơn nữa có lần trước Sâm Việt cùng từ tiến sĩ chơi cờ thời điểm, Cổ Lăng ra tới quấy rối, cũng không bị Sâm Việt huấn, Cổ Lăng phi thường thông minh mà nhận thấy được, Sâm Việt điểm mấu chốt ở phía sau lui, tức khắc là gan lớn không ít. Nàng vươn tiểu gì ô ở Sâm Việt điểm mấu chốt bên cạnh thử, từ hắn trong túi chui ra tới, đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó ngưỡng đầu nhỏ quay đầu lại xem hắn. Ân. Sầm Việt không phản ứng. Vậy lại đi hai bước. Cổ Lăng đi đến bàn trà bên cạnh, lại quay đầu lại xem hắn. Sầm Việt vẫn là không có tới bắt nàng. Cổ Lăng tức khắc mừng rỡ, bay lên tới ở trong phòng khách vòng một vòng, giống như ở tuần tra lãnh địa dường như. Trong phòng khách nhất hấp dẫn nàng chú ý chính là Quách Thính, rốt cuộc hắn trên màn hình màu sắc rực rỡ phim hoạt họa hình tượng, thoạt nhìn là nhất thú vị. Cổ Lăng nên ngang mà rơi xuống Quách Thính bên cạnh sofa chỗ tựa lưng thượng, sau đó khép lại chân nhỏ, thập phần thuộc nữ mà ngồi xuống. Cùng hắn cùng nhau xem phim hoạt hình. Sâm Việt híp híp mắt, nhìn chằm chằm Quách Thính phản ứng. Quách Thính liền không có cái gì phản ứng. Hắn hết sức chuyên chú mà nhìn thiên, bị thế giới giả tưởng tiểu tỷ tỷ mê đến thần hồn điên đảo, một chút cũng không biết hắn bên cạnh còn có một cái khác tiểu người xem. Thẳng đến màn hình ăn mặc xanh biển giáo phục váy nữ nhân vật nút thắt rớt, phùng một trường kinh hoàng thất thố mặt, màn ảnh chuyển qua nào đó bộ vị, toàn bộ hình ảnh bị tràn ngập thời điểm. Sâm Việt bỗng nhiên thao túng xe lăn vọt tới sofa bên cạnh. Ở Quách Thính bên cạnh bắt một chút không khí, xoay đầu sắc mặt lạnh lùng mà rời đi. Quách Thính cảm giác một trận gió từ bên thai thổi qua, mờ mịt mà quay đầu lại, a, làm sao vậy? Hắn chảo chảo lông mày, vẻ mặt mờ mịt vô tội. Từ tiến sĩ còn lại là thấy rõ ràng Sầm Việt trong tay nhẹ nhàng nắm một phen không khí động tác, ngón tay vốn lượn trình độ thực tự nhiên, tuyệt đối không giống như là vô tình vì này hoặc là giả vờ. Từ tiến sĩ lau mặt, không nói gì thêm, đi đến sofa bên cạnh. Đối với Quách Thính, cái hốt tới một chút. Hồi chính ngươi phòng đi xem loại này phim hoạt hình. Úc úc úc. Quách Thính bị tấu một chút, nháy mắt cấp khiêm tốn, ý thức được nơi này còn có tiểu hài từ đâu, hắn vội vàng đem nổ tệ phục màn hình khép lại, mặt đều hồng thấu. Chính là, không đúng à, vừa mới tiểu Việt rõ ràng là ở đường chéo kia đầu, nếu không phải cố ý chú ý hắn bên này động tĩnh, như thế nào sẽ biết hắn trên màn hình là thứ gì à? Quách Thính gãi gãi đầu, khóc không ra nước mắt, lại rốt cuộc không dám sờ cá. Ngoan ngoãn mà lại lần nữa bắt đầu công tác. Chờ Quách Thính đi rồi, từ tiến sĩ cũng không sai biệt lắm thu thập đồ vật phải về nhà. Hắn ra cửa phía trước, Sâm Việt lại lần nữa gọi lại hắn. Từ tiến sĩ, ta xác thật có thể nhìn đến đặc thù đồ vật, không phải ảo giác. Sâm Việt không hề do dự, trực tiếp nói ra những lời này. Từ Văn Thịnh sửng sốt, ý đồ bình tĩnh nói, tiểu Việt, một người tâm lý năng lực kỳ thật là rất cường đại, có đôi khi, thậm chí sẽ đem chính ngươi đều cấp lửa qua đi. Kia từ tiến sĩ ngài không có hoài nghi quá những thứ khác sao. Sâm Việt đánh gây hắn, chính mình đem một cái chứng cứ đếm ra tới, ở cách ba điều phố trong tiểu khu, có một cái hoàn toàn không quen biết người té ngã cầu cứu, ta là làm sao mà biết được. Ta nói dưỡng miêu, chính là trong nhà có nhìn đến quá miêu mao hoặc là miêu món đồ chơi sao. Tiến sĩ, kỳ thật ngài không phải không chú ý tới này đó gì thường, ngài hỏi đều không có hỏi qua ta, liền thuận theo tự nhiên mà đem chính mình gọi Hồ An Bình bằng hữu. Ở tiểu khu bất động sản trước mặt là như thế này, ở bệnh viện đối với hộ sĩ cùng cái kia người bệnh nhi tử, cũng là như thế này. Ngài rõ ràng biết ta cùng hắn không quen biết, lại có thể chuẩn xác mà báo ra ba điều phố bên ngoài trong tiểu khu, lầu 20 có người yêu cầu trợ giúp. Từ Văn Thịnh trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Sâm Việt nói này đó, hắn xác thật cũng cảm thấy thực không thích hợp, chính là, có lẽ là trùng hợp đâu. Từ Văn Thịnh phía trước là như thế này tưởng. Kia không phải ảo giác. Sâm Việt đem thị giác hướng phía trên bên phải lướt đi, nhìn Cổ Lăng nói, nếu ngài không sợ hay nói, ngày mai lại qua đây thời điểm, ta sẽ chứng minh cho ngài xem. Đại môn đóng lại sau, Sâm Việt nhìn không có một bóng người huyền quan, đối Cổ Lăng nói, Cổ Lăng, ta đem ngươi tồn tại nói cho hắn, rốt cuộc là đúng hay sai đâu. Cổ Lăng bay tới trước mặt hắn, dừng ở hắn mu bàn tay thượng, không tiếng động mà trấn an hắn. Tiểu ân nhân hiện tại thực nôn nóng, mặc dù hắn không có gì biểu tình, nhưng là, hắn đang ở cực độ rối rắm với chính mình sở làm quyết định. Nàng vươn tay nhỏ vỗ vỗ Sầm Việt mu bàn tay. Sầm Việt hít sâu một hơi, gục đầu xuống xem nàng, khoe miệng cong một cái có chút lạnh lẽo tươi cười. Không quan hệ, ta cho hắn lựa chọn. Nếu hắn ngày mai không hề xuất hiện, như vậy, chúng ta tiếp tục quá chỉ có chúng ta hai người sinh hoạt. Nếu hắn đem ta theo như lời nói cho người khác, ý đồ bại lộ ngươi tồn tại, ta liền sẽ đi nói cho mọi người, là ta điên rồi, nói bậy. Một cái đi không được lộ, không có thân nhân tàn phế, điên rồi, không phải thực bình thường sao, bọn họ sẽ tin tưởng ta. Đúng rồi, nếu cần thiết nói, ta cũng có thể đi làm một cái tinh thần giám định. Sâm Việt thấp thấp mà cười một tiếng, vươn ngón trỏ, ở Cổ Lăng ngẩng tới xem hắn chóp mũi thượng chạm vào một chút, vô luận như thế nào, ngươi nhất định là an toàn. Chỉ cần ngươi là an toàn, là đủ rồi. Cổ Lăng dùng hai tay ôm lấy Sầm Việt đầu ngón tay, đen bóng trong ánh mắt, có chút lo lắng. Buổi tối, Sầm Việt chân lại đau vài lần. Hắn căn bản không có sức lực làm khác, dựa vào đầu giường, đôi tay gắt gao nắm chặt bao gối, cái trán mồ hôi một đại viên mà rơi xuống tới. Cổ Lăng sốt ruột đến muốn mệnh, toàn bộ hoảng đến không thành bộ dáng, đôi mắt phía dưới đỏ rực, thoạt nhìn so Sầm Việt còn muốn đáng thương. Sầm Việt nhìn nàng kia bộ dáng, đều cảm thấy trên đùi đau không có như vậy khó qua. Hắn nhịn không được muốn cười, duỗi tay làm Cổ Lăng ngừng ở chính mình mu bàn tay thượng, chậm rãi chuyển qua trước mặt tới, môi sắc có chút tái nhợt, lại vẫn là đánh lên tinh thần, dẫn theo kính cùng nàng nói chuyện. Cổ Lăng, không sợ. Ta đây là ở biến hảo đâu, bởi vì ngươi, ta ở trở nên càng ngày càng tốt. Môi đau một lần, hắn là có thể cảm giác được đầu gối hạ gân mạch càng thêm hữu lực, từ lúc bắt đầu lạnh leo thấu xương, trở nên dần dần có thể chịu đựng. Mà cẳng chân bộ cơ bắp cũng bắt đầu cảm giác được kim đâm cùng con kiến bò quá tế tế mật mật đau đớn, cùng với khắc chế không được tưởng cào ngứa ý. Sâm Việt chỉ có thể dùng sức nắm chặt xuống tay, nếu không nói, hắn sợ chính mình khống chế không được, thật sẽ bị kia lại đau lại ngứa khó chịu cấp khống chế được, đem chính mình trên đùi cào đến tràn đầy vết máu. Hắn muốn chống đỡ, nhịn xuống, căng quá này một trận, thì tốt rồi, nhất định sẽ biến tốt. Linh linh linh. Sâm Việt đặt ở trên tủ đầu giường di động đống nhiên vang lên. Hắn gian nan mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua, là Sầm Thiên Nam. Lại một viên mồ hôi từ Sầm Việt hàng mi dài thượng ngưng tụ, lan xuống, Sầm Việt dừng một chút, duỗi tay chuyển được điện thoại, hắn không có sức lực đem điện thoại cử ở bên tai, liền thả khuyết đại âm thanh. Sầm Việt, ngươi đem Trần Dì cũng cấp đuổi đi. Từ mịt rổ phổn trung truyền ra câu đầu tiên, chính là đổ ập xuống chỉ trích. Trần Dì, kia đều là bao lâu trước kia sự. Sầm Việt kéo kéo môi, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, trên đùi đau đớn từng đợt mà truyền đến. Hắn ngưỡng dựa vào đầu giường, không có trả lời. Uy, không nói lời nào. Sầm Thiên Nam ở bên kia ngữ khí trở nên càng thêm trầm nộ, thình lình tràn ngập chỉ trích, Trần Dì đều cùng ta nói, ngươi gần nhất hành vi cử chỉ không bình thường. Ngày mai ta qua đi, ngươi cùng ta trở lại kinh thành, thật sự không được, liền đem ngươi đưa đến viện điều dưỡng đi trụ. Điện thoại cắt đứt, màn hình quăng cũng tùy theo sâu kín mà tắt. 24, đệ 24 chương. Từ đầu tới đuôi, về hắn chân. Sầm Việt không có cùng Sầm Thiên Nam để qua nửa cái tự. Hắn không cảm thấy có cái này nhắc tới yêu cầu. Sầm Thiên Nam, không cần biết có quan hệ với hắn bất luận cái gì tin tức. Mãi cho đến nửa đêm, hai chân thượng tê ngứa đau nhức mới cuối cùng ngừng lại. Sầm Việt ra một thân hãn, chậm rãi thư ra một hơi, dịch xuống giường đi một lần nữa tắm rửa một cái. Ngủ trước đóng lại đèn, trong phòng chỉ có ánh trăng, Cổ Lăng không chịu hồi chính mình cái hộp nhỏ đi, nàng như là bị dọa sợ, vẫn luôn rúc vào Sầm Việt gương mặt bên cạnh. Mềm mại mà dựa vào hắn không nói lời nào. Sâm Việt thấp giọng hướng nàng, ngủ lạc, Cổ Lăng, mau trở về ngủ. Cổ Lăng lắc đầu, dán hắn dán đến càng khẩn một chút. Sâm Việt bật cười, ta không đau, không có việc gì. Cổ Lăng vẫn là lắc đầu, ta không ngủ được, ngủ liền nhìn không thấy ngươi. Nàng đầu nhỏ ý tưởng luôn là thiên kỳ bách quái, Sâm Việt đã thói quen, nhưng vẫn là nhịn không được mỉm cười, theo hống, ngày mai buổi sáng lên liền lại có thể thấy ta. Nếu nhìn không tới thời điểm, ngươi lại đau đâu? Cổ Lăng cái miệng nhỏ một bẹp, rốt cuộc nhịn không được khóc nức nở, ta đều không có một chút biện pháp giúp ngươi, ta hảo vô dụng a o o. Mắt thấy này nhóc con liền phải khóc đi lên, Sâm Việt cả kinh, chạy nhanh bỏ ngồi dậy. Hắn ấn lượng đầu giường đèn, đem tiểu Cổ Lăng thác ở lòng bàn tay, lấy khăn giấy cho nàng sát nước mắt, nhìn nàng nói, Cổ Lăng, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Đôi khi ta không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần ở ta bên cạnh chính là tốt nhất, ngươi có thể minh bạch sao? Hơn nữa, ta hiện tại cảm thấy thực hảo, phi thường hảo. Sâm Việt không có lừa nàng, đau qua sau, hắn tuy rằng cảm thấy rất mệt, lại thần thanh khí sảng, so trước kia đều phải nhẹ nhàng không ít. Thật vậy chăng? Cổ Lăng chớp đôi mắt, dùng đơn thuần đôi mắt nhỏ tỏ vẻ hoài nghi. Thật sự. Sâm Việt dùng sức gật đầu tỏ vẻ thành khẩn. Cổ Lăng cao hứng lên, chính mình ngoan ngoãn mà lau lau nước mắt, đối Sâm Việt nói, kia ngủ đi. Rốt cuộc có thể ngủ, Sâm Việt thầm than một tiếng, một bên tắt đèn, một bên đối Cổ Lăng bất đắc dĩ mà nói, ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc, ta thật sự quá sợ hãi. Cổ Lăng đắc ý rào rạt, hiển nhiên quên mất vừa rồi yêu thương, hơn nữa cảm thấy chính mình có thể làm Sâm Việt sợ hãi là một kiện phi thường ghê gớm sự. Kết quả tắt đèn, Cổ Lăng còn không có kết thúc, nàng vươn tay nhỏ, ra dáng ra hình mà vô vô Sâm Việt bả vai, học TV thượng những cái đó mụ mụ ôm tiểu baby đi vào giấc ngủ ngựa khi nói, ngoan nga, ngủ nga, vì làm ngươi ngủ ngon, vậy ngươi sướng cái ngủ ngon khúc đi. Sâm Việt mới vừa đem chăn kéo lên cái hảo, cảm thấy không thích hợp, dừng một chút, hỏi, vì làm ta ngủ ngon, cho nên ta sướng ngủ ngon khúc sao? Đúng vậy. Cổ Lăng dùng sức gật đầu, tỏ vẻ thành khẩn. Sâm Việt bật cười, ngáp một cái, cũng không nghĩ đi sửa đúng nàng, lười biếng mà ân một tiếng, thập phần dung túng nói, kia sướng cái gì đâu? Liền sướng lạc đường tiểu hoa Việt đi. Cổ Lăng ở hắn lỗ hai bên cạnh điểm ca. Sâm Việt cười thầm, thật sự sướng lên, kết quả không sướng vài câu, đã bị Cổ Lăng đánh gãy. Ngươi chạy điều lạc. Sâm Việt. Cổ Lăng nói, ngươi cùng ta sướng. Nàng nộn nộn thanh âm ngọt thanh mà sướng lên, quả thực sướng đến thập phần dễ nghe, hơn nữa sướng xong này đầu, nàng tự động cắt tiếp theo đầu, còn thường thường huy tay nhỏ bạn cái vũ. Sướng sướng, nàng chính mình liền ngủ rồi. Tiểu hô hấp đều đều mà phát chiếu vào Sâm Việt mặt sườn, quả thật là ngủ đến thập phần thơm ngọt. Xem ra phía trước nàng kiến nghị Sâm Việt chính mình ca hát hông chính mình ngủ, quả nhiên là thiệt tình, hơn nữa là có hiệu quả thực tế. Bởi vì Cổ Lăng hiện tại liền đem chính mình hống đến nhưng hảo. Sâm Việt ngậm cười, thâm hắc hai tròng mắt ở trong đêm tối hơi lượng. Hắn không có lại đem tiểu Cổ Lăng đưa về tiểu hộp giấy giường đi, mà là liền như vậy lẫn nhau rửa sát vào nhau tư thế, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Một giấc này, quả thực so bình thường muốn thơm ngọt. Bởi vì trước một đêm ngủ đến vãn, ngày hôm sau Sâm Việt tỉnh đến chậm chút. Hắn mở mắt ra, liền mơ hồ nghe được, phòng ngủ ngoài cửa truyền đến một ít động tĩnh. Là quen thuộc, cùng ngày thường giống nhau như lúc, cách ván cửa truyền đến phòng bếp rửa rau sắt rau thanh âm. Sâm Việt rời giường động tác dừng một chút, trên mặt lộ ra một mạt hoảng hốt. Từ tiến sĩ đúng giờ tới. Ở hắn ngày hôm qua nói như vậy một phen lời nói lúc sau. Sâm Việt nhấp nhấp môi, duỗi tay đem tiểu Cổ Lăng đẩy đẩy. Cổ Lăng, đi lên. Cổ Lăng tiểu thủ tiểu cước mở ra, trình một cái hình chữ đại. Nằm xoay trên hắn gối đầu thượng, bị hắn đẩy một chút, rủi rủi mắt, mở nhìn hắn một cái, sau đó cuốn thân thể hướng bên cạnh uốn éo, nghiêng thân tiếp tục ngủ. Sâm Việt. Hai tử muốn ngủ nướng, hắn cũng không có biện pháp. Sâm Việt đành phải trước chính mình đi rửa mặt, sửa sang lại xong lúc sau, Cổ Lăng đã ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác mà nghiêng đầu ngồi ở hắn gối đầu thượng, thoạt nhìn giống một cái không phóng ổn bút bê vài hoa. Sâm Việt buồn cười mà qua đi, đem nàng cất vào trong túi, ra cửa phía trước, nghĩ nghĩ. Đối Cổ Lăng nói, hôm nay chúng ta không cất giấu, chúng ta muốn ở từ tiến sĩ trước mặt biểu diễn, hảo sao? Biểu diễn cái gì? Sâm Việt nghĩ nghĩ, đợi chút nói cho ngươi. Cổ Lăng thập phần hưng phấn, chụp khởi tay nhỏ. Nàng thích biểu diễn. Muốn ca hát sao? Vẫn là khiêu vũ đâu. Chính là từ tiến sĩ đều nhìn không tới cũng nghe không đến nhà. Ở Cổ Lăng nghi hoặc bên trong, Sâm Việt đã đẩy ra môn. Từ tiến sĩ nghe thấy động tĩnh, thực mau quay đầu lại cùng hắn chào hỏi. Sớm a, động tác một đốn. Hiển nhiên là nhớ tới ngày hôm qua Sâm Việt nói những lời này đó. Từ tiến sĩ gãi gãi gáy, có điểm cứng đờ mà ninh quá thân đi, tiếp tục thiết thủy rau cần. Sâm Việt cũng không nói thêm cái gì, lo chính mình chuyển xe lăn chuyển qua tivi bên cạnh. Từ tiến sĩ không tự giác mà dùng dư quang ngó hắn, tựa hồ rất muốn nói với hắn chút cái gì, lại không có tìm được thích hợp thời cơ. Sâm Việt không có đáp lại hắn, trực tiếp mở ra tivi, đem sở hụt máy chơi game phóng thượng chủ tọa, liên tiếp tivi. Tay bính một bên một cái hủy đi tới, một cái cầm ở trong tay, một cái khác đặt ở một bên trên sofa. Thức mau, trò chơi bắt đầu âm nhạc từ TV truyền ra tới, kia vui sướng hoạt bát bối cảnh âm nhạc thanh, tựa hồ cấp cái này sáng sớm tăng thêm một tia sức sống, từ tiến sĩ như là yên lòng giống nhau, phun ra một hơi, không hề luận ngó, bắt đầu nghiêm túc phía dưới điều. Chờ trang hảo hai chén mì sợi, từ tiến sĩ bưng phóng tới phòng khách trên bàn cơm, nắm chặt quyền, như là cho chính mình cổ một phen kính dường như. Xoay người đối Sâm Việt nói, tiểu Việt à, ta xem ngươi cũng nghĩ chơi trò chơi, hẳn là tâm thái khá hơn nhiều, ta đây cùng ngươi tâm sự đi, kỳ thật cái này tâm lý vấn đề a. Sâm Việt nhàn nhạt mà nhấc lên mí mắt, liếc mắt nhìn hắn, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chăm chú vào TV màn hình. Trên màn hình, là hai cái tiểu nhân nắm tennis chụp đánh cầu, thực dễ dàng nhìn ra, cái kia tennis chụp là thông qua Sâm Việt trong tay tay binh khống chế. Một cái tay binh, đương nhiên chỉ có thể khống chế một cái vật bóng. Sâm Việt cầm lấy trong tay hắn cái kia màu lam huy một chút, tennis bị đánh qua võng, đối diện nắm vợt bóng cái kia tiểu nhân di động hai hạ, tennis lại bị đạn trở về. Này hiển nhiên là cái hai người trò chơi. Nhưng là, từ tiến sĩ chỉ nhìn thấy Sâm Việt một người ở thao tác. Từ tiến sĩ ngốc hạ, ha ha cười hai tiếng, sờ sờ chóp mũi nói, cái này, cùng người cơ chơi, không có gì ý tứ đi. Tiểu Việt, ngươi đối diện cái kia là máy tính khống chế đi. Sâm Việt như cũ không nói chuyện. Hắn lại huy xuống tay trung màu lam tay bính, tennis nện ở mặt đất đạn quá võng, góc độ hơi chút có chút xảo quyệt, đối diện tiểu nhân vụng về mà di động hai hạ, không có nhận được cầu, trên màn hình đánh ra một cái đại đại miss. Từ tiến sĩ, người cơ trình độ như vậy đồ ăn sao? Sâm Việt rũ xuống tầm mắt, nhìn trên sofa phóng một cái khác màu đỏ trò chơi tay bính. Từ tiến sĩ ánh mắt, cũng không tự chủ được mà đi theo hắn xem qua đi. Chợt vừa thấy, tựa hồ không có gì vấn đề. Chính là nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, cái kia màu đỏ tay bính, rõ ràng không có người ở thao tác, diêu côn lại ở rất nhỏ mà xoay tròn. Hơn nữa, theo nó xoay tròn, TV trên màn hình một cái khác tiểu nhân, cũng ở tùy theo di động bước chân. Từ tiến sĩ hô hấp cứng lại, dùng sức mà xoa xoa đôi mắt. Sâm Việt bắt tay bính buông, đối với sofa bình buông tay tâm, đi, ăn cơm. Tiếp theo, từ tiến sĩ liền nhìn Sâm Việt lấy trong tay phủng một cái thứ gì tư thái, chuyển xe lăn tới rồi bàn ăn bên cạnh. Hắn thập phần tự nhiên mà đem không lòng bàn tay đối với mặt bàn hơi hơi nghiêng, tựa hồ chờ đợi trong chốc lát, mới rời đi tay, sau đó lấy ra một cái tiểu mâm, đem chính hắn cái kia trong chén mặt mì sợi kẹp ra tới một ít, thổi lạnh, đặt ở tiểu mâm. Sau đó, Sâm Việt đem tiểu mâm đặt ở trên mặt bàn, không biết từ chỗ nào lại lấy ra tới một phen nĩa nhỏ. Cái kia nĩa nhỏ, thấy thế nào như thế nào giống cái loại này tiểu nữ hài nhi chơi phòng bếp trò chơi trang phục món đồ chơi a. Từ tiến sĩ cầm lấy pha lê trong ly thủy cuồng rót một ngụm, ý đồ bình tĩnh. Nhưng kế tiếp một màn, làm hắn thiếu chút nữa đem mới vừa uống nhập khẩu thủy cấp phun ra đi. Từ tiến sĩ thấy, tiểu mâm vị trí phía trên, kia đem nĩa nhỏ huyền phù ở không trung, chính một chút nỗ lực mà cuốn lên mâm mì sợi, sau đó bị nuốt vào trong không khí, biến mất không thấy. Từ tiến sĩ ngây ra như phỗng. Sâm Việt quay đầu, trầm mặc mà nhìn về phía từ tiến sĩ. Tựa hồ đang chờ đợi hắn phát biểu cảm tưởng. Đây là hắn phải cho từ tiến sĩ chứng minh. Cổ lăng tồn tại, không phải ảo giác, mà là ai đều phủ nhận không được. Từ tiến sĩ ngây người một hồi lâu. Thật lâu sau, mới hai mắt đăm đăm mà trừng mắt cái kia trống trơn vị trí, hỏi câu, ăn ngon sao? Sâm Việt nhịn không được, là vấn đề này sao? Không phải từ tiến sĩ lau mặt, vẫn như cũ si ngốc mà nhìn bên kia, ta này không phải, xem ta ăn đến rất hương sao. Nghe thấy từ tiến sĩ nói, cổ lăng nhận đồng mà giơ lên nĩa nhỏ, ân ân thẳng gật đầu. Sâm Việt không biết nên nói cái gì hảo. Hắn sớm nên nghĩ đến, từ tiến sĩ mạch não cùng người bình thường không giống nhau. Từ tiến sĩ thở dài, khẽ lắc đầu, nhìn cổ lăng phương hướng, không nói gì. Ở đây, chỉ có cổ lăng ăn thật sự ngây thơ, thực sung sướng. Nàng không biết Sâm Việt trong lòng bàn tay niết đầy hãn. Cũng không biết từ tiến sĩ ở vừa mới này một tiếng thở dài chung, lén lút đem trong lòng khoa học hai chữ cấp lao đi. Ta. Sâm Việt cùng từ tiến sĩ đồng thời ra tiếng. 25. Đệ 25 chương. Từ tiến sĩ xoa xoa cho mũi, ngươi nói trước. Sâm Việt thấp giọng nói, nàng kêu cổ lăng, về chuyện của nàng, ta hy vọng ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Từ tiến sĩ gật gật đầu, ta có thể lý giải ngươi băn khoăn, nó quá đặc thù, nếu bị người khác biết, sẽ có vô pháp đoán trước phiền toái. Nhưng là, hắn vì cái gì nói cho chính mình? Gần là bởi vì chính mình có điều hoài nghi sao? Chính là Sâm Việt rõ ràng có thể tìm lý do qua loa lấy lệ qua đi. Từ tiến sĩ nhìn Sâm Việt, hít sâu một hơi, đối với trong không khí vươn một bàn tay, kia từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta ba cái hảo hảo ở chung. Một mảnh yên tĩnh, từ tiến sĩ nín thở chờ đợi. Thật lâu sau lúc sau, từ tiến sĩ cảm thấy chính mình đầu ngón tay hơi ấm, hình như là có cái gì vật nhỏ nắm hắn đầu ngón tay cơ cơ dường như. Từ tiến sĩ khiếp sợ mà trừng lớn mắt, đều có chút nói năng lộn xộn, ngươi mau giúp ta nhìn xem, nó có phải hay không ở cùng ta bắt tay đâu. Sâm Việt vô ngữ mà xem thường hắn một chút, không có, nàng ở ngươi mu bàn tay thượng nhảy đi cô. Cổ lăng xác thật là ở từ tiến sĩ mu bàn tay thượng nhảy tới nhảy đi. Nàng phát hiện từ tiến sĩ cùng tiểu ân nhân trở thành bằng hữu, nàng thực vui vẻ. nàng cũng thích cái này linh hồn nhan sắc bạch bạch người. Từ tiến sĩ thư khẩu khí, hảo đi, quả nhiên là quá mức liên tưởng dẫn tới ảo giác. Hắn là nhìn không tới, cũng chạm đến không đến Cổ Lăng. Nhưng từ tiến sĩ vẫn là cảm thấy thực mới lạ. Ăn xong cơm sáng sau, từ tiến sĩ ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, phiên một quyển thiên thể lĩnh vực tập san tạp chí, mới vừa nhìn mấy hành tự, liền phát hiện bằng phẳng rộng rãi trang giấy thượng, không thể hiểu được bị chọc ra tới một cái hố nhỏ. Hắn tùy tay vớt phẳng trang giấy, qua vài giây, cái kia hố nhỏ hố lại xuất hiện, giống như có ai ấn ở mặt trên dường như. Từ tiến sĩ linh quang chợt lóe, đột nhiên phản ứng lại đây, xoay mặt hướng tới cái kia phương hướng, nguyên bản cỡ nào kiêu căng một người, lúc này thế nhưng có vẻ có vài phần câu nệ, trà sắt tay, nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng đang xem thư sao? Sâm Việt không nói gì mà nhìn chăm chú vào một màn này, Cổ Lăng ghé vào từ tiến sĩ trước mặt trên bàn, nho nhỏ một con trắng non ở nơi đó, đôi tay chống cằm, hai điều cẳng chân lắc qua lắc lại, du dương tự đắc mà đang nhìn trong tay hắn thư. Nghe thấy từ tiến sĩ hỏi chuyện, Cổ Lăng liền vươn tay, trên giấy điểm hai hạ. Chọc hai hạ ý tứ từ tiến sĩ tự hỏi, là nói ngươi xem xong rồi, muốn phiên trang. Cổ Lăng dùng sức gật đầu, cười tủm tỉm mà lại ở từ tiến sĩ thư thượng chọc một chút. Từ tiến sĩ che lại nửa bên mặt, đảo chịu một hơi. Hắn thật cẩn thận mà nói, vậy ngươi tránh ra một chút, ta muốn phiên trang. Từ Sâm Việt cung cấp nghĩa nhỏ lớn nhỏ tới xem, tên kia tiểu đến đáng thương, từ tiến sĩ đều lo lắng cho mình phiên trang thời điểm phiến ra một trận gió có thể đem nó thổi chạy. Phiên một tờ, từ tiến sĩ hướng góc phải bên dưới liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn ở sao? Cổ Lăng ở thư thượng sờ sờ, trang giấy đãng ra nho nhỏ sóng gợn. Từ tiến sĩ không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra, thật giống như một người ở lấy lòng một con quý báu hi hữu miêu, rất sợ chính mình nơi nào làm được không làm cho đối phương không cao hứng, xoay người liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Ở miêu miêu trước mặt, nhân loại tôn nghiêm cùng lưng lại tính cái gì? Sâm Việt trơ mắt nhìn từ tiến sĩ lấy chưa bao giờ từng có hèn mọn thái độ cùng Cổ Lăng đối thoại, mà vô tình bên trong hàng phục một cái cao ngạo người trưởng thành Cổ Lăng tắc vô chi vô giác mà hoảng chân ngắn nhỏ, hai mắt tinh lượng mà đem tân một tờ nội dung xem xong, ở thư thượng vỗ tay nhỏ ý bảo từ tiến sĩ phiên trang. Từ tiến sĩ xác nhận nói, ngươi xem xong rồi sao? Trang giấy lại lắc lư hai hạ. Hai người liền lấy như vậy phương thức giao lưu một hồi lâu, nửa giờ qua đi, từ tiến sĩ đã hoàn toàn có thể tự nhiên mà cùng Cổ Lăng câu thông. Chỉ thấy hắn bước cằm, ân ân thẳng gật đầu, ngữ khí lộ ra vui mừng, như vậy à, ngươi cũng cảm thấy này thiên luận văn ở nói hiệu nói vượn à. Không sai không sai, ngươi xem nó số liệu đều là nhất cơ sở tính toán kết quả, luận điểm luận cứ cũng là hỗn loạn bất ham, căn bản chính là lấy một cái dẫn người trong mắt tiêu để tới làm mánh lưới mà thôi, học thuật trong giới nếu đều là cái dạng này người, không thể được à. Từ tiến sĩ thoạt nhìn như là hoàn toàn tìm được rồi chi âm. Sâm Việt không nói gì mà nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ. Không, tiến sĩ, ngài chỉ là ở tự quyết định mà thôi. Lấy hắn đối Cổ Lăng hiểu biết, nàng chỉ là đối thư thượng những cái đó thiên thể xứng đồ cảm thấy hứng thú mà thôi. Hắn đều nghe thấy Cổ Lăng một bên đọc sách một bên ở sướng tròn tròn cầu cầu. Nhưng mặc kệ thế nào, từ tiến sĩ hôm nay quá đến thập phần thỏa mãn. Ở trên ban công, hắn đối Sâm Việt cảm thán nói, nàng thật là đặc biệt thông minh cơ linh. Ta đều bắt đầu thích nàng. Thật là khó có thể tưởng tượng, một ngày phía trước, ta còn tưởng rằng đây là ngươi tinh thần hỗn loạn dưới ảo giác. Sâm Việt không có trả lời, hắn cho rằng Cổ Lăng bị người thích thượng, đây là thực bình thường, hết sức bình thường sự. Từ tiến sĩ vớt cằm nhìn về phía phương xa, biểu tình có một tia vượng đào đào, cùng không biết sinh vật giao lưu cảm giác, thật đúng là diệu, có một loại ở phòng thí nghiệm không cẩn thận bị hơi lượng điện lưu tê mỏi đại não thần kinh cảm giác. Sâm Việt kéo kéo môi, hắn đối cái này so sánh nhưng thật ra vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không biết trên thế giới có phải hay không còn tồn tại cái khác như vậy không biết sinh vật đâu. Từ tiến sĩ lấy hắn tầm mắt bắt đầu mặc sức tưởng tượng, nếu có lời nói, có lẽ ta cũng có thể dưỡng một con. Ai bằng không, ta xem Cổ Lăng cũng rất thích ta, nàng còn gọi ta giúp nàng phiên thư đâu. Dứt khoát làm Cổ Lăng. Nàng là của ta. Tiểu thiếu niên rốt cuộc không nín được, lên tiếng, sói con giống nhau ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm từ tiến sĩ, lệnh người nhớ tới ấu thú từ cổ họng khò khè cảnh cáo hình ảnh. Nàng nhiều nhất chỉ là không chán ghét ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nàng thích chỉ biết có ta một người. Từ tiến sĩ nhướng mày, đối mặt vừa nói đến cái này để tài liền chiến đấu dục rất mạnh thiếu niên, cuối cùng không nói thêm gì. Lúc này Sâm Việt di động vang lên, thiếu niên hơi giật mình, túi đầu tiếp nổi lên điện thoại. Uy, Sâm Việt, mở cửa. Sâm Việt hàng mi dài khẽ run. Sâm Thiên Nam liền ở ngoài cửa. Từ tiến sĩ đã nhận ra Nam Hải tử biến hóa sắc mặt, hỏi câu, làm sao vậy? Sâm Việt banh mặt, vòng qua hắn đi mở cửa, ta phụ thân lại đây. Ngươi ai? Phụ thân ngươi. Ai phụ thân? Từ tiến sĩ vào đầu, hắn phát hiện chính mình đã phi thường thói quen với Sầm Việt một mình sinh hoạt cái này giả thiết, đột nhiên toát ra một cái phụ thân, này thật đúng là không thói quen. Hắn đi theo Sầm Việt mặt sau cùng nhau tới cửa, Sầm Việt chính mình mở ra môn. Ngoài cửa, đứng quả nhiên là Sầm Thiên Nam, hắn còn ăn mặc một thân tây trang, trên vai bị nước mưa xối đến hơi ướt, một bàn tay cầm di động, nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn vừa xuất hiện, nguyên bản ghé vào phòng khách trên bàn Cổ Lăng liền vọt lại đây, mở ra đôi tay, lấy tiểu thân mình che ở Sầm Việt phía trước, dùng sức mà trừng mắt Sầm Thiên Nam. Khi nào đem khóa thay đổi? Sầm Thiên Nam ẩn nhẫn tức giận hỏi. Trần Dì sau khi đi? Sầm Việt không có gì cảm xúc mà trả lời. Trần Dì đi thời điểm cũng không có lấy ra cái này nhà ở chìa khóa, có thể là quên mất, cũng có thể là cố ý, Sầm Việt cũng không nghĩ tới đi muốn. Nếu Trần Dì đều đi rồi, đổi cái khóa không quá phận đi. Đến nỗi Sầm Thiên Nam, Sầm Việt căn bản không nghĩ tới muốn thông chi. Sầm Việt chờ ở cửa, thoạt nhìn cũng không muốn cho Sầm Thiên Nam vào cửa, này không nói gì bài xích người sau tự nhiên là cảm nhận được. Phòng trong ánh sáng tương đối ám, có vẻ này gian nhà ở càng thêm chật chội hẹp hòi, cái này nho nhỏ chỗ ở thoạt nhìn thập phần giá rẻ yếu ớt. Sầm Thiên Nam trong mắt toát ra ghét bỏ, hắn nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, gàn từng chữ một mà trách cứ nói, ngươi nhìn xem ngươi đem chính mình sống thành bộ dáng gì, ngươi rõ ràng có thể hưởng thụ người rất tốt sinh, lại bởi vì ngươi chơi tiểu tính tình, làm này đó sai lầm quyết định, mới có thể dẫn tới ngươi biến thành hiện tại cái dạng này. Sai lầm quyết định. Sầm Việt ngẩng đầu nhìn hắn, thì như nói, này đó sai lầm quyết định. Sầm Thiên Nam hơi trệ, với hắn mà nói, Sầm Việt một mình ở tại bên ngoài, đây là sai lầm lớn nhất, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Sầm Việt ban đầu dọn ra tới, tựa hồ là bởi vì hắn cùng Hoàng Nguyện chi gian tranh chấp, mới đưa đến Hoàng Nguyện mang theo Sầm Việt rời đi Sầm ra. Hắn trung quy là giận chó đánh mèo, Hoàng Nguyện rời đi Sầm ra lúc sau, cuối cùng chuyển quay lại tới lại là tin người chết, Sầm Thiên Nam trên thực tế đến bây giờ còn có chút vô pháp tiếp thu, hắn lửa giận không chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể di chuyển đến cùng Hoàng Nguyện cùng nhau rời đi Sầm ra Sầm Việt trên người. Sầm Thiên Nam chỉ trích nói, Trần Dì toàn tâm toàn ý mà chiếu cố ngươi lâu như vậy, ngươi lại đem nàng đuổi đi, đổi thành cái này kỳ quái lao nhân, ngươi này chẳng lẽ không phải ở phá hủy chính mình sinh hoạt. Nếu ngươi tưởng cùng ngươi cái kia mẫu thân giống nhau, dùng tự ngược phương thức kết thúc sinh mệnh, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, Sầm ra ném không dậy nổi người này. Cho nên hôm nay, ngươi cần thiết cùng ta trở về. Uy, cái gì kêu kỳ quái lao nhân? Từ tiến sĩ nổi giận, tức giận đến lắc đầu, hoa, ngươi người này thật sự thực không giáo dưỡng. Tiểu Việt, đây là ngươi ba. Ngươi ngày thường như thế nào không dạy dạy hắn? Sầm Việt, kỳ quái, vừa rồi còn kích động tức giận, đột nhiên bình ổn thật nhiều. Tiến sĩ, làm được xinh đẹp. Lại xem Sầm Thiên Nam, hắn quả nhiên tức giận đến xanh mặt. Luận đấu võ mồm, Sầm thị cao cao tại thượng người cầm quyền như thế nào sẽ là xạ khu nhảy quảng trường Vũ Lao Thái Thái Lao Gia Gia đối thủ, mà này đó Lao Thái Thái Lao Gia Gia, tất cả đều là từ tiến sĩ thủ hạ bại tướng. Sầm Việt hỏi ngược lại, ngươi nói, Trần Dì cái gì đều theo như ngươi nói, nàng nói gì đó. Sầm Thiên Nam chán ghét mở miệng, nàng nói ngươi tử. Mẫu thân ngươi, xảy ra chuyện về sau, liền trở nên tính tình táo bạo, âm tình bất định, một người trốn ở góc phòng lầm bầm lầu bầu. Sầm Việt, ta sẽ đem ngươi đưa đến viện điều dưỡng đi tiến hành tâm lý can thiệp. Từ tiến sĩ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại nhắm lại. Sầm Việt lại là có chút buồn cười. Cái kia Trần Dì, thật đúng là hảo bài bố. Cứ nhiên thật sự rõ ràng mà dựa theo Sầm Việt nói cho nàng, như vậy cùng Sầm Thiên Nam nói. Một chút tình cảm cũng không lưu, đồng thời cũng, một chút cân não cũng không có. Sầm Việt kéo kéo môi, kia nàng vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Vì cái gì? Sầm Thiên Nam nhíu mày, tự nhiên là tình hình thực tế như thế. Hắn bắt bẻ mà nhìn chính mình nhi tử, phảng phất trên người hắn tràn đầy bệnh quẩn. Sầm Việt lạnh lùng mà nói, kia Trần Dì danh nghĩa bình thường chung cư, đột nhiên đổi thành kinh thành học khu phòng, sự thật này, ngươi lại biết không? Sầm Việt đối Sầm Thiên Nam thậm chí tôn xưng cũng chưa dùng tới. Ngươi đang nói cái Sầm Thiên Nam không kiên nhẫn nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Trần Dì nếu thật là toàn tâm toàn ý chiếu cố Sầm Việt, vì cái gì muốn rời đi sau nói Sầm Việt nói bậy? Nếu đây là người thường ái nói bậy luận dài ngắn tật xấu, nàng một người bình thường, lại dựa vào cái gì dễ dàng như vậy mà đổi tới rồi học khu phòng? Là ai thế nàng làm? Giao dịch điều kiện lại là cái gì? Loại chuyện này, cha một cha, thực mau là có thể rõ ràng. Sầm Thiên Nam trinh lăng ở chỗ cũ, thực mau đã phát mấy cái tin tức đi ra ngoài an bài sự tình, chờ đến lúc này, Sầm Thiên Nam mới bình tĩnh lại, hắn phát hiện chính mình từ đầu đến cuối đứng ở ngoài cửa. Mà Sầm Việt, một câu phụ thân đều không có đối hắn kêu lên. Trừ cái này ra, Sầm Thiên Nam luôn là cảm thấy chính mình trước mặt có một cổ nhìn không thấy uy áp, hắn trực giác là thực nhạy bén, có thể minh xác mà cảm giác được có một đạo bất thiện ánh mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa, tựa hồ tùy thời phải đối chính mình xuống tay. Chẳng lẽ là cái này lão nhân? Từ tiến sĩ vẫn luôn đứng ở Sầm Việt phía sau, như là cái chỗ dựa giống nhau, lúc này cũng đúng là lạnh lùng mà liếc Sầm Thiên Nam, ánh mắt bên trong không có một tia tôn trọng. Sầm Thiên Nam sớm thói quen vạn người phía trên địa vị, chính là tại đây đạo môn trước, hắn mặc danh cảm giác chính mình biến thành vạn người phỉ nhổ đối tượng. Hắn chán ghét nhìn từ tiến sĩ liếc mắt một cái, đối Sầm Việt nói, sự thật rốt cuộc như thế nào, ta sẽ đi điều tra. Sầm Việt, ta có lời cùng ngươi nói, ra tới đổi cái địa phương liêu. Sầm Thiên Nam không lớn nguyện ý tiến này gian nhà ở. Vừa vặn, Sầm Việt cũng hoàn toàn không hoan nghênh hắn. Hơn nữa, Sầm Việt đồng dạng cũng có chuyện phải đối Sầm Thiên Nam nói. Hắn gật gật đầu, không có cự tuyệt, đẩy xe lăn ra cửa. Tiểu Việt, từ tiến sĩ hô hắn một tiếng, xoay người lấy áo khoác, tựa hồ chuẩn bị cùng đi. Từ tiến sĩ trừng mắt Sầm Thiên Nam ánh mắt, hoàn toàn là đem hắn trở thành một cái người xấu. Sầm Việt đơn độc cùng hắn ra cửa, từ tiến sĩ không yên tâm, lo lắng hắn đối xe càng bất lợi. Sầm Thiên Nam mặc danh lưới căn có chút chua sót. Hắn nhớ không lầm nói, chính mình mới là Sầm Việt phụ thân, thân sinh có huyết thống kia một loại, vì cái gì hiện tại tựa hồ biến thành địch nhân. Hoa Nguyện ở thời điểm, không phải như thế. Sầm Thiên Nam cắn chặt răng, xoay người đi ở phía trước. Sầm Việt đối từ tiến sĩ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Hắn chuyển động xe lăn theo đi lên. Từ tiến sĩ gãi gãi cái hót, thu hồi tay. Này xác thật là phụ tử hai cái sự tình, Tiểu Việt không cho hắn can thiệp, hắn cũng không dám nói cái gì. Làm cơm chiều đi, đợi chút Tiểu Việt trở về, vừa vặn là có thể ăn. Sầm Thiên Nam lại là mang theo Sầm Việt đi trung tâm thành phố một nhà vườn bách thú. Sầm Việt nhìn ngoài cửa sổ xe nói tiếp, đồng tử hơi hơi trợn to, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Sầm Thiên Nam nghiêng đầu nhìn hắn một cái, có chút không được tự nhiên động động, thay đổi cái dáng ngồi. Rất kỳ quái, hắn đứng ở Sầm Việt thuê trụ cái kia tiểu chung cư cửa khi, không nghĩ đi vào, chính là bởi vì hắn cảm giác được một cổ thực nùng liệt uy áp, tựa hồ ở cực độ bài xích hắn tiến vào đối phương lãnh địa. Sầm Thiên Nam vốn tưởng rằng đó là đến từ cái kia thảo người ghét lão nhân, chính là hiện tại ở trong xe, chỉ có hắn cùng Sầm Việt hai người, hắn cảm giác được kia cổ uy áp lại không có biến mất. Sầm Việt cúi đầu, nhìn như lơ đãng mà dùng tay phải ngón tay bên trái lòng bàn tay nhẹ nhàng cắt một chút, che khuất cổ lăng ngồi ở hắn trong lòng bàn tay, thẳng tắp trừng mắt Sầm Thiên Nam tầm mắt. Cổ lăng, nhìn chằm chằm. Nàng hai chân khúc ở trước ngực, hai chỉ tay nhỏ đáp ở đầu gối, giống trông coi trọng hình phạm giống nhau chuyên chú mà trông coi Sầm Thiên Nam. Mặc dù Sầm Việt ngón tay ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, nàng tầm mắt cũng lù lù bất động. Sầm Việt bất đắc dĩ mà buông tay. Xe ngừng lại, Sầm Việt cởi bỏ đai an toàn. Nơi này, là mụ mụ mang ta đã tới. Sầm Việt thấp giọng nói. Đồng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, túi đầu hướng trong túi nhìn lại. Hắn cùng chung quá cổ lăng ký ức, lại kết hợp chính hắn ký ức. Lúc trước, hắn chính là ở cái này vườn bách thú ao nhỏ bên cạnh, gặp cổ lăng. Sầm Thiên Nam thanh âm cắm tiến vào, đánh gãy Sầm Việt suy nghĩ. Đúng vậy, Sầm Việt, ta sau lại nghĩ cách siêu tầm quá các ngươi tin tức. Ta biết, Hoàng Nguyện mang ngươi đi qua rất nhiều địa phương. Sầm Thiên Nam hơi hơi rũ đầu, sườn mặt thoạt nhìn tựa hồ có chút mất mát, nàng nguyên bản cũng hỏi qua ta, muốn ta cùng đi. Đã từng không có thực hiện ước định, hiện tại nhớ tới, đã không có cơ hội. Không khí tựa hồ đột nhiên trở nên thương cảm lên, Sầm Việt lại không có bị kéo vào loại này thương cảm. Hắn bình tĩnh mà nhìn Sầm Thiên Nam, nói, như vậy, ngươi hôm nay mang ta lại đây là vì cái gì? Ta cho rằng ngươi hẳn là biết, càng là nhắc tới mẫu thân, ta chỉ biết càng hận ngươi. Sầm Thiên Nam là cố ý tới kéo thù hận giá trị sao? Kia hắn làm được thực hảo. Sầm Việt cơ hồ là mặt vô biểu tình. Sầm Thiên Nam có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, tựa hồ kỳ quay với, Sầm Việt không có cùng hắn cộng tình. Hắn chỉ chính mình ngực, Sầm Việt, mẫu thân ngươi qua đời, là ngoài ý muốn, ta là phụ thân ngươi à, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đền bù này hết thảy? Ngươi vì cái gì không rõ, ta sẽ giống mẫu thân ngươi giống nhau đối đãi ngươi, sinh hoạt cũng không sẽ có cái gì quá lớn thay đổi. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Sầm Việt thẳng tắp mà nhìn hắn, mẫu thân chết, đối với ngươi sinh hoạt tới nói, cũng không có cái gì thay đổi, thiếu ta, càng thêm sẽ không có cái gì thay đổi, cho nên, thỉnh ngươi về sau có thể không cần lại đến tìm ta sao? Ngươi nói, cái gì? Sầm Thiên Nam chấn động. Sầm Việt tiếp tục nói, ta và ngươi tới nơi này, cũng là có chuyện phải đối ngươi nói. Ta mẫu thân sau khi chết, hẳn là có một bộ phận di sản là ta có thể kế thừa, ta sẽ nghĩ cách tìm được đại lý luật sư tới cùng ngươi thương lượng chuyện này, thỉnh ngươi đem mẫu thân di sản chuyển giao cho ta, từ từ đây lúc sau, chúng ta không có gì tất yếu lại liên lạc. Sâm Việt nói Viễn Siêu ra hắn cái này tuổi thành thục nói. Nhưng có thể muốn gặp, hắn đối này tự hỏi, chủ tính bao lâu? Thượng một lần gặp mặt, Sâm Việt cũng không có để chuyện này, hiện tại xem ra, hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là lúc ấy còn không có hiểu biết rõ ràng di sản kế thừa khái niệm, cho nên tạm thời không có nói đi. Sâm Thiên Nam bỗng nhiên cảm thấy một trận mê mang. Hoàng Nguyện đã chết. Kia lúc sau có một tháng tả hữu ký ức, ở Sâm Thiên Nam trong đầu là mơ hồ. Hắn không rõ lắm chính mình làm cái gì, suy nghĩ cái gì, duy nhất có thể xác định chính là, hắn còn ở trước sau như một mà công tác. Không sai, trước sau như một. Hắn sinh hoạt thoạt nhìn cũng không có cái gì thay đổi, thật giống như Hoàng Nguyện chẳng qua vẫn là ở Cao Kỉnh, mang theo Sâm Việt ở bên ngoài sinh hoạt. Sâm Việt cũng không có truyền đến cái gì đặc thù tin tức, hết thể đều như vậy bình tĩnh. Cho nên Sâm Thiên Nam vẫn luôn đối chuyện này không có gì chân thật cảm, thật giống như một cái đã giả thiết hảo trình tự tình tiết điểm, chỉ có nào đó bị dẫn phát lúc sau, trong đó nhân vật mới có thể cảm nhận được kế tiếp hỉ nộ ai nhạc, mà cái kia chậm chạp không có đã đến. Hiện tại nó tới. Sâm Thiên Nam nhìn chính mình nhi tử ở chính mình trước mặt, danh mạch mà yêu cầu không hề lui tới, phân cách di sản, đoạn tuyệt quan hệ. Còn hắn, bọn họ chi gian ràng buộc, buồn hẳn là hắn thế tử. Hiện tại Sâm Thiên Nam mới hoàn toàn hiểu được, bọn họ chi gian ràng buộc đã chặt đứt. Cái kia yên lặng hồi lâu lúc sau, rốt cuộc vẫn là dẫn đốt. Sâm Thiên Nam hai mắt màu đỏ tươi, tuấn lãng khuôn mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhưng là Sâm Việt sớm đã đối hắn mất đi hứng thú, xem cũng không có xem một cái. Sâm Việt nghiêng đầu nhìn trong không khí nơi nào đó, nhàn nhạt mà nói thật, ta hiện tại cũng còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, thích hợp luật sư còn không có tìm được, hiện tại cũng như cũng dùng ngươi cho ta sinh hoạt phí. Cho nên thỉnh ngươi bên kia mau chóng một ít, ta không nghĩ lại dùng ngươi tiền, như vậy mới có thể nhanh chóng cùng ngươi trải vớt rõ ràng quan hệ. Trên đường trở về, Sâm Việt ngồi chính là xe buýt. Trên xe người không nhiều lắm, tài xế giúp hắn dọn xe lăn. Sâm Việt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nghĩ đến cuối cùng không nói một lời Sâm Thiên Nam, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, hôm nay thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Từ lúc bắt đầu, liền rất thuận lợi. Cái kia thao túng trần gì nữ nhân, thế nhưng thật sự như vậy không dài đầu óc, bắt người nước bẩn sự tình, nói làm liền làm, chẳng lẽ không sợ bị bắt được nhược điểm. Sâm Việt đột nhiên một đốn. Không đúng, hắn hiện tại mới nghĩ đến, gần bằng vào năng lực của hắn, sao có thể dễ dàng như vậy mà chọc phá hai cái người trưởng thành nắm tay âm mưu? Càng đừng nói này vẫn là đánh bạc một bộ học khu phòng âm mưu. Đại giới như vậy sang quý, lại một chọc liền phá. Hiện tại nghĩ đến, hắn tìm được Trần Dì cùng người giao dịch manh mối, cũng quá nhẹ nhàng, quả thực giống bị người cố tình hạ thấp khó khăn. Sâm Việt đột nhiên mở ra túi, đối với Cổ Lăng nói, lại là ngươi, có phải hay không? Trắng non tiểu tinh linh đã sớm không nhớ rõ lâu như vậy trước kia sự, thấy hắn mở ra túi nhìn chằm chằm chính mình xem, liền ngao dính dính mà hướng trong lòng ngực hắn toảng. Hôm nay tiểu ân nhân không có bị người xấu khi dễ, Cổ Lăng thực vừa lòng, ở Sâm Việt tự nhiên mà vậy vươn tới đón trụ tay nàng trong lòng lười biếng mà chờ mình. Cùng thời gian, nào đó trong một góc, trong không khí truyền đến bản khắc vô cảm tình điện tử âm. Sâm Thiên Nam đột phá tâm lý phòng tuyến, rốt cuộc thừa nhận Hoàng Nguyện tin người chết, tinh thần hóng mất, cuồng tính quá độ. Xuyên thư mục tiêu ái tù nhân chỉ định cốt truyện đã kích phát, thỉnh ký chủ làm tốt xuyên thư chuẩn bị, đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1. Ký chủ đã thành công thả xuống, xuyên thư công lược hệ thống chúc ngài sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, bình an vui sướng. Cùng cụt một tiếng, môn lạc khóa thanh âm vang lên. Từ tiến sĩ chạy nhanh ngẩng đầu, thấy rõ cửa người, Tiểu Việt, ngươi đã về rồi. Sâm Việt cùng từ tiến sĩ đối diện, non nớt trên mặt, rốt cuộc nhiều ti nhu hòa sắc thái. Có người chờ hắn về nhà, có người kêu hắn Tiểu Việt, ngữ khí thân mật. Hắn không có đã làm sai lầm quyết định. Từ tiểu Cổ Lăng đi vào hắn bên người sau, hắn mỗi một việc đều ở làm sinh hoạt trở nên càng tốt, bao gồm hôm nay sở làm quyết định. Sâm Việt chuyển động xe lăn, đi giặt sạch tay, ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Trên bàn cơm đã trang hảo hai chén cơm, một cái khác tiểu cái đĩa thượng dùng cơm kẻ bảy cái nửa vòng tròn, dùng khoai tây nghiền vẽ lưỡng đạo cong cong đôi mắt, thoạt nhìn là cái thực hiện từ gương mặt tươi cười, bên cạnh phóng một phen muỗng nhỏ tử, Cổ Lăng chuyên trúc muỗng nhỏ tử. Sâm Việt khẽ cười cười, cầm lấy chiếc đũa, Cổ Lăng cũng đặc biệt cao hứng. Cầm muỗng nhỏ tử chiều từ tiến sĩ không ngừng cong lưng. Nó làm gì đâu? Từ tiến sĩ chớp chớp mắt, nhìn không ngừng đong đưa muỗng nhỏ tử. Sâm Việt nhấp khoe miệng, nàng nói, cảm ơn ngươi. Mặt sau ba chữ, Sâm Việt thanh âm có chút trầm. Này không chỉ có chỉ là Cổ Lăng tưởng lời nói. Từ tiến sĩ mặt đỏ lên, thiên mở đầu dùng sức ho khăn lên, khu đến đặc biệt giả, ánh mắt luận nó, không được tự nhiên mà nói sang chuyện khác nói, à, dùng bữa, mau dùng bữa. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần biến hắc, phòng trong ấm hoàng ánh đèn chiếu bằng dài, đồ ăn hương khí, chén đĩa va chạm thanh âm, cũng đã có thể tạo thành nhất náo nhiệt tranh cảnh. 26, đệ 26 chương. Tới, động một chút này chỉ chân thử xem. Sâm Việt đôi tay gắt gao nắm xe lăn tay vịt, nhìn chằm chằm chính mình hai chân, nghẹn giọng nói dùng sức, đặt ở trên xe lăn hai chân lại không chút sức mẻ, trước sau không có nâng lên tới nửa phần. Hắn thở ra một hơi, tinh mịn mồ hôi lạnh từ thái dương toát ra tới. Sở hữu dùng ra đi sức lực đều như là trâu đất xuống biển, đối với chính mình hai chân, hắn không có cách nào khống chế. A, quả nhiên hai cái đùi đều không thể tự chủ hành động a. Khuất một chân ngồi xổm Sầm Việt trước mặt trung niên nhân đẩy đẩy mắt kính, lại từ tùy thân cong trong dương lấy ra một cái bố bao, dán ở Sầm Việt cẳng chân thượng. Thức năng, Sầm Việt không nhịn xuống tê một tiếng, nhíu mày xem qua đi. Trung niên nhân gật gật đầu, ân, là có cảm giác. Cụ thể kiểm tra đo lường ta hiện tại không có thiết bị làm không được, bất quá bước đầu phỏng chừng ngươi vấn đề này không phải rất nghiêm trọng, phối hợp trị liệu cùng phục kiện, là có thể khắc phục. Sâm Việt ánh mắt lập lòe, thái dương hắn ngưng tụ thành tích, từ mặt sườn trượt xuống. Hắn nhớ không rõ chính mình bị mẫu thân mang theo đi qua nhiều ít bệnh viện, đi tìm nhiều ít bác sĩ, trong đó không thiếu tỉnh cấp tam giác bệnh viện đặc mời danh y đi hề, chính là chưa từng có được đến quá tích cực hồi đáp. Hắn này hai cái đùi tựa như hai đoạn đầu gỗ giống nhau lệnh người bó tay không biện pháp. Nay vẫn là lần đầu tiên, nghe được có người dùng như vậy nhẹ nhàng ngữ điệu nói cho hắn, không có gì vấn đề lớn, tích cực trị liệu, liền có thể khắc phục. Sâm Việt túi đầu không nói gì, nếu như vị này bác sĩ biết hắn một tháng trước còn ở mất khống chế trạng thái, thắt lưng dưới hoàn toàn không thể tự gánh vác, nhất định sẽ không thể tin tưởng. Hắn thật sự sờ đến hy vọng bên cạnh. Sâm Việt bình phục chính mình hô hấp, tầm mắt chuyển hướng bên phải. Nắm chặt xe lăn tay vịn tay phải, lặng yên không một tiếng động mà vươn một ngón tay, cổ lăng thực an ý mà bay qua tới, ngồi ở hắn ngón trỏ thượng, hai chân treo ở không trung hoảng, mắt to nhìn hắn, tràn đầy lo lắng. Sâm Việt chiều nàng cười cười. Vị kia bác sĩ thu hồi cái dương đứng lên, quay đầu chiều từ tiến sĩ chào hỏi, sư thúc, ta bên này đã xem qua, tạm thời không có gì vấn đề lớn, chính là có chuyện này nhi rất phiền toái. Bác sĩ nhìn về phía Sâm Việt. Sâm Việt hơi hơi nắm tay, tâm lại nhắc lên. Kêu bác sĩ nói, chính là ngươi bên này không có tam giác bệnh viện, ta vô pháp lấy đi công tác thời gian lại đây, chỉ có thể đi quải ta cái kia bệnh viện hảo, rất phiền thoái, lúc sau còn muốn nằm viện. Sâm Việt có chút nốc, xuất thần nói, liền này. A bác sĩ gãi gãi đầu, hồi tưởng hạ chính mình có phải hay không còn có cái gì thật tốt muốn bổ sung, tưởng xong lúc sau, gật gật đầu, ân, liền việc này. Sâm Việt nhắc tới tâm lại chậm rãi hàng trở về. Hắn thật sự không thói quen như vậy thuận lợi cảm giác. Trên đường thế nhưng không ra cái gì vấn đề, Sâm Việt có chút hoảng hốt. Từ tiến sĩ lại đây vô vô cái kia bác sĩ bả vai, hành A Thịnh Tinh, vất vả ngươi, ăn cơm lại đi đi. Thịnh bác sĩ vô ngữ nói, sư thúc, ta tiếp tin tức của ngươi, là hưu nghỉ đông lại đây, cho rằng ngươi sẽ mang ta chơi một vòng đâu, ngươi kêu ta ăn cơm liền đi. Ai nha, ngươi cũng thấy rồi, ta này còn có công tác sao, không có phương tiện. Hai người vừa nói lời nói, vừa đi xa. Sâm Việt thở sâu. Đối thủ trong lòng cổ lăng nói, ta thật sự muốn trị hết, phải không? Cổ lăng ôm hắn ngón cái cọ cọ. Tiểu ân nhân đỉnh đầu xương đen đã thiếu một ít, nhưng còn không có hoàn toàn biến mất, nàng còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Bởi vì có người ngoài ở, giữa trưa ăn cơm thời điểm, cổ lăng không có ở trên bàn ăn. Từ tiến sĩ đơn độc cho nàng ngao một tiểu nồi ngọt cháo, thả rất nhiều tài liệu, nấu đến nị nị, đợi chút phóng lạnh có thể trực tiếp dùng cái muỗng đào ăn. Trong lúc từ tiến sĩ cùng thịnh bác sĩ nói chuyện, liêu bọn họ học thuật thượng vấn đề, còn có trước kia trong trường học sư trưởng thân hữu tình hình gần đây, từ đầu tới đuôi thịnh bác sĩ không hỏi quá Sâm Việt thân thế, đại khái là từ tiến sĩ trước tiên cùng hắn chào hỏi. Ăn cơm đến một nửa, từ tiến sĩ di động vang lên. Hắn cầm lấy tới nhìn mắt, cau mày buông chiếc đũa, đi đến một bên đi tiếp. Nhà ở không lớn, trên bàn cơm cũng có thể mơ hồ nghe thấy từ tiến sĩ ở cùng điện thoại bên kia có chút không kiên nhẫn mà nói, ta đều cùng lão hồ nói qua, không cần tới tìm ta. Các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, có này nhàn rỗi, nhiều bồi bồi trưởng bối. Thịnh bác sĩ tò mò, hỏi Sâm Việt nói, đây là có chuyện gì? Tiểu Việt ngươi biết không? Sâm Việt gật gật đầu, đem phía trước từ tiến sĩ cứu người sự tình cùng thịnh bác sĩ nói. Đương nhiên, tình lược như thế nào phát hiện người kia có nguy hiểm bộ phận? Thịnh bác sĩ gật gật đầu, cười nói, ta này sư thúc ca, vẫn là trước sau như một miệng dao găm tâm đậu hủ, nhìn đặc khó ở chung, kỳ thật là cái người tốt, từ trước kia liền đặc biệt tái làm việc thiện. Thịnh bác sĩ tựa hồ là nhớ lại sự tình trước kia, mặt mày mang cười, khóe mắt nếp nhăn đều nhu hòa vài phần. Sâm Việt lên tiếng, nói, bất quá, không biết vì cái gì, từ tiến sĩ như là thực chán ghét Hồ Sâm. chính là cái kia bị cứu người nhi tử. Đối phương mấy ngày nay thường xuyên gọi điện thoại tới, muốn tới cửa cảm tạ, từ tiến sĩ mỗi một lần đều cự tuyệt đến độ mau táo bạo. Thịnh bác sĩ lắc đầu, nói, có thể không chán ghét sao. Từ sư thúc phụ thân, cũng là chúng ta trường học lao giáo thụ, ta nghe nói, Lâm Trung trước đồng liêu nhóm đi xem hắn, hắn còn ở trên giường bệnh cở trách từ sư thúc, nói hắn già đầu rồi không cái đứng đắn, không kết hôn sinh con. Từ sư thúc phụ thân à, vì cái này sự tình cùng từ sư thúc đấu nửa đời người khí, cuối cùng đều còn không có giải hòa, kỳ thật cũng chính là nhọc lòng từ sư thúc lúc tuổi già, sợ hắn một người không thành ra, cô đơn chiếc bóng. Đều nói nhân ra kết hôn, dưỡng nhi dưỡng già, nhưng này nào có nói được chuẩn, cực cực khổ khổ dưỡng nhi, làm theo không để phòng lão, hiện tại xã hội thượng nhiều đi. Cho nên từ sư thúc nhìn đến loại chuyện này, tự nhiên sẽ sinh khí, bất quá hắn không phải sinh người khác khí, là còn ở cùng hắn ba sinh khí đâu. Từ sư thúc là khí hắn ba cả đời cũng không lý giải hắn, ai, ta này sư thúc ca, không quan tâm bao lớn tuổi, có chút địa phương, vẫn là giống tiểu hài tử giống nhau tâm tính. Sâm Việt nghiết chiếc đua tay nắm thật chặt, hỏi, từ tiến sĩ, đến bây giờ không có kết hôn, cũng không có hài tử sao? Thịnh Tinh gật gật đầu. Sâm Việt trầm mặc mà hơi hơi cúi đầu. Cái này tin tức, ở lúc ấy từ tiến sĩ cầu chức nhận lời mời tóm tắt chung, là không có nói đến. Cho nên nói, từ tiến sĩ vẫn luôn là một người. Thịnh Tinh cười đối Sâm Việt nói, bất quá tiểu Việt, ngươi cùng ta sư thúc chỗ đến còn khá tốt ta, hắn người nọ không khác tật xấu, chính là quá cao ngạo, có thể cùng hắn chơi đến cùng đi nhưng không nhiều lắm, luôn là dễ dàng bị ghét bỏ, cũng chỉ đối tiểu hài tử có điểm khoan dung độ. Sâm Việt yên lặng nhìn hắn. Sâm Việt rốt cuộc minh bạch, vì cái gì từ tiến sĩ sẽ lưu như vậy tin tức. Chiếu cố tiểu hài tử, ta cùng tiểu hài tử, nước giếng không phạm nước sông. Hắn không phải muốn tìm công tác mà thôi, có lẽ là từ trường học công tác về hưu lúc sau, cảm thấy cô đơn, muốn tìm cái làm bạn. Lại gặp phải Hồ Sâm như vậy trường hợp, hắn cảm thấy sinh khí, đồng thời lại cảm thấy thương tâm, là ở nhìn đến người khác cảnh ngộ lúc sau, đối chính mình lúc tuổi già cũng có lo âu cảm đi. Thịnh Tinh quả nhiên không có lưu thật lâu, ăn qua cơm trưa liền đi sân bay. Từ tiến sĩ đưa hắn thượng xe taxi, vỗ vỗ tay lên lầu tới, đổi giày đóng cửa. Sâm Việt chuyển xe lăn, từ phòng ra tới, trầm mặc mà nhìn từ tiến sĩ. Từ tiến sĩ kinh tủng nói, ngươi làm gì? Ánh mắt rất kỳ quái. Sâm Việt ngồi vào bên cạnh bàn, nói, ta tưởng sửa chữa hạ hiệp nghị, gia tăng một chút nội dung. Từ tiến sĩ hổ nghi mà đi theo hắn ngồi vào trên bàn, hai người cách một trương bàn dài ngồi đối diện, Sâm Việt đôi tay giao nắm, đặt ở trên mặt bàn, thập phần có đàm phán tư thế. Từ tiến sĩ, hắn khụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, cảm thấy chính mình không thể thua, vì thế cũng bưng tay, sống lưng thẳng thắn, trên cao nhìn xuống mà liếc coi Sâm Việt. Ngươi tưởng sửa cái gì? Từ tiến sĩ trong giọng nói rõ ràng có phòng bị. Chẳng lẽ là tiểu tử này muốn cùng hắn cáu kỉnh? Muốn sa thải hắn? Từ tiến sĩ toát ra rất nhiều cái ý tưởng, càng nghĩ càng sinh khí. Sâm Việt lấy ra chuẩn bị tốt giấy chất hiệp nghị, làm bộ làm tịch mà phiên phiên, sau đó chỉ vào trong đó một hàng nói, nơi này, ta muốn đem Ất Phương công tác hình thức sửa chữa vì ở nhà bảo mẫu, tức, sửa đúng vì, Ất Phương ở Giáp Phương trong nhà cư trú, thẳng đến hiệp nghị mất đi hiệu lực này. Từ tiến sĩ trên mặt xuất hiện rõ ràng hoảng hốt, hắn ngây người hạ, lặp lại nói, cái, ngươi nói cái gì? Sâm Việt nhún nhún vai, đem nguyên hiệp nghị thu hảo, nhàn nhạt mà nói, ở nhà nói, bởi vì ta yêu cầu gánh vác dư thừa phí điện nước, cho nên chia ngươi tiền lương sẽ thiếu một chút, đến nôi thiếu nhiều ít, cái này mức là có thể thương lượng. Là vấn đề này sao? Từ tiến sĩ nhịn không được đứng lên, đôi tay ấn ở trên mặt bàn, hai mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Sâm Việt xem, ngươi muốn ta dọn lại đây trụ. Lời này như thế nào quái quái? Sâm Việt không thiện với xử lý loại này trường hợp, xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, tận lực bình tĩnh vững vàng mà nói, ta chủ yếu là vì suy xét có thể thiếu khai điểm tiền lương, tỉnh điểm tiền, rốt cuộc ta hiện tại còn không có cái gì tiền. Hắn nâng lên mắt thấy xem từ tiến sĩ, bất quá, đương nhiên cũng là tôn trọng ngươi ý kiến. Ngươi nếu nguyện ý lại đây trụ, kia đương nhiên, khụ, kia đương nhiên là không thể tốt hơn. Nếu ở đây có một cái ngạo kiều, như vậy trường hợp sẽ khó có thể câu thông. Nếu ở đây có hai cái ngạo kiều, tắc chú định, một cái khác ngạo kiều cần thiết thỏa hiệp. Từ tiến sĩ thỏa hiệp. Hắn hai tròng mắt tỏa sáng, nhìn Sâm Việt, che giấu không được mà lộ ra ý cười. Hảo, ta tìm cái thời gian, liền dọn lại đây. Sâm Việt nhấp khẩn môi, ở gương mặt khống chế không được mà nóng lên phía trước, chuyển động xe lăn nhanh chóng trốn hồi phòng ngủ. Bọn họ cũng đều biết, đây là từ nay về sau cùng nhau sinh hoạt ước định. Cùng loại với, trở thành người nhà ước định. Sâm Việt, Sâm Việt. Cổ Lăng bay qua tới, đến trước mặt hắn dừng lại, nghi hoặc nói, Sâm Việt, ngươi mặt thực hồng. Sầm Việt nâng lên bàn tay che lại nửa khuôn mặt, mơ hồ mà đối Cổ Lăng nói, Cổ Lăng, về sau chúng ta muốn cùng Từ tiến sĩ cùng nhau ở. Cổ Lăng cái hiểu cái không gật gật đầu, chính là, tiến sĩ vốn dĩ liền cùng chúng ta ở bên nhau a. Sầm Việt lắc đầu, ý đồ giải thích, trước kia, Từ tiến sĩ chỉ là cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hiện tại cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Cổ Lăng đôi tay chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, đông nhiên nói, Từ tiến sĩ muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ ngủ sao? Sẽ không a. Sâm Việt dùng sức lắc đầu. Cổ Lăng vì thế càng thêm không rõ, kia có cái gì khác nhau nha, trước kia cũng là cùng nhau ăn cơm, không ngủ được, hiện tại cũng là ăn cơm, không ngủ được. Sâm Việt dừng một chút, ngược lại thả lỏng lại. Đúng vậy, cùng trước kia cũng không có gì khác nhau, hắn không cần thiết có cái gì áp lực, tựa như từ trước giống nhau sinh hoạt thì tốt rồi. Có thể cuối cùng đi đến cùng nhau người, đều là thuận theo tự nhiên. Thật vất vả hẹn trước tới rồi Thịnh Tinh nơi bệnh viện giường ngủ. Sâm Việt muốn ở bệnh viện trụ một tuần tả hữu, tiếp thu các hạng tinh vi kiểm tra, còn phải làm đệ nhất giai đoạn trị liệu. Chỉ là, kia sở bệnh viện ở Kinh Thành. Sâm Việt đối với cái bàn phát ngốc xuất thần, bị tắm rửa xong đi ra chính sát tóc Từ tiến sĩ thấy được. Uy, tiểu tử, ngươi có phải hay không ở lo lắng chữa bệnh sự a? Từ tiến sĩ một bên ném khăn lông một bên hỏi. Sâm Việt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, không có. Hại, có cái gì sợ quá? Bất quá chính là máy móc đối với ngươi toàn hai hạ, như vậy thôi nhằm vào ngươi đánh hai hạ Từ tiến sĩ ngon cái cùng ngón trỏ một chạm vào, so cái vòng thủ thế, không có gì sợ quá lạc. Sâm Việt, hắn chuyển qua xe lăn muốn đi. Từ tiến sĩ chạy nhanh gọi lại hắn, khụ hai tiếng sau, tựa hồ cố mà làm mà nói, ân, ta đây cũng không phải không thể bồi ngươi đi à, rốt cuộc ngươi một người đi bệnh viện trụ một vòng, chỉ có hộ công chăm sóc nói, ngẫm lại vẫn là có điểm đáng thương đi. Sâm Việt dừng lại. Đưa lưng về phía Từ tiến sĩ khoe môi nhịn không được thượng dương. Hắn chưa nói cái gì, thao túng xe lăn rời đi, chỉ là bóng dáng rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Từ tiến sĩ lắc đầu, thoạt nhìn lại như thế nào là cái tiểu đại nhân, rốt cuộc cũng vẫn là cái tiểu hài tử a. Bất quá, Sâm Việt lo lắng kỳ thật không phải Từ tiến sĩ cho rằng một người nằm viện sẽ sợ hai vấn đề. Hắn lo lắng chính là, cái kia bệnh viện ở Kinh Thành, rất khó nói Sầm gia sẽ không biết hắn đi nằm viện tin tức, thượng một lần cùng Sầm Thiên Nam tan rã trong không vui. Sầm Việt luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Cuối cùng Sầm Thiên Nam cũng không có đáp ứng hắn cái gì, chỉ là chính mình ngồi ở chỗ đó sững sờ, Sầm Việt chờ đến không kiên nhẫn, liền trực tiếp đi rồi. Từ kia lúc sau, hắn cùng Sầm Thiên Nam không có lại liên hệ quá. Sầm Việt trong lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Trước kia, phụ thân cái này từ ở hắn trong đầu đại biểu chính là quyền lực tượng trưng, là làm người lại sợ hãi lại tò mò tồn tại, chính là, không biết khi nào bắt đầu, Sầm Việt dần dần mà ý thức được. Sầm Thiên Nam tựa hồ cũng không giống hắn dĩ vãng nhận chi như vậy uy nghiêm, ngược lại có vẻ có chút cân nào không bình thường. Hắn hành vi cử chỉ thực văn mẹo, tựa hồ tùy thời đều tưởng trương dương chính mình tàn nhẫn bá đạo, nhưng là ở Sầm Việt xem ra, lại như là một cái diễn quá mức diễn viên. Tỷ như Sầm Thiên Nam tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị tức giận tính cách, cùng với hắn người chung quanh đối hắn tuyệt đối thần phục. Sầm Việt còn nhớ rõ, ngày đó Trần Kiện đối với Sầm Thiên Nam quỳ xuống trường hợp. Quả thực là không thể nói lý. Sầm Thiên Nam chung quanh tựa hồ đều không có cái gì người bình thường. Đôi khi Sầm Việt đều thực nghi hoặc, ở như vậy một người dẫn dắt hạ, Sầm gia sản nghiệp như thế nào còn có thể vẫn luôn kiếm được tiền. Nói thật, liền tính Sầm Việt không quen biết Sầm Thiên Nam, cũng không có bởi vì mẫu thân sự tình đối Sầm Thiên Nam có mang hận ý, nhìn đến Sầm Thiên Nam loại người này, cũng là cần thiết muốn rời xa. Một cái cao cao tại thượng bạo quân, hỉ nộ vô thường kẻ điên, quả thực chính là rác rưởi người, rốt cuộc nơi nào đáng giá nhiều người như vậy truy phủng. Từ các phương diện đi lên nói, Sâm Việt đều không muốn cùng hắn nhắc lên một chút ít quan hệ, đụng tới hắn liền không chuyện tốt. Sâm Việt thở dài, nặng nề mà nhìn ngoài cửa sổ, rất khó cao hứng lên. Hắn thở dài thanh, đem Cổ Lăng treo chọc lại đây, nhìn chằm chằm hắn thẳng xem. Hai chỉ tròn xoe mắt đen, tựa hồ chấp nhất mà muốn dò xét ra Sâm Việt không cao hứng nguyên nhân. Cổ Lăng suy nghĩ nửa ngày, tưởng không rõ, nhưng là quyết định hống hống hắn. Vì thế đi cái hộp nhỏ lấy tới tiểu lược, cùng tiểu ra gân, đưa tới Sâm Việt trên tay. Sâm Việt sửng sốt. Cổ Lăng ngoan ngoãn mà bối xoay người đối với hắn, thập phần hào phóng mà nói, cho ngươi sơ đi. Mỗi lần tiểu ân nhân cho nàng trải đầu thời điểm, đều thực vui vẻ. Tuy rằng sơ đến xấu xấu, chính là xem ở tiểu ân nhân hiện tại không cao hứng phân thượng, nàng liền nhịn một chút đi. Sâm Việt quả nhiên bị rời đi lực chú ý, cầm lấy tiểu lược, đối với Cổ Lăng đầu tóc nóng lòng muốn thử. Thượng một lần chắt ra tới bím tóc nhỏ bị Cổ Lăng ghét bỏ, hắn cảm giác sâu sắc đả kích, lần này nhất định phải rửa mối nhục xưa. Đã phải có tạo hình, lại không thể quá phức tạp, rốt cuộc thượng một lần bím tóc nhỏ đã triển lãm Sầm Việt năng lực hạn mức cao nhất, nếu quá mức khiêu chiến tự mình, sẽ mang đến không bị chờ mong kết quả. Sâm Việt một tay méo Tiểu Lược, một tay phủng Tiểu Gia Gân, nhấp khẩn đôi môi, sắc mặt túc mục, mắt đen bên trong quang mang hiện lên, đang ở thật sâu mà suy tư bên trong. Vậy quyết định là xong đuôi ngựa đi. Tạo hình hoạt bát lại không mất đặc biệt, đơn giản mà lại khảo nghiệm kỹ thuật, đơn giản chính là đuôi ngựa thừa lấy nhị, phi thường thích hợp lúc này không cam lòng thất bại nhưng lại tâm thái bảo thủ Sâm Việt. Sâm Việt thở sâu, tay mới vừa gặp phải đi, Cổ Lăng thập phần kiểu khí mà a một tiếng. Sâm Việt, ta còn không có sơ. Nga. Cổ Lăng phản ứng lại đây, nột nột quay lại đầu, ta cũng không đau, ta chỉ là trước kêu một chút. Càng ngày càng tiểu. Sâm Việt như vậy nghĩ, lại hoàn toàn kìm nén không được ý cười. Hắn tỉ mỉ mà đem Cổ Lăng đầu tóc chia làm hai nửa, Cổ Lăng đầu tóc nắm ở trong tay thật sự giống thủy giống nhau xúc cảm, dày đặc đến cực điểm, phi thường thoải mái, chính là không giống nhân loại, cũng không có nhân loại nhiệt độ cơ thể. Sâm Việt liễm hạ con ngươi, áp xuống trong lòng nhàn nhạt tiếc nuối, đem phân tốt tóc dùng ra gân vòng lên. Lúc này đây, hắn đặc biệt chú trọng mềm nhẹ thủ pháp cùng vững chắc lực đạo tương kết hợp, nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn tuyến đối tề hai cái tiểu đuôi ngựa vị trí, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện lần trước như vậy tình huống. Hoàn công sau, Sâm Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sờ soạng Cổ Lăng trên đầu chắt tốt tiểu đuôi ngựa, trong mắt toát ra vui mừng chi ý. Mềm mại nãi màu trắng song đuôi ngựa, nhuyễn ngọc dường như tinh xảo đặc sắc khuôn mặt nhỏ, thấy thế nào như thế nào xứng đôi. Cổ Lăng lập tức chạy đến trước gương mặt đi xem, Sâm Việt gắt gao nhìn chằm chằm nàng phản ứng. Cổ Lăng đối với gương, tả lắc lắc hữu lắc lắc, quay đầu lại, dùng tay nhỏ che miệng lại. Cho Sâm Việt một cái siêu lớn tiếng ba ba. Sâm Việt tay phải nắm tay, cử ở ngực, thắng lợi. Cổ Lăng thực thích nàng tân tạo hình, xách theo váy biên không ngừng bãi động tác, đối với gương thưởng thức. Nàng thoạt nhìn tựa như một cái chân chính tiểu cô nương như vậy hoạt bát đáng yêu. Sâm Việt trải qua công viên thời điểm, thường nhìn đến có cha mẹ mang theo tiểu nữ nhi ra tới chơi, ái mị các tiểu cô nương thích nhất dùng tay phủng mặt sắm vai đóa hoa, ghé vào trên cỏ chụp ảnh. Chính là, hắn Cổ Lăng như vậy đáng yêu, lại không có biện pháp dùng cả mạ giặt ký lục xuống dưới. Sâm Việt hơi hơi du mắt, đốn trong chốc lát sau, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hai cái tiểu anh đào khuyên thai. Đây cũng là hắn đi thương trường thời điểm mua. Tuy rằng mua thời điểm cũng đỉnh nhân viên hướng dẫn mua sắm kinh ngạc phức tạp ánh mắt là được. Cổ Lăng quá nhỏ, những cái đó kép tóc, da gân nàng đều không dùng được. Sâm Việt tìm một vòng, chỉ nhìn đến khuyên thai lớn nhỏ không sai biệt lắm có thể cho nàng mang đến trên đầu. Hắn cố ý tuyển cái loại này tợ lặt tịch quản, còn mang phong khẩu, sẽ không chắc đến. Vẫy tay làm Cổ Lăng lại đây, Sâm Việt cho nàng một bên một cái an đi lên. Tiểu cô nương quả nhiên là muốn trang điểm, nguyên bản mãi bạch tiểu Cổ Lăng cũng đã thập phần đáng yêu. Điểm xuyết một chút anh đào màu đỏ lúc sau, có vẻ càng thêm hoạt bát tươi đẹp. Mượt mà no đủ tiểu anh đào sấn ở nãi màu trắng, giống chất lỏng giống nhau chân nhắn sợi tóc thượng, mặc kệ là nhan sắc vẫn là hình dạng, đều thập phần tương xứng, cảnh đẹp ý vui. Sâm Việt bỗng nhiên ngao ngoe dục dịch, cảm giác mở ra tân thế giới đại môn, anh đào không tồi, dâu tây hẳn là cũng có thể, thử lại khác nhan sắc. 27, đệ 27 chương. Muốn đi kinh thành bệnh viện trụ một vòng, tiến sĩ ban đầu biểu hiện thật sự bình tĩnh. Thường thường mà trêu chọc Sâm Việt hai câu, hỏi Sâm Việt có sợ không, khẩn không khẩn trương, chính hắn tắc phảng phất 5 tháng một mảnh tinh hảo, cái gì gánh nặng tâm lý cũng không có. Sâm Việt cùng hắn giải thích rất nhiều biến, hắn không sợ, không khẩn trương, cũng không biết từ tiến sĩ có phải hay không si ngốc, có một ngày cư nhiên hỏi hắn, ngươi kỳ không chờ mong. Sâm Việt, không có ai sẽ chờ mong đi nằm viện đi. Tới rồi trước khi đi một vòng thời điểm, từ tiến sĩ rốt cuộc banh không được, lộ ra gương mặt thật. Tiểu Việt. Mang cái này quần áo đi thế nào? Từ tiến sĩ hưng phấn mà từ cách vách bước nhanh đi tới, kéo một kiện áo khoác triển lãm ở Sâm Việt trước mắt. Sâm Việt vô ngữ, bệnh viện có bệnh nhân phục, dùng không đến như vậy nhiều quần áo, ta đã chuẩn bị hai kiện áo khoác, đủ rồi. Nga, cũng đúng. Từ tiến sĩ gãi gãi đầu, lại bước nhanh đi trở về đi, tiếp tục tìm kiếm lên, kia nhiều mang một chút tắm rửa nội y đi thôi, bệnh nhân phục tiêu độc cũng không có phương tiện. Hoa, Sâm Việt, là mang này tiểu trư bội kỳ. Vẫn là mang này tiểu thỏ bạn đi đâu. Nô. Cổ Lăng nghe thấy cái này vấn đề, thực cảm thấy hứng thú mà bay qua tới, nhìn chằm chằm Sâm Việt xem. Tiểu ân nhân trên quần áo có tiểu chư cùng thỏ con sao. Nàng như thế nào không có nhìn đến quá đâu. Sâm Việt khiếp sợ, cảm giác đã chịu bôi nhỏ, ta không có loại này nội ý hề. Từ tiến sĩ cầm một cái nắn phong túi đi tới, bên trong là sửa sang lại tốt nhi đồng khoản nội ý hề, tiếc nuối mà lắc đầu. Đúng vậy, ngươi vì cái gì không có đâu. Sâm Việt. Từ tiến sĩ còn đương trường hủy đi ra nắn phong túi, lấy ra bên trong một cái thuần màu xám nhìn nhìn, ngươi xem, tất cả đều là loại này đơn điệu. Sâm Việt đột nhiên giơ tay, hướng không trung một chảo, tựa hồ là che khuất hai đôi mắt, sau đó bắt tay nhét vào trong túi. Từ tiến sĩ. Sâm Việt vành thai đỏ bừng, căm giận mà trừng mắt từ tiến sĩ. Ai nha, ta đã quên từ tiến sĩ một phách chán, tiểu cổ lăng còn ở chỗ này đâu, nàng là nữ hải tử. Sâm Việt ngực phập phồng, xoay đầu đi, không nghĩ cùng từ tiến sĩ nói chuyện. Từ tiến sĩ gãi gãi đầu, kia cái này, ta cũng không biết nàng ở chỗ này a, nếu không như vậy, ngươi thử xem có thể hay không hướng nàng trên đầu quải một cây tiểu thảo, làm nàng đi đến chỗ nào ta đều có thể thấy. Sâm Việt lắc đầu, phương pháp này vô dụng, hắn đã sớm thí nghiệm qua. Cổ lăng trên người hệ tiểu ra gân, anh đào khuyên hai, từ tiến sĩ đều nhìn không thấy, như vậy, hẳn là đồ vật tới rồi nàng trên người, liền sẽ theo nàng phạm vi cùng biến mất ở tầm nhìn bên trong. Nếu không thể, từ tiến sĩ cũng chỉ có tiếc nuối mà từ bỏ cái này ý niệm, kỳ thật hắn suy nghĩ một chút, nếu cắm một cây thảo hắn có thể thấy nói, kia hẳn là liền sẽ xuất hiện một cây thảo từ từ mà ở nhà nơi nơi bay tới thổi đi tình cảnh, giống một cây ngốc mau, bên trái lắc lắc, bên phải lắc lắc. Ai, nhìn không thấy, thật là quá tiếc nuối. Đinh linh linh, đinh linh linh. Ân, cái gì thanh âm? Từ tiến sĩ nghi hoặc mà quay đầu lại. Hắn rõ ràng nghe thấy một chuỗi sàn sạt tiếng chuông từ hắn bên cạnh vòng qua đi, nhưng là lại không nhìn thấy thứ gì. Sâm Việt sắc mặt có chút phức tạp, tầm mắt ở không trung vòng một vòng, hỏi từ tiến sĩ, ngươi nghe được đến. A, từ tiến sĩ thực mau phản ứng lại đây, là cổ lăng. Sâm Việt gật gật đầu. Cổ lăng không biết từ nơi nào nhảy ra tới một cái tiểu lục lạc, nhìn qua là cái gì Giáng sinh quà tặng thượng trang trí, nàng đem lục lạc hệ ở trên người ở giữa mang, chính vui sướng mà chạy tới chạy lui. Nguyên lai vật phẩm hệ ở trên người nàng liền sẽ nhìn không thấy, nhưng là phát ra thanh âm vẫn là có thể nghe được a. Sâm Việt như suy tư gì, tiếp theo cùng cổ lăng thí nghiệm rất nhiều lần. Hắn làm cổ lăng đứng ở trên bàn, làm từ tiến sĩ ngồi ở bên cạnh, sau đó cầm lấy một cái hạt rẻ, làm cổ lăng dơ. Cổ lăng đôi tay dơ lên cao, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Sâm Việt chiều cổ lăng một buông tay, nhìn về phía từ tiến sĩ, cử cái hạt rẻ. Từ tiến sĩ một tay chống một tay kia khuỷu tay, vuốt cằm, nghiêm túc nói, ta thấy được hạt rẻ, bay đâu. Sâm Việt thay đổi cái thủ thế, làm cổ lăng đem hạt rẻ ôm lấy, lại chiều nàng so đo, ôm cái hạt rẻ. Từ tiến sĩ xua tay, không, hạt rẻ không thấy. Sâm Việt thâm trầm gật gật đầu. Hắn lấy bút ở một bên tiểu sách vợ thượng làm bút ký, trước vẽ cái câu, lại ở một khắc hành vẽ cái xoa, viết thượng, tiếp xúc vật thể sẽ không biến mất, tựa hồ là phán định vì cùng cổ lăng cùng thuộc nhất thể vật thể sẽ biến mất, nhưng thanh âm có thể bị nghe thấy. Chú, cùng thuộc nhất thể điều kiện phạm vi còn đãi đo lường. Từ tiến sĩ tán thưởng mà gật đầu, khoắc, tiểu Việt, không tồi à, là làm nghiên cứu khoa học hảo nguyên liệu. Sâm Việt liếc mắt nhìn hắn, thỉnh không cần đem ngươi mộng tưởng chết cây đến ta trên người, cảm ơn. Từ tiến sĩ, đứa nhỏ này thật khó nói chuyện thiếm. Bất quá, điều này cũng đúng cái biện pháp, ở nhà thời điểm, làm cổ lăng trên người buộc cái tiểu sa linh, thanh âm không đến mức xảo, nhưng ít nhất nàng đi chỗ nào từ tiến sĩ đều có thể biết. Bất quá, ở bên ngoài phải gỡ xuống tới, miễn cho khiến cho người khác chú ý. Từ tiến sĩ giúp Sâm Việt đem đồ vật đều thu thập hảo, mang theo hắn ngồi cao thiết đi kinh thành. Ngoài cửa sổ hình ảnh không ngừng biến hóa hiện lên, ánh mặt trời đứt quãng mà nhào vào Sâm Việt trên mặt, hắn nhìn cửa sổ xe pha lê trung ảnh ngược chính mình đồng tử. Kinh thành, nào đó ngựa xe như nước nói tiếp, cao lầu trên sân thượng, đứng một người nữ sinh, nàng làn váy ở trong gió phần phật phiêu đãng, một tay ấn thai phải, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện nàng thai phải thượng có một quả khuyên thai dường như đồ vật, đang ở vánh vánh loang loáng. Hệ thống, định vị công lược đối tượng vị trí. Thiếu nữ thanh âm cứng nhắc, ở trong gió tiêu tán. Ở nàng bên thai, chỉ có nàng có thể nghe được điện tử âm hưởng lên, đang ở vì ngày tuần tra, thỉnh chờ một lát. Ký chủ, công lược đối tượng đang ở ly ngày càng gần, còn có 580 km khoảng cách. A, rốt cuộc tới. Mặt khác, ký chủ, cần thiết nhắc nhở ngài, xuyên thư công lược hệ thống theo đuổi chính là công bằng hỗ trợ, tôn trọng lẫn nhau hoàn cảnh, thỉnh ngài đối hệ thống nói chuyện khi, thiện dung thỉnh, cảm ơn, phiền thoái ngài chờ chữ, tam câu nói trong vòng chưa kiểm tra đo lường đến lễ phép dùng từ, sẽ dựa theo quy định đối ngài tích phân tiến hành khấu trừ. Không phải đâu a sơ. Thiếu nữ thanh âm lập tức suy sụp xuống dưới, hô to gọi nhỏ, các ngươi như thế nào như vậy ái khấu phân á, động bất động liền khấu phân. Tam câu nói nội chưa kiểm tra đo lường đến lễ phép dùng từ, khấu trừ ký chủ Chu Kim Thư tích phân một phân, trước mắt tổng tích phân một phân. Chu Kim Thư. Cảm ơn ngài. Chu Kim Thư thập phần nhụt chí mà một mông ngồi ở trên sàn nhà, nâng má tự hỏi. Nàng là một cái sắp tốt nghiệp sinh viên, không có gì khác yêu thích, liền thích xem cẩu huyết ngược văn, lần trước ở truy một quyển gọi là Ái tù nhân tiểu thuyết, nam chính gọi là Sầm Thiên Nam, nữ chính gọi là Hoàng Nguyện, Sầm Thiên Nam bá đạo cố chấp, anh tuấn lãnh khốc, quả thực là bá đạo tổng tài tiêu chuẩn khuôn mẫu. Quyển sách này đặc biệt hỏa, nam chính cùng nữ chính ngược tới ngược đi, lại ái tới ái đi, trung gian hỗn loạn hiểu lầm, phản bội, ta yêu ngươi ngươi không yêu ta không yêu ngươi ngươi lại yêu ta, từ từ năng lượng cao cốt truyện, có được rất nhiều fans, tác giả cũng là ở như vậy bạo hỏa nhân khí chung, lại viết xuống này buồn tiểu thuyết đệ nhị bộ. Chu Kim Thư vì bọn họ triền miên ngược tâm câu chuyện tình yêu cảm động không thôi, bởi vì tác giả đổi mới đệ nhị bộ tốc độ tương đối chậm, cho nên nàng xem một lần không đủ, còn muốn lặp lại từ đầu bắt đầu nhị soát. Nhìn đến động tình chỗ, Chu Kim Thư còn vô số lần nước mắt ướt gối đầu, ở ngày nọ thức đêm tu tiên xem tiểu thuyết thời điểm, di động thượng đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở, nói là nàng bị chịu chung trở thành xuyên thư công lược hệ thống thể nghiệm người dùng, có được xuyên thư thể nghiệm tư cách, hay không muốn ở bổn văn xin xuyên thư. Chu Kim Thư cơ hồ không có gì do dự liền lựa chọn là, đang chờ đợi một ít thời gian lúc sau, liền tới rồi nơi này. Bất quá, nói là xuyên thư, nàng trừ bỏ cái hệ thống chính là cái gì kỹ năng cũng không có, dựa vào một khang nhiệt tình xuyên tiến vào, hiện tại công lược đối tượng cũng không có tới, nàng muốn làm cái gì a? Ở nàng phát ngốc thời điểm, hệ thống đúng lúc ra tiếng nhắc nhở, ký chủ, hay không yêu cầu ôn tập một lần thư chung nội dung, lấy nắm giữ trước mắt tình huống. Dù sao cũng không biết có thể làm cái gì, kia không bằng liền lại xem một lần đi, Chu Kim Thư vung tay lên, vậy xem đi. Phiền thoái ngại. Nàng trước mặt triển khai một mảnh quang bình, tiêu chuẩn chữ in thể tống ở mặt trên sẽ qua, Chu Kim Thư vừa nhìn vừa gật đầu. Sầm Thiên Nam hai mắt đỏ bừng, suốt đêm ở hắn cùng thê tử hôn phòng chung không ngồi, nhanh chóng tiểu tụy gầy ốm. Ân, có nội mùi vị có nội mùi vị. Chu Kim Thư hưng phấn mà xoa tay hầm hẻ, sau đó đâu. Tuy rằng mặt sau cốt truyện nàng đều biết, chính là nhìn này đó văn tự sảng độ quả nhiên vẫn là không giống nhau. Hệ thống trầm mặc một chút, dựa theo nàng yêu cầu phiên trang, đệ nhị trang hiển hiện ra, là một cái đại N. Chu Kim Thư hưng phấn biểu tình cương ở trên mặt. Từ, này không thích hợp à, nàng tưởng xuyên chính là ái tù nhân, cũng chính là tác giả vừa mới bắt đầu còn tiếp đệ nhị bộ. Ở đệ nhị bộ chung, chuyện xưa phát sinh ở đệ nhất bộ đồng dạng thành thị, chẳng qua là ở rất nhiều năm sau. Đệ nhị bộ nam chính cùng nữ chính cũng là mặt khác hai người. Duy nhất từ đệ nhất bộ chung kéo dài xuống dưới nhân vật chính là Sầm Việt. Hắn là Sầm Thiên Nam cùng Hoàng Nguyện duy nhất nhi tử, đã trưởng thành, hung ác lãnh khốc, bởi vì hai chân đi đứng không tốt, hắn tựa hồ trời sinh liền so người khác nhiều một phân âm lãnh hơi thở. Ở mất đi mẫu thân hoàn cảnh hạ lớn lên, lại bị cố chấp thô bạo phụ thân làm lơ, như vậy trưởng thành lên Sầm Việt quả thực chính là Sầm Thiên Nam thăng cấp bản, so với đệ nhất bộ nam chủ Sầm Thiên Nam. Sầm Việt càng thêm bệnh trạng vô tình, hơn nữa thịnh tuyệt dung mạo, hắn tựa như một cái tàn khốc lạnh nhạt gián độc, ở nhân gian du tẩu, tùy thời có hủy diệt thế giới này khả năng. Như vậy giả thiết làm yêu thích xem cái này văn các độc giả lại là một trận ngao ngao kêu, mắt mạo tinh quang, Sầm Việt bị giả thiết thành đệ nhị bộ đại vai ác, tác giả ở tóm tắt đã nói, hắn không có CP, cô độc sống quãng đời còn lại. Nay liền cho các độc giả lớn hơn nữa ảo tưởng không gian, không ít người ở chính mình bình luận viết nổi lên đoạn ngắn tử đồng nhân văn. Não bổ ra bản thân cùng Sầm Việt triền miên ngược luyến. Một cái siêu S đại xoáy so, còn có cái gì so cái này càng tốt não bổ đâu. Chu Kim Thư cũng là này đàn người đọc một viên, cho nên đương xuyên thư công lược hệ thống bắn ra thời điểm, nàng thực mau liền lựa chọn xin, hơn nữa ở công lược đối tượng Lan Điền Thượng Sầm Việt tên. Làm nàng cùng đại xoáy so Sầm Việt tới một hồi có 102 ngược luyến đi. Nàng đã chuẩn bị tốt nên đón mưa rền gió dữ. Nghĩ đến ở đệ nhất bộ nhìn đến quá những cái đó có chuyện. Chu Kim Thư lại là xoa tay hầm hẹ mà chờ mong, lại là có chút sợ hãi, Sầm Thiên Nam những cái đó thủ đoạn, ở trong sách nhìn xem con hành, thật sự muốn đại nhập đi vào, nàng vẫn là thực sợ hãi. Mà Sầm Việt giả thiết đi lên nói, so Sầm Thiên Nam còn muốn cao mấy cái cấp bậc, kia có thể hay không càng khủng bố. Chu Kim Thư nghĩ đến đây, phía trước xuyên thư nhiệt tình ở dần dần mà tiêu tán, thậm chí có điểm sợ hãi lùi bước. Bất quá, nếu là như vậy thích nhân vật, nàng lại đã vào được, kia vẫn là không cần dễ dàng lùi bước đi. Nói nữa, cái này hệ thống nhìn qua, cũng không phải thực hảo nói chuyện bộ dáng. Chu Kim Thư nội tâm một bên thiên nhân giao chiến, một bên tâm tình phức tạp mà nhìn cái kia N, quay đầu hỏi hệ thống, đây là có chuyện gì? Ta nhớ rõ ta chỉ định kia đoạn cốt truyện, là đệ nhị bộ mở đầu A. Nói tới đây, Chu Kim Thư đột nhiên dừng lại. Sầm Thiên Nam rốt cuộc tình ngộ, một đoạn này văn tự là đệ nhị bộ mở đầu không sai, chính là, cũng là đệ nhất bộ cốt truyện kết cục. Chẳng lẽ nói, nàng xuyên qua chính là... Hệ thống, mau làm ta nhìn xem, quyển sách này tiêu đề. Hệ thống trầm mặc mà thay đổi quang bình thượng nội dung, nguyên thư bìa mặt thể hiện rồi ra tới, đại đại bốn chữ ái tù nhân tiêu ở mặt trên, không có biểu hiện là đệ nhị bộ chữ. Chu Kim Thư chân mềm nhũn, này xác thật là đệ nhất bộ bìa mặt. Nàng dùng sức mà lắc đầu, đối hệ thống nói, không được, ta xuyên sai thư, tai kiến. Lúc này, hệ thống vang lên tiếng cảnh báo, giống như là ấn đến trong máy tính quan không xong cửa sổ như vậy đăng thanh. Hệ thống nói, ký chủ muốn rời đi tiểu thuyết thế giới, chỉ có thể ở hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu lúc sau mới có thể rời đi. Chu Kim Thư đầu đều lớn, nàng nhiệm vụ mục tiêu. Nàng định ra mục tiêu là đạt được Sầm Việt hảo cảm độ. Nhưng hiện tại, thư đều mặc nhầm, nàng còn như thế nào hoàn thành mục tiêu. Nàng quả thực tưởng chú ý bảo chính mình, lúc trước nhất định là ở trọng soát đệ nhất bộ thời điểm bắn ra nhắc nhở, nàng không thấy rõ liền điểm đi vào. Hệ thống chấn an nói, ký chủ, hiện tại hối hận cũng vô dụng, ít nhất nhiệm vụ mục tiêu tại đây quyển sách thế giới cũng là tồn tại, ngươi vẫn là có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Chu Kim Thư sâu kín mà trừng mắt nó, cái gì gọi là hiện tại hối hận cũng vô dụng, cái này hệ thống nghe tới quả thực giống cái đại ác nhân. Bất quá, điều này cũng đúng sự thật. Chu Kim Thư thở dài, bất đắc dĩ mà bỏ dậy. Nàng vẫn là tưởng trở về, xem tiểu thuyết chung quy chỉ là hứng thú yêu thích, nàng còn có chính mình nhân sinh muốn quá, không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nàng ai hoán nói, Sâm Việt hiện tại vẫn là cái tiểu hài tử đi. Ta như thế nào công lực a? Ngươi có biện pháp nào sao? Hệ thống, đăng, kiểm tra đo lường đến ký chủ tam câu nói nội chưa sử dụng lễ phép dùng từ, khấu trừ tích phân 1 phân, trước mắt tổng tích phân 2 phân. Chu Kim Thư, ta đi ngươi. Lúc này còn làm cái này, tâm thái nổ mạnh hảo sao. Vừa mới khấu 1 phân, hệ thống vẫn chưa so đo nàng này một câu thô lỗ lời nói, tiếp theo trả lời nàng thượng một vấn đề, hệ thống sẽ vì ngài cung cấp tương ứng trợ giúp, tỉ như, đem ngài tuổi, thân phận sửa chữa thành cùng hiện giờ công lược mục tiêu tương thích hướng giai đoạn, hơn nữa, hệ thống sẽ vì ngài tận khả năng sáng tạo cùng công lược mục tiêu ở chung cơ hội, thỉnh ngài hảo hảo nắm chắc. Chu Kim Thư bất đắc dĩ gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Giây tiếp theo, nàng thân hình liền thu nhỏ lại, biến thành một cái học sinh tiểu học bộ dáng, trên người xuyên y phục cũng biến thành thời trang trẻ em. Hoa, ta đây hiện tại Chu Kim Thư đối với chính mình đánh giá một vòng, đang muốn nói chuyện, nói đến một nửa lại đột nhiên che lại chính mình bụng, hoảng sợ mà nhìn về phía hệ thống, vì cái gì đột nhiên như vậy đâu. Thỉnh, hỏi. Hệ thống giải thích nói, nhiệm vụ mục tiêu sẽ ở hôm nay nội trụ tiến này sở bệnh viện tới trị liệu 2 chân. Đây cũng là chúng ta trước tiên đem ngài đặt ở nơi này nguyên nhân, vì đắp nặn ở chung cơ hội, ngài hiện tại cũng là cái này bệnh viện bệnh nhân chi nhất, thỉnh kịp thời chạy chữa. Nhiệm vụ mục tiêu đến bệnh viện lúc sau, ta sẽ nhắc nhở ngài. Chu Kim Thư mặt đều thanh, nàng cảm thấy hệ thống chính là đang làm nàng. Cố tình hiện tại không tinh lực so đo, Chu Kim Thư xoắn chân, đỡ tường, tư thế biệt nữ mà chạy như bay đi ra ngoài tìm về đốt cờ. Khách sạn đã đính hảo, từ tiến sĩ trực tiếp mang theo Sầm Việt đi bệnh viện. Cùng Thịnh bác sĩ thấy một mặt, hắn bận quá, không có thời gian nhiều liêu, từ tiến sĩ liền cùng hắn cáo biệt, đi trước làm thủ tục. Bệnh viện cấp an bài trong phòng bệnh có 2 chương giường, trong phòng bệnh không ai ở, bất quá một khắc chương đã ở người, trên tủ đầu giường phóng sữa bò hộp, tiểu ô tô món đồ chơi, còn có một quyển mở ra tác nghiệp, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là cái tiểu hài tử. Từ tiến sĩ đem đồ vật đều dàn xếp hảo, bồi Sầm Việt ngồi trong chốc lát. Sầm Việt thay bệnh nhân phục, bị dịch tới rồi trên giường, điều gối đầu độ cao. Hắn nhìn xem tả hữu đều không có người, nói khẽ với Sầm Việt nói, ngươi trong khoảng thời gian này ở tại bệnh viện, không có phương tiện, làm Cổ Lăng đi theo ta đi khách sạn trụ đi, nói cách khác, vạn nhất bị người phát hiện dị thường cũng không hảo giải thích. Từ tiến sĩ nói một nửa thời điểm, Sầm Việt tâm liền nắm khẩn, hắn theo bản năng mà cúi đầu nhìn lại. Cổ Lăng hiển nhiên cũng là nghe được những lời này, nguyên bản còn ghé vào Sầm Việt trên vai, lúc này một cái kính mà hướng Sầm Việt trong lòng bàn tay toảng, trốn vào trong chăn không ra. Sầm Việt ngực hơi tùng, khẽ cười một chút, đối từ tiến sĩ nói, không được, nàng vẫn là cùng ta ở một khối đi. Từ tiến sĩ sửng sốt, gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, nhìn Cổ Lăng cùng từ tiến sĩ ở chung vui sướng, Sầm Việt kỳ thật cũng rất có chút an vị. Trước kia Cổ Lăng thế giới chỉ có hắn, hiện tại tuy rằng từ tiến sĩ nhìn không thấy Cổ Lăng, lại có thể biết được Cổ Lăng tồn tại, còn có thể cùng nàng giao lưu. Sầm Việt liền có một loại chính mình độc hữu bảo bối sẽ bị người khác chia sẻ nguy cơ cảm. Cứ việc từ tiến sĩ là hắn tán thành người, cứ việc làm từ tiến sĩ biết Cổ Lăng tồn tại là quyết định của hắn, cứ việc hắn làm như vậy là vì ngăn chặn hậu hoạn, nhưng là nên ghen vẫn là đến ăn. Cái này vật nhỏ, với ai đều là nháo nhào dính dính, hắn không ngừng một lần mà thấy Cổ Lăng ngồi ở từ tiến sĩ trên đầu gối đọc sách, nói thật, hơi có chút tâm lạnh. Kết quả không nghĩ tới, tới rồi thời điểm mấu chốt, Cổ Lăng vẫn là sẽ lựa chọn chính mình, tình nguyện trốn đi, cũng không cần cùng nàng từ tiến sĩ đi. Không thể không nói, Sầm Việt bị rất lớn lấy lòng tới rồi. Hắn rốt cuộc vẫn là bị đặt ở đệ nhất vị sao. Từ tiến sĩ lại là nhìn Sầm Việt tươi cười cảm thán hạ. Cái kia vật nhỏ, hiện tại là cái nhìn không thấy không biết sinh vật, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, còn chưa cũng biết. Từ tiến sĩ nguyên bản còn nghĩ, có lẽ chờ Sầm Việt lớn lên một ít, hai cái người ràng buộc sẽ dần dần giảm bớt, nhưng hiện tại xem ra, hai người bọn họ là rất khó tách ra. Từ tiến sĩ ở giường bệnh lan can thượng vỗ vỗ, hành, vậy ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, ta đi khách sạn phóng đồ vật, đợi chút đi chung quanh đi dạo, xem có cái gì sạch sẽ quán ăn, về sau chúng ta liền ở đằng kia đính cơm. Sâm Việt gật gật đầu, nhìn theo từ tiến sĩ rời đi. Từ tiến sĩ thân ảnh biến mất sau đó không lâu, một cái ăn mặc bệnh nhân phục tiểu nam hài đi đến. Hắn thực gầy, đôi mắt rất lớn, trừ cái này ra cũng không có khác cái gì đặc thù, thoạt nhìn chính là cái phổ phổ thông thông tiểu nam sinh, cũng nhìn không ra nơi nào không khỏe mạnh, tuổi thoạt nhìn so Sâm Việt muốn tiểu một chút. Hắn phát hiện trong phòng có người, bước chân liền dừng lại, đứng ở cửa bái khung cửa một hồi lâu, tựa hồ là phát hiện phòng này trừ bỏ đồng dạng ăn mặc bệnh nhân phục Sâm Việt. Không có khác đại nhân, lúc này mới chậm rãi đi vào tới. Đi vào tới lúc sau, hắn cũng không ngẩng đầu, vớt một khắc trương giường biên liền bỏ lên trên đi. Sâm Việt không để ý hắn, dựa ngồi ở đầu giường nhìn chính mình thư. Trong phòng thực an tĩnh, thẳng đến cái kia nam hải tử cầm đồ ăn vặt, ngồi ở trên giường ăn, ăn xong rồi lúc sau, đem mì ăn liền túi xoa đến xôn xao vang lên. Sâm Việt ngay từ đầu vẫn là không để ý, lại đem trinh thám tiểu thuyết phiên một tờ. Lúc sau rốt cuộc bị càng ngày càng vang thanh âm nháo đến có chút nhịn không được. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trái, cái kia tiểu nam hải mặc không hé răng mà xoa đóng gói túi, cảm giác được Sầm Việt ánh mắt lúc sau, liền ngừng động tác, dường như không có việc gì mà đem đóng gói túi phóng tới một bên, lại hủy đi một bao đường bắt đầu ăn. Sầm Việt tiếp tục đọc sách. Nhìn đến cái thứ hai liên hoàn giết người án thời điểm, một cái thứ gì đột nhiên từ không trung rớt xuống dưới. Sầm Việt thói quen tính mà duỗi tay đi tiếp. Phát hiện là một chương nhau dính dính giấy gói kẹo, bị chích thành phi cơ hình dạng, mặt trên dính đường cùng hư hư thực thực nước miếng đổ vật. Sâm Việt đột nhiên phủi tay, kia giấy gói kẹo khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất. Sâm Việt quay đầu nhìn lại, một khắc chương trên giường bệnh tiểu nam hải cũng ở nghiêng mắt thấy hắn, trong tay còn ở niết một khắc chương giấy gói kẹo. Uy! Sâm Việt rốt cuộc mở miệng, nhíu lại mi, không cần lại lộn. Cái kia tiểu nam hải dầm gì, trong tay giấy gói kẹo dứt khoát không chiết, xoa thành một đoàn chiều Sâm Việt ném tới. Sâm Việt chân không động đậy, vừa lơ đãng đã bị hắn tập trung. Sâm Việt tái sạch sẽ, cái này là thật sự có điểm nổi giận, đem thư quăng ngã trên giường trải lên, cái kia tiểu nam hải thấy hắn phát giận, chiều hắn phun đầu lưỡi làm cái mặt quỷ, vặn đến một bên nằm xuống. Hắn hai bên quai hàm còn kẹp không có ăn xong kẹo, phình phình. Sâm Việt đè nặng tức giận, thật là cảm thấy không thể hiểu được, ở trên tủ đầu giường dùng sức chịu hai trường khát nước, đem mặt cùng tay đều xoa xoa. Từ tiến sĩ tiến vào thời điểm. Trong tay cầm hai túi nhi bánh quy gấu nhỏ, bên trong có thể hủy đi ra tới siêu nhân món đồ chơi cái loại này, đúng là hiện tại lưu hành phim hoạt hình cùng khoảng. Một khắc trương trên giường bệnh tiểu nam hài bò dậy, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm từ tiến sĩ nhìn. Ai nha từ tiến sĩ cười tủm tỉm mà, thể hiện rồi khó được hòa ái, tiểu Việt có bạn cùng phòng, tới, phân ngươi một túi. Hắn đệ một túi cấp cái kia tiểu nam hài, người sau tiếp, do dự trong chốc lát sau, đột nhiên đối với đang theo Sầm Việt nói chuyện từ tiến sĩ nói. Ta kêu tiểu trí. Từ tiến sĩ chính cấp Sầm Việt giới thiệu vừa mới định ra kia ra tiệm cơm, nhất thời không nghe thấy. Cái kia nam hài lôi kéo từ tiến sĩ góc áo, xem hắn xoay đầu, lại nói với hắn, ta kêu tiểu trí. Từ tiến sĩ liền chiều hắn cười cười, tiểu trí, ngươi hảo a. Tiểu trí lại vặn quay đầu lại nằm xuống. Sầm Việt lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái. Có đại nhân ở, cái kia tiểu trí nhưng thật ra biểu hiện đến rất ngoan, không có lại lộng cái gì, chờ từ tiến sĩ vừa đi. Hắn lại bắt đầu đem bản nháp giấy xé thành một cái, không biết muốn làm gì. Sâm Việt quyết định đánh đòn phủ đầu, đe dọa hắn một câu, ngươi lại lộng, ta muốn cáo trạng. Cái kia tiểu trí sửng sốt, nhìn Sâm Việt, sau đó ngay trước mặt hắn, vươn đầu lưỡi, liếm nước miếng ở tờ giấy thượng. Sâm Việt, 28, đệ 28 chương. Tuy rằng cuối cùng cái kia tiểu trí là vô dụng những cái đó dính nước miếng tờ giấy đối Sâm Việt làm cái gì, nhưng là Sâm Việt như cũ cảm thấy có chút trong lòng run sợ. Hắn vẫn luôn là một người một chỗ, chưa từng có cùng khác tiểu hài tử cùng nhau sinh hoạt quá, hắn không biết nguyên lai có chút tiểu hài tử là có thể tùy thân chế tạo vũ khí sinh hóa, này quả thực là quá khủng bố. Sâm Việt nghẹn khí, vốn dĩ cũng khí bất quá, tưởng xử điểm hư, dọa cái này tiểu trí nhảy dựng, làm hắn không dám lại đối chính mình sang bậy, nếu không, hắn buổi tối nằm mơ đều sẽ mơ thấy nước miếng. Kết quả, tới rồi buổi tối, Sâm Việt còn trợn tròn mắt trừng mắt trần nhà, nghĩ muốn như thế nào động thủ. Liền nghe thấy bên trái chuyển đến mơ hồ tiếng khóc. Sâm Việt. Như thế nào còn có này nhất chiêu? Sâm Việt phiền muộn mà dùng gối đầu che lại lỗ thai, nhưng là liền ở cùng gian trong phòng bệnh, thanh âm kia liền tinh trốn, lại có thể trốn đi đâu. Hơn nữa, Tiểu Trí cũng không phải giả khóc, có thể nghe ra tới hắn ở nỗ lực mà áp lực, lại vẫn là tiết lộ nức nở thanh âm, khóc đến một ngạnh, thường thường ô ô hai tiếng. Sâm Việt nửa mở con mắt, hai mắt vô thần mà nghe. Kỳ thật, thật sự không phải Tiểu Trí khóc đến quá lớn thanh quá xảo cho nên làm Sâm Việt ngủ không được, Tiểu Trí bởi vì nỗ lực áp chế chính mình, đã rất nhỏ thanh. Nhưng là, Tiểu Trí khóc thút thít thời điểm, luôn là cùng với khụt khịt cùng cái mũi bị tắc nghẽn trụ thanh âm, Sâm Việt liền không tự giác mà hồi tưởng một chút, hôm nay hình như là không có ở bên kia trên tủ đầu giường nhìn đến khăn giấy hộp, kia hắn nước mũi hanh tới nơi nào. Sâm Việt nghĩ đến này, liền căn bản ngủ không được. Khó chịu. Cổ Lăng cũng ngủ không được, từ trong chăn chui ra tới, bay tới Sâm Việt trước mặt, vươn hai chỉ tay nhỏ, vô hắn mặt trời. Sâm Việt cong cong khoe miệng, vươn ra ngón tay, cùng nàng tay nhỏ chạm chạm. Thấp giọng hỏi, ngươi như thế nào cũng ngủ không được. Là thay đổi địa phương không thói quen sao. Bên kia tiếng khóc một đốn. Cổ Lăng gật gật đầu, ôm lấy Sâm Việt ngón tay cọ cọ. Sâm Việt lại hỏi nàng, nhớ nhà sao? Đột nhiên đổi cái hoàn cảnh, tiểu tinh linh ngãi con khả năng không thói quen. Hôm nay ban ngày vẫn luôn tránh ở trong chăn trộm mà xem hắn, cũng không gặp nàng ra tới chơi, cũng không ăn cái gì. Cũng may Cổ Lăng nói cho hắn, nàng kỳ thật cũng không nhất định phải ăn cái gì. Chỉ là trước kia thói quen cùng Sâm Việt bảo trì đồng bộ sinh hoạt, mới có một ngày tam cơm cùng ngủ. Cổ Lăng nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu, Sâm Việt đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên trái truyền đến một câu mang theo khóc nức nở, có chút vâng vâng dạ dạ thanh âm, ta không nghĩ ra. Sâm Việt. Tiểu Trí hiển nhiên cho rằng Sâm Việt là ở nói với hắn lời nói. Rốt cuộc ở hắn xem ra, cái này trong phòng bệnh chỉ có bọn họ hai người mà thôi. Hôm nay cả ngày, hai cái cùng ở một cái phòng bệnh Nam Hải không có một câu hoàn chỉnh giao lưu, Tiểu Trí hiển nhiên là không nghĩ tới người này còn sẽ cùng chính mình đáp lời, tức khắc đã quên ban ngày chính mình cố ý khi dễ cái này phòng bệnh tân nhân sự tình, mở ra máy hát, vậy còn ngươi? Ngươi nhớ nhà sao? Hắn hỏi Sâm Việt. Sâm Việt rất muốn trợn trắng mắt, hắn không nghĩ ra, hắn là tới chữa bệnh, chỉ hết liền phải đi trở về, có cái gì có thể tưởng tượng. Hơn nữa Cổ Lăng còn ở hắn bên người, hắn cảm thấy đi theo trong nhà không có khác nhau. Đơn giản là trong phòng nhiều một cái không yêu sạch sẽ tiểu hải tử. Sâm Việt thanh âm cứng nhắc nói, ta không nghĩ. Nhận thấy được đối phương tựa hồ còn có tiếp tục nói chuyện hứng thú, Sâm Việt vội vàng bổ sung nói, ta muốn đi ngủ, không nghĩ nói nữa, ngươi cũng không cần lại phát ra âm thanh. Nếu có thể nói, thì ngươi trước đem nước muối lau khô. Nghĩ đến này vẫn là rất khó chịu. Úc đối mặt Sâm Việt cự tuyệt, Tiểu Trí hiển nhiên có chút mất mát, không cam lòng mà nói một câu, chính là ta còn có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi. Ngươi nói đi. Sâm Việt cảm thấy chính mình nhẫn mại lực đã muốn tới cực hạn. Tiểu Trí gấp không chờ nổi hỏi, ngươi kêu bao bánh quy gấu nhỏ siêu nhân món đồ chơi là đệ mấy hảo A. Ta còn kém số 4. Sâm Việt trực tiếp kéo chăn che lại đầu, ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, Sâm Việt còn cảm thấy giống như tối hôm qua trong ngộng tất cả đều là tiểu nam hài tiếng khóc. Hỗn loạn nước mũi hương vị. Sâm Việt xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu ong ong. Bệnh viện kỳ thật rất phương tiện. Xe lăn liền đặt ở mép giường, mang thêm rửa mặt gian, hắn có thể chính mình xuống giường đi rửa mặt đánh răng, không có chịu cái gì ảnh hưởng. Hắn không sai biệt lắm sửa sang lại tốt thời điểm, từ tiến sĩ vừa vặn vào được, trong tay dẫn theo bữa sáng, thấy Sâm Việt từ rửa mặt gian ra tới, hoán trách câu, liền chờ ta tới giúp ngươi lộng không muộn sao. Sâm Việt lắc đầu, hắn thói quen chính mình làm này đó, ở nơi nào đều giống nhau. Từ tiến sĩ đem tươi mới nóng hầm hập bánh bao bày một bàn, kéo ra cửa chớp. Nắng sớm chiếu tiến vào, chiếu vào trên bàn, làm nhân tâm tình cũng đi theo thoải mái không ít. Bên cạnh Tiểu Trí còn không có lên, nhưng là nhìn dáng vẻ hẳn là cũng tỉnh, ở trong chăn nhích tới nhích lui. Sâm Việt tan đến chính hương thời điểm, đột nhiên nghe được Tiểu Trí trên giường truyền đến cô, thanh âm. Đều như vậy đói bụng còn không dậy nổi giường sao. Sâm Việt vô ngữ. Bệnh viện là có xứng đưa phần ăn, bất quá muốn chính mình đi hộ sĩ đài lãnh, hoặc là trước tiên một ngày báo cơm, xem ra Tiểu Trí đã không có đi báo cơm. Cũng không tính toán đi lãnh. Chẳng lẽ liền như vậy bị đói? Sâm Việt nhún nhún vai, không tính toán để ý, hắn ăn xong bữa sáng, liền đi theo hộ sĩ đi ra ngoài làm kiểm tra. Tiểu Cổ Lăng vẫn luôn xúc ở hắn cổ áo, bệnh nhân phục túi thực thiện, nàng đều không có địa phương đãi, mở to một đôi mắt to không ngừng nơi nơi xem, thực dáng vẻ khẩn trương. Tiếp thu xa lạ hoàn cảnh đối nàng tới nói vẫn là có điểm khó, Cổ Lăng là thuộc về ở người quen trước mặt liền làm nũng lăn lộn các loại dính hồ hồ đều có thể, nhưng là sợ người lạ đến lợi hại. Sâm Việt có chút đau lòng, thậm chí suy nghĩ chính mình có phải hay không không nên đem nàng mang lại đây. Nhưng là cái này ý niệm chỉ là giây lát lướt qua, thực mau lại bị chính hắn ấn diệt. Hắn hẳn là phải nhanh một chút mà phối hợp hảo trị liệu, mới có thể sớm một chút mang theo Cổ Lăng trở về. Thách ra, là hắn tuyệt đối không muốn tưởng sự tình. Chờ kia một vòng kiểm tra kết thúc, buổi sáng đã qua hơn phân nửa, Sâm Việt trở lại phòng bệnh thời điểm, phát hiện trong phòng nhiều hai người, đứng ở tiểu trí mép giường, chính cao mày đang thương lượng cái gì. Hiện tại là giảm bất kỳ, tình huống tốt lời nói, vẫn là đi trường học thượng mấy ngày khóa đi. Thượng cái gì khóa A đi học, ở bệnh viện đợi không yên tâm sao. Hắn đi trường học ta lại muốn lo lắng đề phòng, ta hiện tại trong bụng lại có một cái, ta cũng lăn lộn không dậy nổi A. Tiểu trí ôm đầu gối xúc trên đầu giường, túi đầu không nói gì. Sâm Việt đẩy xe lăn mặt vô biểu tình mà trải qua. Nhìn đến có người ngoài lại đây, kia đối nam nữ thảo luận thanh rốt cuộc nhỏ điểm. Ai, được rồi, ta đây liền đi theo trường học hồi phục, liền nói bệnh viện không đồng ý xuất viện đi. Nam nhân thở dài, nói. Đĩnh bụng to nữ nhân vẻ mặt phiền muộn, chống eo có chút khó chịu bộ dáng, vây vây tay không hề nhiều lời, hướng phòng bệnh ngoại đi đến. Nam nhân đối tiểu trí bài trừ một cái cười, tiểu trí, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, ba ba lần sau thăm bệnh thời gian lại đến xem ngươi. Đúng rồi, trường học nói sẽ cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ Nga, tuy rằng ngươi hiện tại không thể đi trường học, nhưng là về sau chỉ hết bệnh lại trở về, cũng là giống nhau. Nam nhân nói xong, cũng tiếp cái điện thoại, vội vã mà đi rồi, trong phòng bệnh nhất thời an tĩnh lại, thật lâu sau, tiểu trí trong bụng lại truyền đến cô, thanh âm. Tiểu trí rốt cuộc giật, hắn ngồi quỳ lên, ở trên tủ đầu giường lại lấy ra ngày hôm qua từ tiến sĩ mang cho hắn kia túi bánh quy, túi đều không sai biệt lắm không, bên trong tựa hồ còn thừa mấy khối. Hắn lấy ra tới ăn, liếm ngón tay, một cái tay khắc cầm bánh quy túi đưa siêu nhân món đồ chơi, một bên sờ một bên xem. Sâm Việt buông thư, nhịn rồi lại nhịn, không có nhịn xuống, lấy ra chính mình không mở ra kia một túi, cách lối đi nhỏ hướng đối diện giường đệm thượng ném qua đi. Không hủy đi, không biết là mấy hảo, ta không cần. Sâm Việt cứng rắn mà nói. Tiểu trí sửng sốt một chút, phản ứng lại đây Sâm Việt nói chính là bên trong siêu nhân món đồ chơi, lập tức không chút do dự đem bánh quy túi mở ra. Đem tay vói vào đi đảo, sờ đến thứ gì sau, ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà lấy ra tới, tìm được rồi, à, là số 3. Không có bắt được muốn nhất cái kia, tiểu trí có chút mất mát, bất quá có thể nhiều lấy một cái món đồ chơi vẫn là thực vui vẻ, hắn rôi tay muốn đem kia túi bánh quy còn cấp Sâm Việt. Sâm Việt lộ ra ghét bỏ biểu tình, ngươi tay sờ qua, ta từ bỏ. Tiểu trí chớp chớp mắt, đợi trong chốc lát, thấy Sâm Việt túi đầu đọc sách không tính toán nói nữa bộ dáng. Mới xác nhận hắn thật sự không cần này túi bánh quy, bắt lại ăn ngấu nghiến lên. Ăn xong bánh quy sau, tiểu trí đang muốn ở trên giường vô vô tay, đột nhiên đốn hạ, tiếp theo phi thường thành thật mà xuống giường đi, cầm khăn giấy lau khô. Sâm Việt cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sắp nghẹn mắc lỗi tới. Tiểu trí sát xong tay, đi đến hắn đầu giường, uy một tiếng. Sâm Việt ngẩng đầu, Cổ Lăng cũng đi theo toát ra đầu, hắc nhuận đôi mắt tròn xoe mà nhìn hắn. Tiểu trí đôi mắt cũng rất lớn. Không chớp mắt mà nhìn Sâm Việt nói, ta cũng sẽ không làm đến thực dơ, rõ ràng còn có thể ăn, ngươi thật là cái quái thai. Sâm Việt. Hắn cư nhiên bị quả trách. Thật là sinh khí. Sâm Việt lửa giận tạch cọ mà trướng, thật hận không thể cùng cái này dơ tiểu hài tử đánh một trận, nhưng Cổ Lăng còn ở trên tay hắn, hắn sợ tùy tiện động tác làm nàng té ngã, liền ngăn chặn không có động. Cổ Lăng ngồi ở Sâm Việt trong lòng bàn tay, vẫn là ngửa đầu nhìn tiểu trí, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Tiểu trí xoay người lạch cạch mà đi trở về đi, lại ngồi trở lại trên giường bệnh, hắn tựa hồ thực có thể tự tiêu khiển, cũng không làm khác, liền cầm hai cái siêu nhân món đồ chơi cho nhau ẩu đả, trong miệng phát ra hô hô, ra tạp thanh âm. Xin hỏi một đạo tiểu nữ hài thanh âm từ cửa truyền đến, phòng bệnh ngoài cửa, một cái đồng dạng ăn mặc bệnh nhân phục tiểu nữ hài đẩy cửa ra, có chút khẩn trương cùng sợ hãi hỏi, xin hỏi, các ngươi có nhìn đến ta quả cầu sao? Sâm Việt phiên một tờ thư, căn bản không lý. Tiểu trí còn ở bên kia đôm đốt, cũng không phản ứng. Nhưng thật ra Cổ Lăng lỗ thai giật, từ trong chăn chui ra tới, tránh ở Sâm Việt vai sau chiều bên kia xem, trong ánh mắt có chút hoang mang. Nàng nghe được kỳ quái thanh âm. Nàng nghe được, trước mắt cái này nữ hài ở cùng một người nói chuyện, mà một người khác thanh âm, giống như tiểu ân nhân di động ngẫu nhiên sẽ truyền ra tới người máy thanh âm. Cổ Lăng chớp chớp mắt, nàng rõ ràng tìm không thấy một người khác, cũng không nhìn thấy nữ hài tử kia mở miệng. Chính là có thể nghe thấy bọn họ đối thoại. Cổ Lăng nghe thấy nữ hải kia nói, muốn chết, hệ thống, ngươi định vị cả đêm, liền cho ta định vị cái này. Nơi này hai cái nam hải nhi, ta như thế nào biết là cái nào. Tiếp theo Cổ Lăng nghe thấy một cái khác người máy giống nhau thanh âm trả lời nàng nói, ký chủ, thỉnh căn cứ vào ngài đối thư chung nhân vật hiểu biết tiến hành phán đoán. Ta tích trời xanh. Nữ hải kia nói, ta chỉ hiểu biết ngược thiên ngược mà bá đạo chi luyến, đối với tiểu hài tử rốt đặc cán mai a, này hai cái, ta. Úc, có. Cửa nữ hài hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm mép giường xe lăn, đối Sầm Việt nói, cái kia, ta quả cầu giống như bị ai nhặt đi rồi, xin hỏi ngươi có thấy sao? Sầm Việt ngẩng đầu, không nói gì mà nhìn thẳng nàng. Nữ hài tim đập không tự giác gia tốc, dưới đáy lòng vì chính mình cơ trí điên cuồng điểm tán. Nàng ở trong sách xem nhân vật đều là người trong sách, liền tính ngẫu nhiên có như vậy một hai câu hình tượng miêu tả, cũng rất khó tưởng tượng ra tới cũng trước tiên đại nhập. Cho nên đương hệ thống muốn nàng ở hai cái tuổi sắp xỉ nam sinh trung tìm ra Sầm Việt khi, nàng nghĩ tới bên cạnh xe lăn, Sầm Việt từ nhỏ đi đứng không tốt, cho nên nhất định là ngồi xe lăn kia một cái. Chu Kim Thư cứ như vậy xác định Sầm Việt vị trí, sau đó dựa theo kế hoạch hướng hắn đáp lời. Hệ thống nói, hiện tại công lược mục tiêu còn nhỏ không quan hệ, nàng có thể chờ hắn lớn lên lúc sau lại công lược, thanh mai trúc mã cũng rất tốt đẹp không phải sao. Cho nên bước đầu tiên, chính là ở ngay từ đầu liền thành lập khởi tốt đẹp quan hệ. Chu Kim Thư e thẹn mà ninh xuống tay, chờ đợi mà chớp chớp mắt, nhìn về phía Sầm Việt. Như vậy để sát vào vừa thấy, quả nhiên không hổ là đỉnh cấp vai ác khi còn nhỏ, này tiểu bộ dáng thật là đẹp mắt. Trường Thanh khẳng định nhất tuyệt. Chu Kim Thư lại liên tưởng khởi phía trước ở trong sách nhìn đến đối Sầm Việt bề ngoài miêu tả, không khỏi càng thêm kích động, thầm nghĩ tác giả đại đại thành không khinh ta. Sầm Việt nửa nâng lên mí mắt, trừng mắt mắt cá chết giống nhau vô thần tầm mắt, nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc trong chốc lát sau, tay phải so đo bên cạnh xe lăn, ngươi cảm thấy, ta sẽ bắt ngươi quả cầu. Lấy tới làm gì? Chu Kim Thư. Đột nhiên mắc kẹt. Là Nga. Nàng đều chú ý tới xe lăn, nay tìm chính là cái gì lạn lấy cớ. Ha ha. Ha ha, kia xem ra là ta nghĩ sai rồi đâu, ngượng ngùng ha, quấy rầy quấy rầy. Chu Kim Thư cười gượng một hồi sau, xoay người nhanh chóng xuống sân khấu, một bên ở não nội điên cuồng đối thoại hệ thống, xong rồi, hệ. Tôn kính hệ thống, công lược mục tiêu hắn xem ta trong ánh mắt phảng phất tràn ngập thiểu năng trí tuệ. Hệ thống lạnh lạnh điện tử âm bồi thêm một câu, không chỉ có như thế, giống như còn tràn ngập có bệnh. Cổ Lăng hoang mang mà chảo chảo đầu nhỏ, bay lên phiêu ở giữa không trung. Đối với Sầm Việt đôi mắt thẳng xem. Sầm Việt nhướng mày, ý bảo nàng làm sao vậy? Cổ Lăng oai oai đầu nhỏ, ngại thanh mại khí mà nói, Sầm Việt trong ánh mắt không có tự a. Sầm Việt phát hiện tiểu tinh linh lại đang nói chính mình nghe không hiểu nói, sùng nịch mà cười cười, nương sách vở ngăn cản, xoa xoa nàng đầu nhỏ, đem nàng thác xoay tay lại trong lòng tiếp tục đọc sách. Cổ Lăng đôi tay căng má mà nằm bò, nữ hài tử kia, hảo kỳ quái a, vì cái gì đâu? Vì cái gì rõ ràng không có người mở miệng? Nàng chính là có thể nghe thấy có người đang nói chuyện đâu. Hơn nữa lời nói kỳ kỳ quái quái, rất khó lý giải, là Cổ Lăng tri thức không đủ nhiều sao. Cổ Lăng vẻ mặt nghiêm túc mà nâng khuôn mặt nhỏ, hạ quyết tâm phải hảo hảo học tập, vì thế đi theo Sầm Việt cùng nhau đồng bộ xem khởi thư tới. Đồng thời, nàng đối nữ hải tử kia cũng sinh ra lớn lao hứng thú. Bởi vì Cổ Lăng tuy rằng không thể hoàn toàn lý giải những cái đó đối thoại, nhưng là có thể trực quan mà từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra đối tiểu ân nhân để ý. Nàng là có ý định muốn tiếp cận tiểu ân nhân, điểm này, Cổ Lăng hoàn toàn có thể tin tưởng. Chính là, nàng tiếp cận Sầm Việt là vì cái gì? Cái gì mục tiêu, cái gì hệ thống, Cổ Lăng hảo mê mang. Một ngày kiểm tra cùng trị liệu xuống dưới, Sầm Việt nhiều ít có chút mỏi mệt, nhưng cũng may kết quả đều cũng không tệ lắm. Vào đêm lúc sau, Sầm Việt nằm nghiêng ở gối thượng ngủ, Cổ Lăng bởi vì thay đổi giường ngủ không được, liền dựa gần hắn ngủ, ôm đầu gối cuộn ở hắn gối đầu biên. Ánh trăng sái tiến phòng bệnh. Chiếu rọi trên giường trải lên, Cổ Lăng trắng trẻo mềm mại đầu tóc ở dưới ánh trăng phản quang, Sầm Việt nửa híp mắt nhìn chăm chú vào nàng, ấp ủ buồn ngủ. Lúc này, một trận nói nhỏ tiếng vang lên. Ngươi có thích hay không? Xem điện ảnh a. Tiểu Trí giơ lên tay, nương ánh trăng lấy ra ảnh, ở trên tường phóng ra ra một con đại đại chim bay. Sầm Việt chạy nhanh nhắm mắt lại. Chăn mấp máy tiếng vang lên, tựa hồ là trở mình động tĩnh. Ai, hỏi ngươi a, ngươi có thích hay không xem điện ảnh? Tiểu Trí nghiêng đi thân, từ phía sau dùng chăn bao lấy đầu cùng toàn thân, chỉ lộ ra một khuôn mặt, hai mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Sầm Việt. Sầm Việt bất đắc dĩ mà mở mắt ra, lạnh lùng mà nói, không thích. Không thích, cho nên đề tài có thể kết thúc sao? Nga. Tiểu Trí lên tiếng, lại nói, vậy ngươi nhất không thích nào một loại điện ảnh a? Sầm Việt. Tiểu Trí chính mình nói, ta chỉ có lúc còn rất nhỏ, có đi qua rạp chiếu phim ký ức, mặt sau đều không có thấy thế nào qua điện ảnh. Có một lần, ở một cái đại ca ca trên máy tính, nhìn một bộ phim hoạt hình, bởi vì ngồi ở chỗ kia vượt qua hai cái giờ, còn bị mụ mụ mắng. Hắn thở dài, bất quá ta bởi vì sinh bệnh, rất nhiều chuyện đều không chuẩn ta làm, ta đều đã thói quen. Bệnh tim. Sâm Việt mơ hồ mà xẹt qua cái này phỏng đoán, thực mau lại đem nó vứt chi sau đầu. Quan hắn chuyện gì? Tiểu Trí lại mở miệng, ta cảm thấy a. Từ giờ trở đi. Sâm Việt đánh gây hắn, đưa lưng về phía Tiểu Trí nửa mở mắt, đón ánh trăng hai mắt lạnh lùng. Ngươi còn có 10 phút nói chuyện thời gian, 10 phút một quá, ngươi liền câm miệng cho ta. Tiểu Trí ngây người một chút, nháo đi lên, vì cái gì a? Dựa vào cái gì a? Ta liền phải nói chuyện liền phải nói chuyện. Hắn cái này ngữ khí liền trở nên cùng phía trước bất đồng, hoàn toàn không phải hảo hảo câu thông thái độ. Sâm Việt nhắm mắt lại, trong óc đã bắt đầu chuyển ngày mai muốn như thế nào làm cái này ồn ào người rốt cuộc vô pháp mở miệng ý niệm. Cổ Lăng nhận thấy được Sâm Việt không cao hứng, bỏ ra tới nhìn nhìn, đối diện giường đệm thượng Nam Hải cùng Tiểu Ân Nhân không sai biệt lắm đại, đỉnh đầu sắc thái là màu xám, nhưng là hắn cũng không có đối Tiểu Ân Nhân có cái gì không tốt ý niệm. Cổ Lăng liền lại trốn rồi trở về. Nàng kỳ thật ngày đầu tiên tiến vào thời điểm liền chú ý quá người chung quanh, cái này Tiểu Trí ngày đầu tiên chính là như vậy nhan sắc, cùng Sâm Việt nói chuyện khi cũng chưa từng có toát ra quá tượng trưng ác ý hát nhứ, cho nên Cổ Lăng vẫn luôn không có quản hắn. Màu xám là bình thường nhan sắc, là sinh mệnh khách quan tồn tại cực khổ lớn hơn hạnh phúc nhan sắc. Tiểu Trí náo loạn trong chốc lát, lại bỗng nhiên chuyển biến chuyện, nghĩ ra một cái chủ ý, kia như vậy đi, ngươi cho ta nói một chút ngươi xem qua điện ảnh, liền giảng 10 phút, ta liền không nói. Sâm Việt phun ra một hơi. Hắn mở mắt ra, ngươi muốn cái gì loại hình? Tiểu Trí muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, tùy tiện, ngươi tùy tiện nói đi. Sâm Việt liền nhặt một cái chính mình nhớ rõ cốt truyện điện ảnh, đại khái nói. Nói mới tăng câu, đã bị Tiểu Trí đánh gãy. Đổi một cái. Sâm Việt. Hắn phát hiện chính mình tính tình thật sự biến hảo. Loại người này cư nhiên còn không có bị hắn cấp làm điểm cái gì. Sâm Việt căm giận mà chọc hạ Cổ Lăng chân nhỏ hết giận. Giống như đều là bởi vì dưỡng Cổ Lăng, hắn tinh tình đều biến hảo. Bằng không loại này sinh vật, liền không nên xuất hiện ở hắn phạm vi 5 dặm trong vòng. Sâm Việt đè nặng tính tình, thay đổi một cái khác cốt truyện bắt đầu giảng. Hắn nói được khô cằn, Tiểu Trí cũng không dụng tâm nghe xong trong chốc lát, liền phát ra ngô thanh âm. Sâm Việt cơ trí mà dừng giảng thuật, đôi mắt nghiêng qua đi, ngươi có phải hay không lại muốn đổi. Tiểu Trí giấu ở trong chăn, một đôi đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Sâm Việt bóng dáng. Đồng nhiên Tiểu Tiểu Thanh mà nói, ngươi có hay không, xem qua quỷ phiên A. Nguyên lai là cái này. Đêm khuya chuyện xưa sao? Sâm Việt thở dài, xem qua. Tiểu Trí lại vấn đề, kia, ngươi xem qua quỷ phiến bên trong, có hay không miêu tả những cái đó quỷ sinh hoạt A. Sâm Việt một chán dấu chấm hỏi, đây là cái gì phiến, hài kịch phiến. Hắn lanh khốc mà nói, không có, đều là nói người cùng quỷ sự tình. Hoặc là người dọa quỷ, hoặc là quỷ dọa người, ngươi muốn nghe cái nào? Còn thừa 5 phút, Sâm Việt đều có điểm nôn nóng, hắn đều lo lắng cái này ồn ào tinh 5 phút trong vòng hỏi không xong, đợi chút lại muốn chơi xấu kéo thời gian dài. Hắn đã phát hiện, cái này Tiểu Trí kỳ thật cũng không phải thật sự đối điện ảnh cảm thấy hứng thú, mà là ở tìm nào đó riêng có chuyện. Tiểu Trí lại nằm yên, trầm mặc trong chốc lát sau mới nói, chính là, có hay không cái loại này điện ảnh, sẽ chụp quỷ nhìn đến thế giới, cũng chính là, người đã chết lúc sau nhìn đến thế giới. Sâm Việt mạc danh cảm thấy có điểm không thích hợp. Lắc đầu nói, ta không có xem qua. Tiểu Trí thở dài một hơi, nếu là có chụp cái này thì tốt rồi. Người chết lúc sau, có thể hay không có khả năng quá đến càng tốt đâu. Sâm Việt ninh khởi mi, chống thân thể nửa ngồi dậy, quăng hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không có cái gì tật xấu. Tiểu Trí không nói chuyện. Sâm Việt ninh mi nhìn hắn một hồi lâu, mới một lần nữa nằm xuống tới đưa lưng về phía hắn ngủ. Có lẽ là lần trước nhìn từ tiến sĩ cứu Hồ An Bình một mạng, Sâm Việt đối với loại sự tình này. Đã không thể lại giống như trước kia giống nhau thờ ơ. Hắn trong lòng có chút phiền loạn, tự hỏi trong chốc lát, vươn một ngón tay, đem gối đầu quyển thượng thành một đoàn Cổ Lăng cấp đẩy ra tới. Cổ Lăng ôm lấy hắn ngón tay, chớp đôi mắt xem hắn. Sâm Việt hạ giọng, cơ hồ là dùng khí thanh hỏi, cách vách giường cái kia làm nhảm. Trên người hắn có hay không, đuổi kịp một lần cái kia té ngã người, giống nhau đồ vật. Sâm Việt thông qua quan sát Cổ Lăng, mơ hồ mà đoán được Cổ Lăng hẳn là có thể nhìn đến nhân thân thượng thứ gì. Tiện đa phán đoán ra người này có phải hay không chính lâm vào nào đó khốn cảnh. Nhưng kỳ thật càng chuẩn xác chính là, Cổ Lăng có thể nhìn đến, là ở vào bất công đãi ngộ tiêu chí. Nói cách khác, nếu một người nguyên bản hẳn là có được hạnh phúc bị người khác cướp đi hoặc hủy diệt, ta trên đầu sẽ có Cổ Lăng có thể nhìn đến xương đen. Nhưng này cũng không trở ngại Cổ Lăng thực mau hiểu được Sâm Việt ý tứ, nàng đầu tiên là lắc đầu, sau đó bay lên tới một lần nữa nhìn thoáng qua, xác nhận một lần, lại lắc đầu. Tiêu chí trên đầu cũng không có xương đen. Không có sao. Sâm Việt trầm tư trong chốc lát, ngay sau đó đem Cổ Lăng ôm ở lòng bàn tay sờ sờ. Không có liền tính, ngủ. Sâm Việt nhắm mắt lại, lại vẫn là cảm thấy, Tiểu Trí có chút kỳ quái. Hắn nhìn qua hẳn là trường kỳ ở tại bệnh viện tiếp thu trị liệu, như vậy, vì cái gì sẽ có cái loại này ý niệm? 29, đệ 29 chương. Ngày hôm sau, Sâm Việt tiếp theo đi làm giai đoạn trước trị liệu. Hắn một người ở phòng khám, thông qua trong suốt cửa sổ có thể nhìn đến đủ loại dụng cụ ở hắn trên đùi di động, Sâm Việt trên trán ra một tầng lại một tầng hãn, sắc mặt cũng bởi vì nhịn đau mà tái nhợt. Từ tiến sĩ đứng ở bên ngoài xem, cũng là vì hắn méo hãn, thon gầy thiếu niên đối mặt so với hắn khổng lồ đến nhiều dụng cụ, cái này hình ảnh thật sự là làm người lo lắng. Mặc dù trong lòng rõ ràng, đây là ở làm đối hắn thân thể có chỗ lợi trị liệu, nhưng là những cái đó thoạt nhìn đủ để gõ toái gân cốt, phảng phất mang theo muốn đem người về lò nấu lại tư thế máy móc, vẫn là có chút quá mức khủng bố. Chẳng sợ không nói trị liệu, mặc dù là bình thường kiểm tra sức khỏe, đối với nhân thể tới nói cũng là một lần không nhỏ đánh sâu vào, đem người đặt ở trên đài, thấu thị, dùng lạnh băng dụng cụ tham tiến trong cơ thể đo lường, lúc này nhân thể giống như đã trở nên không hề như vậy tươi sống, có vài phần phảng phất chóc đi ra ngoài không hề thuộc về chính mình, mà như là một cái không cảm giác vật thể, bị lục xem, bị xâm lược, bị tu sửa. Có người nói bệnh viện làm người cảm giác áp lực, không phải không có đạo lý. Trừ bỏ nơi này tràn ngập quá cao độ dày sinh ly tử bên ngoài, còn có một tầng nguyên nhân chính là nó công tác hoàn cảnh, người bệnh vào bệnh viện, liền không có quyền tự chủ, chỉ có thể bị máy móc gáp đảo thượng. Tại đây loại bầu không khí trung đãi thời gian dài, tâm tình khó tránh khỏi sẽ tiêu cực tối tăm. Từ Văn Thịnh thở dài, con hảo Sâm Việt chỉ cần ở bệnh viện trụ một vòng, lúc sau có thể về nhà đi, chậm rãi rửa theo lời dặn của bác sĩ tĩnh dưỡng phục kiện. Làm xong buổi sáng trị liệu, Sâm Việt hồi phòng bệnh đi nghỉ ngơi, Từ Văn Thịnh hồi khách sạn đi cho hắn tắm rửa quần áo. Sâm Việt đẩy xe lăn vào cửa, mắt thấy cảnh tượng làm hắn ở đương trường sửng sốt một cái trước mắt. Trong phòng bệnh không biết khi nào nhiều mấy cái tiểu hài tử, nhìn qua cùng Tiểu Trí không sai biệt lắm đại. Tiểu Trí ăn mặc bệnh nhân phục quỳ trên mặt đất, trên lưng cưỡi một cái tiểu mập mạp nam sinh, Tiểu Trí bị ép tới nhắm thẳng ngầm suy sụp, cái kia nam sinh còn ở dùng tay áp hắn bối. Mặt khác hai nữ sinh còn lại là lo chính mình ngồi ở một bên phiên hoa thẳng, nói chuyện vui cười, cũng không để ý đến bên cạnh một màn này. Tiểu Trí nghe thấy có người tới động tĩnh, nghẹn đến mức cả khuôn mặt đều đỏ, kêu nói, ngươi xuống dưới. Ta không chơi. Hắn trên lưng tiểu béo nam sinh không chịu hoạt động, nói, không được, còn chưa tới thời gian đâu. Ngươi còn phải tiếp tục đương tiểu mã. Ta không chơi, ta không thoải mái, ngươi lại áp ta cùng lao sư nói. Tiểu Trí không sức lực thúc đẩy hắn, chỉ có thể gào giống. Cái kia mập mạp nam sinh căm giận mà đẩy hắn một phen, đứng lên, chỉ vào Tiểu Trí nói, nếu không phải Vương lão sư kêu chúng ta tới xem ngươi, chúng ta mới không tới. Ngươi lại cái gì đều không thể cùng chúng ta chơi, tiểu khí. Nói xong, cái kia nam sinh lôi kéo mặt khác hai cái nữ hải tử chạy ra phòng bệnh. Sâm Việt nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng rời đi, không khỏi cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay Cổ Lăng. Cổ Lăng như cũ không có gì đặc thù phản ứng, dựa theo dị vãng lệ thường, nếu Cổ Lăng nhìn đến có người khi dễ người khác, nhất định là nhanh nhất xông lên đi, chính là mấy ngày nay lại. Liên tưởng đến mấy ngày nay tới, Cổ Lăng đều hể hoải mà xúc ở hắn bên cạnh, cũng không chịu hoạt động, Sâm Việt bỗng nhiên có chút lo lắng. Cổ Lăng nên sẽ không ra cái gì vấn đề đi, cho nên mới sẽ cùng dĩ vãng dị thường. Tiểu Trí từ trên mặt đất bò dậy, nâng lên tay háo xoa xoa chính mình trên mặt dính vào cho bụi, xem cũng không xem Sâm Việt liếc mắt một cái, túi đầu chạy ra phòng bệnh môn. Sâm Việt hướng trong phòng bệnh mặt di, nâng lên Cổ Lăng, hỏi, Cổ Lăng, ngươi làm sao vậy, có hay không nơi nào không thoải mái? Hắn ngữ khí có chút nôn nóng, ấp ủ sợ hãi khủng hoảng cảm xúc. Cổ Lăng lắc lắc đầu, lại càng hướng hắn trong lòng bàn tay chui toản. Như vậy phản ứng làm Sâm Việt càng thêm lo lắng, có thể hay không là Cổ Lăng không biết nói như thế nào chính mình nơi nào không thoải mái cho nên mới trầm mặc. Chính là Cổ Lăng lại không phải bình thường tiểu hải tử, hắn thậm chí liên quan nàng đi kiểm tra đều làm không được. Sâm Việt tâm đề ở giữa không trung, ưng ngực từng cái nhảy thật sự là kinh hoàng, hắn phủng không hề giống phía trước giống nhau hoạt bát tinh thần Cổ Lăng ở lòng bàn tay, không biết như thế nào cho phải. Khu khu, Sâm Việt. Một đạo trong trẻo nữ đồng âm cắm tiến vào, ý đồ hấp dẫn Sâm Việt lực chú ý. Cổ Lăng run run lỗ thai, ngước mắt nhìn lại. Sâm Việt đúng là nôn nóng tức giận thời điểm, suy nghĩ bị quấy rầy, ánh mắt lạnh như băng mà xem xét qua đi. Tiến vào nữ đồng đúng là Chu Kim Thư, nàng đỗng nhiên tiếp thu đến cái này tầm mắt, sợ tới mức thiếu chút nữa không lui ra phía sau một bước. Hệ thống, có sát khí. Cổ Lăng thính thai lại run run.